Chương 1539, Thương Thiên chi nộ. Thương Lâm Đế Quân cũng là động thật giận. Ngăn cản được ngôi sao vỡ vụn về sau, Thương Lâm Đế Quân cấp tốc lại lần nữa ra tay. Thương Thiên chi nộ, thế giới chi kiếm, nguyên thai thiên phạt. Thương Lâm Đế Quân trong nháy mắt thủ pháp quyết liên tục nắn, quanh thân quần áo không gió từ trống. Hắn thi triển ra toàn bộ pháp lực. Thương Lâm Đế Quân tu vi đến hư tiên đỉnh phong, hắn lần này nổi giận, đồng thời phát động thần nông đỉnh lực lượng, uy lực khủng bố tới cực điểm. Thương Thiên chi nộ. Cái kia thiên không chi, bỗng nhiên mây đen dày đặc, đồng thời lôi quang ẩn hiện. Lại thật giống là trời xanh nổi giận. Ầm ầm. Mây đen chi, ngàn vạn đạo điện quang giống như mưa rào có sấm chớp dày đặc hướng áo đen tố trinh chạm giết tới. Nói đạo lôi điện chi, đều chất chứa thế giới quy tắc. Đồng thời mà còn có khủng bố lôi điện khí tức, cái này một tia chớp đối tu sĩ tới nói, đều là thiên kiếp. Mà bây giờ, nhiều như thế thiên lôi chém xuống, đây tuyệt đối là có thể đem động tiên cao thủ đều xé rách thành phấn vụn. Động tiên cảnh cao thủ ở chỗ này, đối mặt thần nông đỉnh lực lượng, một dạng muốn không làm gì được. Áo đen tố trinh tự nhiên cũng biết lợi hại. Tốt, rất tốt, cái kia lôi đỉnh tới tiêu đi. Áo đen tố trinh đem cái kia sơn hà xã tắc đồ triển khai. Sơn Hà xã tắc đồ mặt diện mạo xuất hiện, vô số sơn hà bày ra. Tất cả lôi điện đều chém vào đến Sơn Hà xã tắc đồ chi. Cái kia lôi điện chi thế giới quy tắc khi tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ về sau, lập tức bị Sơn Hà xã tắc đồ bên trong hỗn nguyên quy tắc tan rã đến phân mảnh. Vô số lôi điện sau cùng chém giết tại nước sông cùng sơn phong chi. Ngọn núi kia chịu đến lôi điện tới tiêu, ngược lại càng thêm tư nhuận. Nước sông chi tóe lên thao thiên cự lãng, nhưng cũng này lại không hắn phản ứng. Áo đen tố trinh nếu không phải có cái này Sơn Hà xã tắc đồ, vậy thật đúng là không có tư cách chống lại Thương Lâm Đế Quân. Nhưng nàng có Sơn Hà xã tắc đồ, liền có thể cùng Thương Lâm Đế Quân tranh phong. Đồng thời, thế giới chi kiếm hình thành. Đó là một miệng nối liền trời đất kiếm, giống như là một cái xanh thiên trụ. Thân kiếm tinh sáng, vô cùng tận thế giới pháp tắc quay chung quanh, thân kiếm kia bốn phía vân vụ lượn lờ, cuồn cuộn lao nhanh, để thế giới này chi kiếm càng là tăng thêm vô cùng thần bí. Ầm ầm. Thế giới chi kiếm hung hăng chém tới áo đen tố trinh. Cùng lúc đó, nguyên thai thiên phạt cũng xuất hiện. Cái kia nguyên thai cấp tốc đem áo đen tố trinh hư không bao phủ lại. Thế giới chi kiếm theo nguyên thai chi xuyên trên bảo, giữa hai bên không chút nào lên xung đột. Nguyên thai chi có vô cùng vô tận mê chướng. Đó là thai chi mê. Nguyên thai thiên phạt lực lượng chính là từng lớp luân hồi sức mạnh công kích. Thai chi mê, tuyệt thế cao thủ chuyển thế đầu thai phải đối mặt loại này luân hồi công kích, một cái sơ sẩy, liền sẽ hãm vào luân hồi, trở thành xí ngốc. Mà Hoàng Vương Lam Tử Y thì thực là đứng trước dạng này một cái tình huống. Cho nên, Lam Tử Y cũng vẫn luôn xa vào đến hôn mê chi. Cái kia thai chi mê, Lam Tử Y đã từng phá giải qua. Nhưng đại địa thiên quân gã đại luân hồi thuật vẫn là Lam Tử Y thì không cách nào phá giải. Áo đen tố trinh lại muốn ngăn cản thế giới chi kiếm, đồng thời muốn ngăn cản luân hồi thiên phạt chi lực. Hai loại công kích khủng bố tới cực điểm, hơi không cẩn thận, lập tức hội biến thành cho bụi. Áo đen tố trinh sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nàng Sơn Hà xã tắc đồ thủy trung vẫn là tại thần nông đỉnh bên trong, cho nên cũng là ở vào bị áp chế một loại trạng thái. Nguy cơ chi, áo đen tố trinh ngồi xếp bằng, chính là như vậy hư ngồi tại bầu trời chi. Sơn Hà vận chuyển, bài trừ hư ảo. Cái kia Sơn Hà xã tắc đồ lần nữa triển khai. Áo đen tố trinh duy nhất có thể cùng Thương Lâm Đế Quân chống lại chính là Sơn Hà xã tắc đồ. Hỗn nguyên chi khí ầm ầm mà ra, đồng thời, từng tòa đại sơn bắt đầu nổi lên. Vô số đại sơn hư ảnh ngăn cản được thế giới chi kiếm lực lượng. Mà cái kia luân hồi chi lực cũng bị nồng đậm hỗn nguyên chi khí ngăn cản. Luân hồi chi khí không phá nổi hỗn nguyên chi khí. Đại sơn trung quanh, cái kia nước sống quay trung quanh, như ngàn đầu thái cổ thiên long tại vận chuyển. Áo đen tố trinh pháp lực cũng vận chuyển tới cực điểm. Hai người bày biện ra một loại rằng co trạng thái. Vô luận Thương Lâm Đế Quân như thế nào vận chuyển thần nông lực lượng, lại là thủy trung đều không phá nổi cái kia Sơn Hà xã tắc đồ. Đáng giận. Thương Lâm Đế Quân giận dữ không thôi. Hắn nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, lập tức thân thể lóe lên, rời đi tại chỗ. Bên trong thiên địa, cấp tốc khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Áo đen tố trinh lúc này mới đem Sơn Hà xã tắc đồ thu nhập túi. La Quân vẫn luôn tại cùng áo đen tố trinh hợp tác, hắn cũng tương tự hao tổn không ít nguyên khí. Đồng thời, áo đen tố trinh đem quyền khống chế còn cho La Quân. La Quân liền trưởng khống thân thể, nói ra, đi. Hắn trực tiếp tìm một cái đỉnh núi dừng lại, sau đó liền trước ăn mấy chục mai long quả đến trong thân thể. Một mình hắn là không chịu nổi nhiều như vậy long quả lực lượng, nhưng có áo đen tố trinh lại là khác nhiều. Hai người âm dương dung hợp, hấp thu long quả lực lượng phi thường khủng bố. Cái này mấy chục mai long quả lực lượng trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ, nhưng áo đen tố trinh cùng La Quân vẫn cảm giác nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng. Sau đó La Quân lại ăn 100 mai, mãi cho đến ăn 500 mai long quả về sau, hai người nguyên khí mới hoàn toàn khôi phục. Áo đen tố trinh 30.000 suy nghĩ, mỗi một mai suy nghĩ đều là một cái tiểu thế giới, cho nên cần bổ sung dinh dưỡng là to lớn. Có thể nói, áo đen tố trinh đi cho tới hôm nay, La Quân là cư công chí vĩ. Vốn là La Quân ma xui quỷ khiến có 100 tỷ thuần âm đan, cái này 100 tỷ thuần âm đan thành áo đen tố trinh, tiếp lấy La Quân cùng áo đen tố trinh cùng một chỗ vượt qua hai trọng lôi kiếp. Về sau, La Quân những thứ này long quả lại có 100 triệu khoảng cách, có thể giúp áo đen tố trinh rất nhanh khôi phục nguyên khí. Áo đen tố trinh trước đó là thuần âm chi thể, mà long quả thuộc về thuần dương. Đen như vậy áo tố trinh thực không cách nào phục dụng nhân gian đan dược. Nhân gian đan dược đều là thuần dương. Nhưng bởi vì nàng vượt qua lôi kiếp, lại cùng La Quân âm dương dung hợp, cho nên giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Áo đen tố trinh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn khác biệt, Minh Nguyệt Tiên Tôn dù sao cũng là người, có thân thể, cho nên còn có thể hưởng dụng nhân gian đan dược, nhưng áo đen tố trinh trước đó là thuần túy nguyên thần, thuần túy vật thuần âm. Không đến một canh giờ, La Quân cùng áo đen tố trinh liền khôi phục nguyên khí, mà lại lực lượng còn có điều tinh tiến. La Quân lúc này trong lòng nhất động, đột nhiên cảm giác được chiến cuồng khí tức. Chiến cuồng gặp phải phiền phức, bất quá đã không tại hoàng cung chi. Chúng ta lập tức đi giúp hắn. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, "Tốt." La Quân không làm hắn nghĩ, lập tức thi triển đại na di thuật tiến đến. Chiến cuồng bọn người đi nghĩ cách cứu viện hỏa hồng khăn cũng không có rất khó khăn, bởi vì Thương Lâm Đế quân vội vàng trở lại vương cung về sau, còn không có chính thức hạ đạt lệnh truy nã. Hắn muốn làm sự tình quá nhiều, đến mức chiến cuồng bọn người phản loạn sự tình, vẫn chỉ là tại cao tầng bên trong biết được. Chiến cuồng để cho thủ hạ người lấy thần cảnh thân phận đi vào. Thần cảnh tại đế quốc bên trong, thân phận không thể coi thường. Cho nên bọn họ lại mượn nhờ phòng bị tu di, lặng lẽ mang đi hỏa hồng khăn. Không chỉ là hỏa hồng khăn, hơn nữa còn có lôi nữ sơn nào, cùng trưởng lão muộn kiếm thu toàn bộ đều mang ra. Thương Lâm Đế quân là cái cực độ thích nữ sắc người, riêng là giống lôi nặc tư ửng, còn có muộn kiếm thu dạng này tu vi không tệ tuyệt sắc, hắn càng là không thể bỏ qua. Thải bộ dạng này nữ người tinh nguyên, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn. Còn hỏa hồng khăn, bằng vào hỏa hồng khăn là La quân đồ đệ cái này một thân phận, như vậy Thương Lâm Đế quân không biết giết hỏa hồng khăn. Thân cảnh nhóm thuận lợi đem tam nữ mang ra vương cung. Bọn họ vừa đến vương cung, lập tức chạy vội đào tẩu. Ngay vào lúc này đợi, vương cung cao thủ rốt cục bị kinh động. Thân cảnh nhóm bằng vào đối đế quốc giải, liền xen lẫn trong đám người, một đường trốn như điên. Đến mức Thương Lâm Đế quân, hắn lúc này cũng không có tham dự chiến đấu, bởi vì hắn cũng cần nghỉ ngơi dưỡng nguyên khí, hắn về trước cung tĩnh dưỡng. Đối với hỏa hồng khăn bọn người đào tẩu tin tức, Thương Lâm Đế quân căn bản đều còn không biết được. Thương Lâm Đế quân tại cùng áo đen Tố Trinh lúc đang chém giết đợi, chỗ lấy đột nhiên rời đi, đó là bởi vì hắn nghĩ thông suốt một việc. Đó là, hắn cảm thấy mình không thích hợp lại đơn đả độc đấu. Hắn chỗ lấy đơn đả độc đấu, đó là bởi vì hắn có năm chắc trấn áp La quân. Nhưng bây giờ sự thực là hắn trấn áp không La quân, như vậy, hắn quyết định các loại khôi phục nguyên khí, phát động đế quốc cao thủ tới đối phó La quân. Thương Lâm Đế quân cũng không sợ La quân hội này rời đi, bởi vì hỏa hứng khăn, dịch giáo sư bọn người còn tại hắn tay. Đây là Thương Lâm Đế quân rời đi bản tính. Mà lúc này, chiến cuồng bọn người rốt cục ở trên không bị trong vương cung cao thủ chặn lại. Chặn lại chiến cuồng 10 người là 100 tên thần cảnh, ngoài ra còn có 4 vị long cảnh. 4 vị long cảnh toàn bộ đều là hư tiên chi cảnh, bất quá bọn hắn phần lớn là hư tiên sơ kỳ. Chỉ có một vị long cảnh đến hư tiên kỳ cấp độ. Thần nông đỉnh bên trong có nguyên khí của tiên giới, cho nên nơi này cao thủ tu vi tiến triển rất là thần tốc. Chỉ bất quá, cái này cũng có cái hạn. Liên Thương Lâm Đế quân cũng chỉ là hư tiên cảnh đỉnh phong, người khác muốn bước ra quan trọng một bước, nói nghe thì dễ. Thần nông đỉnh, nó dù sao chỉ là một kiện tiên khí, không có khả năng đem động tiên cảnh cao thủ đều bồi dưỡng được đi ra. Đáng giá nói chuyện là, vị này hư tiên cảnh kỳ cao thủ long cảnh, chính là Thương Lâm Đế quân nhi tử. Thương Lâm Đế quân đời đời con cháu rất nhiều, thần nông thế giới bên trong quý tộc, rất nhiều đều cùng Thương Lâm Đế quân kéo tới liên hệ máu mủ. Thương Lâm Đế quân lớn nhất con trai trưởng đều có 700 tuổi, nhỏ nhất nhi tử mới 100 tuổi. Đứa con trai này, gọi là Thương Lãng quân, là Thương Lâm Đế quân con trai thứ nhất. Thương Lâm Đế quân, nhân vật bậc nào? Hắn nhỏ nhất nhi tử số tuổi, đều có thể làm La quân tổ ra ra. Nhưng bây giờ, Thương Lâm Đế quân lại bắt không được một cái La quân, khiến Thương Lâm Đế quân làm sao có thể đầy đủ không nổi nóng. Hắn tại thần nông thế giới bên trong, từ khi ra đời là tiêu giao vô địch. Nhiều năm như vậy cuộc sống ăn giật, chưa bao giờ từng gặp phải tránh thức địch thủ, mà bây giờ, một cái tiểu thanh niên tiến đến, thế mà quấy thần nông thế giới thao thiên cự lãng. Liên tổ thần đều chết nơi tay. Thương Lâm Đế quân cũng biết, cái này là mình kiếp số a. Hắn càng ngày càng biết việc này nghiêm túc tính cùng tính nghiêm trọng. Thương Lãng quân một mực trong vương cung đều có lớn lao địa vị, chính là long cảnh đứng đầu. Hắn biết, mấy cái này nữ tử đối phụ thân đến nói, rất là trọng yếu. Cho nên lần này, cũng tự mình xuất thủ theo đuổi bắt, tuyệt đối không thể sai sót. Chiến cuồng, ngươi tốt đại cổ gan, lại dám phản bội đế quốc, phản bội phụ hoàng ta. Thương Lãng quân anh tuấn tiêu sái, hắn mặc lấy cơ giáp, lấy xuống đầu khôi, lộ ra diện mục thật sự, lạnh lẽo chỉ trích chiến cuồng. Chương 1540, tiên khí chi uy. Thương Lãng quân tại đế quốc chi lấy thiết huyết sát phạt mà lấy sưng. Lúc này, trừ chiến cuồng, còn lại thần cảnh nhóm đều mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chiến cuồng bọn người không có mặc cơ giáp, cái kia cơ giáp bị hệ thống khống chế, xuyên tại thân thể, ngược lại không ổn. Bọn họ những thứ này thần cảnh đều là cùng lôi tử dung hợp, cho nên cũng không sợ lôi tử công sát. Thương Lãng quân thủ hạ thần cảnh nhóm trùng trùng điệp, cấp tốc bố trí xuống trận pháp, đem cái này thiên hư không bao phủ đến kín không kẽ hở. Lấy chiến cuồng bọn người thực lực, căn bản không có nửa điểm chạy đi khả năng. Chiến cuồng, ngươi tại thần cảnh chi, địa vị cũng là khá cao. Nếu là lại tiến tới một bước tiến vào hư tiên, ngươi chính là đế quốc long cảnh. Thương Lãng quân tiếp tục nói, như thế tiền đồ, như vinh hạnh đặc biệt này, ngươi thế mà làm ra bực này không bằng heo chó sự tình đến, nói cho bản điện, vì cái gì phải làm như vậy? Chiến cuồng cười lạnh một tiếng, nói ra, ta trước kia là bị ma quỷ ám ảnh, vẫn luôn là tại tham sống sợ chết. Chuyện cho tới bây giờ, ta mới hiểu được số mạng ta, là muốn phụng dưỡng ta chủ nhân. Đã thương gần muốn làm ta chủ nhân địch nhân, cái kia thương gần tự nhiên là địch nhân của ta. Cái gì lộn xộn? Đầu ngươi bị lừa đá sao? Thương Lãng quân nghe vậy không khỏi cảm thấy rất là kỳ lạ. Lúc này, Thương Lãng quân bên cạnh một tên long cảnh thiết long nói ra, điện hạ, này người thật giống như là một ít rượu thuật pháp, đầu bị tẩy. Thương Lãng quân nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói ra, chiến cuồng tu vi đã công tham tạo hóa, thần thể cảnh đỉnh phong, tuyệt đối cường giả. Ý chí kiên định, không thể tưởng tượng. Cái dạng gì pháp thuật, thế mà có thể tẩy hắn não? Thiết Long nói ra, việc này xác thực kỳ quặc. Thương Lãng quân quét mắt một vòng chiến cuồng, hắn lạnh giọng nói ra, lừa nhắc cùng những người này phế tâm tư, toàn bộ giết. Cái này một cái chớp mắt, hắn mắt sát ý thoáng hiện. Thương Lãng quân lấy lanh huyết cùng giết hại nổi tiếng, hắn cũng không phải cái nhân từ nương tay người. Thiết Long nói ra, đúng, điện hạ. Sau đó, Thiết Long liền cùng hắn hai tên long cảnh đồng loạt ra tay. Ba tên hư tiên cao thủ đồng thời xuất thủ, chiến cuồng bọn người cơ bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Chính là La quân loại này khí vận nồng đậm người, gặp phải dạng này ba tên hư tiên cao thủ, cái kia cũng là đường chết một đầu. Huống chi, cái kia hơn trăm tên thần cảnh còn đem hiện trường bắt đầu phong tỏa. Thiết Long cùng hai gã khác Long cảnh thi triển ra Thiên Kiếp Lôi phạt lĩnh vực đi ra, trong nháy mắt, hiện trường chi, Thiên Kiếp tuôn ra, lôi quang như ngàn đầu điện xà hung mãnh tích lũy thẳng hướng chiến cuồng bọn người. Dạng này uy thế, tuyệt đối khủng bố. Có thể trong nháy mắt đem chiến cuồng bọn người nghiền sát thành phấn vụn, cho tàn. Đồng thời, Thương Lãng Quân ở một bên nhìn chung quanh. Tại chiến cuồng bọn người xuất thủ chống cự đồng thời, hắn đột nhiên lấy tay mà ra, thế mà thần trực tiếp đem chiến cuồng tay phòng bị tu di thu tới. Thương Lãng Quân một mực tại tìm kiếm Hỏa Hồng Khăn bọn người, hắn đã tra được Hỏa Hồng Khăn bọn người trốn ở cái kia phòng bị tu di chi. Lúc này, Thương Lãng Quân đạt được phòng bị tu di, liền không cố kỵ nữa. Chiến cuồng bọn người, chết cũng chết. Thương Lãng Quân căn bản không quan tâm những thứ này phản đồ chết sống. Phản đồ, vốn nên chết. Thiên Kiếp Lôi phạt đánh tung mãnh liệt nổ, rồi giao bành trướng pháp tắc lực lượng đem hết thể đến chống rách. Mắt thấy chiến cuồng bọn người liền muốn chết oan chết uổng, ngay vào lúc này đợi, áo đen Tố Trinh rốt cục chạy tới. Cái kia ngoại giới thần cảnh nhóm bố trí xuống trận pháp chống chất, lôi tử nguyên bạo khoáy động không thôi. Tầng tầng lôi tử, như thiên trọng lôi thủy dập dờn, mỗi một chiếc lôi tử chi đao đều là lợi khí giết người. La Quân lúc này đem quyền chủ động giao cho áo đen Tố Trinh, hắn chỉ là toàn lực vận chuyển pháp lực để áo đen Tố Trinh điều động. Hai người phối hợp là càng phát ra ăn ý phá. Áo đen Tố Trinh nhìn đến cái kia thiên trọng lôi tử trận pháp, lập tức tế ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Sơn Hà Xã Tắc Đồ trong nháy mắt đem cái này phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại. Cái kia thiên trọng lôi tử trận pháp cũng bị bao phủ đến Sơn Hà Xã Tắc Đồ bên trong. Đồng thời, áo đen Tố Trinh điều động bốn tòa thần sơn. Bốn tòa thần sơn ầm vang buông xuống. Ầm ầm. Bốn tòa thần sơn cùng cái kia thiên trọng lôi tử mãnh liệt đụng vào nhau, đó lấy, lôi tử trận pháp liền trực tiếp phá nát. Trong tiên thần cảnh phần lớn đều là vũ thánh cảnh cao thủ, cũng có một số ít là thần thể cảnh. Bọn họ mỗi một cái đặt ở thế giới bao la bên trong, vậy cũng là nhân vật cường hãn. Cái này trong tiên thần lực lượng cảnh sát lượng, tuyệt đối là cường hãn đến nghịch thiên cấp độ. Bất quá, những thứ này thần cảnh tuy nhiên cảnh giới cao, nhưng tự nhiên là không thể nào cùng tránh thức ngoại giới đồng cấp cao thủ đến sánh ngang. Những người này hấp thu nguyên khí của thiên giới, thủ thần nông thế giới cung cấp nuôi dưỡng, pháp lực cùng cảnh giới tăng lên cực nhanh chóng. Nhưng đều là tốc thành hình cao thủ, nếu để cho ma đế đến, một người một kiếm, xuyên thẳng qua. Một cái có thể đem cái này trăm tên thần cảnh cho toàn bộ giết. Lúc này, lôi từ trận pháp phá nát, trăm tên thần cảnh bỗng cảm giác hoảng sợ. Áo đen Tố Trinh điều động Sơn Hà chi lực, trong lúc nhất thời, trăm tên thần cảnh liền cảm giác được trong không gian, Sơn Hà vận chuyển, di tinh hoán đầu, nhật nguyện chuyển đổi. Bọn họ rất nhanh bị phân tán ra tới. Những người này muốn phải lập tức phá vỡ trước mắt hư ảo, nhưng không gian kia vô cùng hôn nguyên pháp tắc thẩm thấu ra, hình thành trùng điệp không gian quy tắc. Những người này là như thế nào cũng tham không phá trước mắt hư ảo. Đây là tiên khí lợi hại. Sơn Hà Xã Tắc Đồ một khi xuất thủ, lập tức để trăm tên thần cảnh kiến thức đến lợi hại. Cái này trăm tên thần cảnh, tuy nhiên từng cái cảnh giới đều cao, nhưng chân chính có kiến thức, một cái đều không có. Đổi lại La Quân, tuy nhiên cảnh giới chưa hẳn bọn họ cao nhiều ít, nhưng lấy hắn đối với trận pháp nhận biết hòa giải, nhất định có thể tìm tới một chút manh mối. La Quân đi cho tới hôm nay, tuy nhiên tiến bộ thần tốc, nhưng ở kinh lịch chưa bao nhiêu gian nan khổ, sinh tử gặp chắc trở. Hắn kinh lịch, kinh nghiệm, còn có đối pháp tắc lĩnh ngộ, cũng không phải những thứ này thần cảnh có thể nghĩ. Lấy La Quân giờ này ngày này tu vi, hắn muốn đối phó 20 tên thần cảnh cũng không phải là không thể. Lục Tiên kiếm nơi tay, những thứ này thần cảnh lôi từ không lại xưng hùng về sau, không có người chống đỡ được hắn một kiếm chi uy. Áo đen Tố Trinh đem cái kia trăm tên thần cảnh tại trong lúc nhấc tay vây khốn, tiếp lấy lần nữa thi triển pháp thuật. Sơn Hà Xã Tắc Đồ, trăm đầu thần long theo lòng đất tuôn ra. Sau đó trong nháy mắt đem chiến cuồng bọn người bảo vệ, trăm đầu thần long, mỗi một điều đều dài đến 100 trượng, bọn họ xoay quanh cùng một chỗ, hình thành tuyệt đối thần long bích trướng. Những ngày kia kiếp lôi quang trảm giết tại bọn họ thân thể, bọn họ cũng coi là tiếp nhận nhất định trừng phạt, lại cũng không làm bị thương hắn nhóm căn bản. Thương Lâm Đế Quân mặc dù chỉ là hư tiên cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng áo đen Tố Trinh đối phó lại phá lệ cố hết sức. Đó là bởi vì Thương Lâm Đế Quân cầm giữ có thần nông to lớn lượng, mà lúc này cái này Thiết Long bọn người cũng là hư tiên cao thủ, nhưng áo đen Tố Trinh ứng phó lại dễ dàng nhiều. Tay nàng cầm tiên khí, căn bản chưa đem bọn hắn để vào mắt. Lẽ nào lại như vậy? Thương Lãng Quân lập tức phát hiện bốn phía biến hóa, hắn biến sắc, cấp tốc tế ra tiểu thần nông đỉnh. Cái kia tiểu thần nông đỉnh vừa đến, liền đem trăm đầu thần long toàn bộ bao phủ tại. Đó lấy, hắn vung tay lên, liền đem cái kia tiểu thần nông đỉnh co rút lại thành đồng linh lớn nhỏ. Sau đó trộn vào tay, toàn bộ không gian đột nhiên trở nên thanh tịnh, tĩnh lãng. Áo đen Tố Trinh cũng xuất hiện tại Thương Lãng Quân bọn người trước mắt, mà lúc này hiện ra tại Thương Lãng Quân bọn người trước mắt là La Quân. Người là La Quân? Thương Lãng Quân bài trước khi nói ra, chuyện cho tới bây giờ hắn không có khả năng đối La Quân không có nghe nói. Áo đen Tố Trinh đồng thời không nói lời nào, nàng cái kia có hứng thú ý Thương Lãng Quân loại người này. La Quân thì đang quan sát bốn phía, hắn nói tiếp, ta cảm giác được hỏa hồng khăn bọn họ tại Thương Lãng Quân tay phòng bị tu di bên trong. Áo đen Tố Trinh nghe một tiếng. Cái kia Thiết Long Tam Đại Hư Tiên lập tức đem áo đen Tố Trinh bao vây lại. Áo đen Tố Trinh thì trước vận chuyển Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Trong nháy mắt, Xã Tắc Đồ bên trong lần nữa di tinh hoán đầu, nhật nguyện chuyển đổi. Rất nhanh, Thiết Long ba người bị hoàn toàn cách ly tách ra. Chiến cuồng mấy người cũng bị bảo vệ. Áo đen Tố Trinh thì đối mặt Thương Lãng Quân. Thương Lãng Quân vốn là binh hùng tướng mạnh, nhưng lúc này lại là đột nhiên biến thành người cô đơn. Cái này biến cố, để Thương Lãng Quân hoảng sợ thất sắc. Hắn ngồi ở vị trí cao, bản lĩnh cao cường. Tại cái này đế quốc bên trong, còn chưa bao giờ có để hắn thất sắc hoặc cảm thấy hoảng sợ thời điểm. Nhưng lúc này, hắn đối mặt áo đen Tố Trinh, lại là chân chính theo đáy lòng cảm thấy tia chút sợ hãi. Đem phòng bị tu di giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Áo đen Tố Trinh mở miệng. Nàng thanh âm là La Quân thanh âm, nhưng ngữ điệu, khí chất đều là thuộc về nàng. Đó là một loại dày đặc, băng lãnh, không cho nghi vấn một loại ý chí. Thương Lãng Quân hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời. Cái kia thiên không chi, một mảnh lăn lộn mũi nhọn. Ngươi đây là cái gì pháp bảo? Pháp bảo này lực lượng, chỉ sợ không kém thần nông đỉnh a. Thương Lãng Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên xuất thủ. Tay nàng xoay chuyển, pháp quyết liên bóp. Trong thân thể âm dương pháp lực bạo phát tới cực điểm, não vực chi, chớ đại âm dương từ trường vận chuyển, vậy liền giống như là thiên thể đạo tràng. Cỗ này âm dương pháp lực cấp tốc khu động sơn hà xã tắc đồ. Đồng thời, tại Thương Lãng Quân tay nhỏ thần nông đỉnh bên trong, trăm đầu thần long đạt được pháp lực tối tiêu, một tiếng ầm vang, trực tiếp đem cái kia tiểu thần nông đỉnh bạo phá. Thương Lãng Quân bị kinh ngạc, lập tức kia chớp lui lại. Hư không chi, tiếng nổ còn như sơn băng địa liệt. Vô số toái phiến cùng thần long ở trên không bay múa. Thần sơn, trấn áp. Thần long, trấn áp. Hơn trăm điều thần long cấp tốc vờn quanh tại bốn tòa thiết sơn chi. Cái kia bốn tòa hung hãn tuyệt luân thiết sơn theo bốn phương tám hướng hướng Thương Lãng Quân đè ép tới. Thương Lãng Quân không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Vị này đại hư tiên cao thủ, đệ nhất cường giả, tuy có mọi loại thần thông, nhưng giờ phút này quan tâm sơn hà xã tắc đồ bên trong, lại là kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Thần sơn đè ép, Thương Lãng Quân vô luận như thế nào vận chuyển pháp lực, nhưng đều là không cách nào ngăn cản. Mắt thấy Thương Lãng Quân muốn chết oan chết uổng, tại loại này hoảng sợ tình huống dưới, Thương Lãng Quân đột nhiên quát to một tiếng, nói ra, dừng tay, ta giao ra phòng bị tu di. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta lập tức giao ra. Bốn tòa thiết sơn ầm vang dừng lại. Loại kia tử vong hoảng sợ áp bách cũng rốt cục hoãn một chút. Áo đen Tố Trinh lạnh lùng tại hư không chi, ở trên cao nhìn xuống nói ra, lấy ra. Ngươi muốn trước buông tha ta, ta sinh mệnh nhất định phải đạt được bảo hộ. Thương Lãng Quân có kẻ mặc cả nói ra. Áo đen Tố Trinh đem sơn hà xã tắc đồ chấn động, lập tức liền để Thương Lãng Quân rời đi sơn hà xã tắc đồ. Chương 1541, bạo lực trấn áp. Thương Lãng Quân vừa đến sơn hà xã tắc đồ, lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Tại sơn hà xã tắc đồ bên trong, cái kia áp bách lực thật sự là để lòng hắn rung động. Lúc này, hắn cảm thấy trời xanh mây trắng đều là khả ái như thế. Thương Lãng Quân không dám thư giãn, cấp tốc giao ra phòng bị tu di. Không sai, sau đó xoay người chạy vội rời đi, hắn cũng không phải là loại kia tử trung tại người đế quốc. Sự tình gì, người nào, vậy cũng là không bằng hắn mạng nhỏ trọng yếu. Thương Lãng Quân cấp tốc rời đi. Áo đen Tố Trinh nhưng lại chưa truy kích, nàng và La Quân đều không phải là Thương Lâm Đế Quân loại kia lật lọng người. Sau đó, Áo đen Tố Trinh đem thân thể quyền khống chế còn cho La Quân. La Quân tiếp nhận phòng bị tu di, hắn cảm ứng bên trong, lập tức phát hiện hỏa hồng khăn bọn người tuy nhiên hôn mê, nhưng tánh mạng không ngại. Như thế, La Quân mới buông lỏng một hơi. Đi. La Quân lập tức thôi động đại na di thuật, nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ, tìm một mảnh đại thanh sơn làm dừng chân chi địa. Bạch Tố Trinh. La Quân sau khi rơi xuống đất, nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ừm." Ha ha. La Quân cười một chút. Áo đen Tố Trinh không khỏi nghi hoặc, nói ra, "Làm sao?" La Quân nói ra, cảm ơn ngươi vì ta làm ra đây hết thảy." Hắn là thật tâm cảm thấy hoan hỉ cùng vui vẻ. Áo đen Tố Trinh là lạnh lùng như vậy, không có tình người người, nhưng lại đối với hắn nỗ lực như thế thực tình, hắn có thể cảm thụ Áo đen Tố Trinh đi cả ngày lẫn đêm, 10.000 dặm đến cứu giúp tình nghĩa. Nhưng mà, Áo đen Tố Trinh vẫn chưa đáp lại La Quân, chỉ nói là hai chữ, "Thần kinh." La Quân cười hắc hắc, trong lòng cũng biết Áo đen Tố Trinh là cái cực độ ra mặt mọi người. Cùng với nàng hung ác, tuyệt tình, nàng là không có chút nào luống cuống. Nhưng là muốn nói với nàng chút ôn nhu lời nói, đoán chừng nàng lập tức muốn lên cả người nổi da gà. Người cái kia sơn hà xã tắc đồ bên trong, nhiều như vậy thần cảnh còn có hư tiên, ngươi định làm như thế nào? La Quân hỏi Áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh nói ra, những người này rất khó thuần phục. Từng cái đều là ý chí kiên định, chỉ có thể đem đánh giết, sau đó làm sơn hà xã tắc đồ chất dinh dưỡng tới. Toàn bộ đánh giết. La Quân giật mình. Áo đen Tố Trinh nói ra, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đem bọn hắn thả? La Quân nói ra, thiên có đức hiếu sinh. Bọn họ chỉ là được chính mình chức trách, cũng đồng thời không tính là cái gì vô cùng hung ác người đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? La Quân cũng có phần đau đầu, hắn nói ra, các loại chúng ta giải quyết thương gần, cứu ra dịch giáo sư bọn người, liền đem bọn hắn thả đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, thả? Ngươi nói đùa cái gì? Những người này đã vào ta sơn hà xã tắc đồ, mơ tưởng lại hoàn hảo không chút tổn hại ra ngoài. La Quân nói ra, quá nhiều giết hại, hội có nhân quả tới người. Áo đen Tố Trinh nói ra, tu tiên giả đều là nghịch thiên người, giết là thuận thiên mà làm, có cái gì giết không được? Nàng tâm giết hại, thủy chung là quá mức mãnh liệt. La Quân nói ra, ngươi nhìn, ngươi luôn luôn lề mề chậm chạp, nhân từ nương tay. Áo đen Tố Trinh nói ra, đổi lại trước kia, ta lớn nhất không nhìn nổi là loại người như ngươi. La Quân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy bây giờ đâu? Áo đen Tố Trinh nói ra, vẫn là không nhìn nổi. La Quân cười hắc hắc, biết nàng là khẩu thị tâm phi. Nếu không, ngươi cho ta cái mặt mũi, khắc giết bọn hắn. Tu hành không dễ a. Áo đen Tố Trinh nói ra, bọn họ cũng không phải bằng hữu của ngươi, ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi này? La Quân không khỏi nghẹn lời. Áo đen Tố Trinh nói ra, bọn họ một mực tại sơn hà xã tắc đồ bên trong phá giải trận pháp, những người này lực lượng cũng là không nhỏ. Ta phải lập tức từng nhóm giải quyết bọn họ, không phải vậy lời nói, hậu hoạn vô cùng. Lại nói lúc này nếu như thả bọn họ trở về, chẳng phải là cho thương gần gia tăng lực lượng. La Quân nói ra, thật đúng là đạo lý này. Cái kia, Áo đen Tố Trinh biến sắc, nói ra, không tốt, mấy cái này hư tiên tại trắng trận quấy rối, phá hư sơn hà vận chuyển. Ta muốn đi giết bọn hắn. Chờ một chút. La Quân linh cơ nhất động. Hắn lập tức nói ra, ta có cái biện pháp. Biện pháp gì? Áo đen Tố Trinh hỏi. La Quân nói ra, ta có một môn pháp thuật, gọi là Đại Lôi Âm Phổ Độ Pháp. Là đến từ Phật giới pháp thuật, có thể đem người độ hóa. Người xem một chút. Hắn nói xong liền đem kim quang phủ lục cho Áo đen Tố Trinh nhìn. áo đen Tố Trinh tại La Quân Nao vực bên trong, đối La Quân Nao vực bên trong tình huống đều nhất thanh nhị sở. Nàng lập tức cảm nhận được kim quang phụ lục chân lý, là đến từ Phật giới đồ vật. Áo đen Tố Trinh lập tức nói ra. La Quân nói ra, không sai. Áo đen Tố Trinh nói ra, thử, Phật giới người, lươi nở hoa sen, ba hoa trích trẻ. Ngươi môn thuật pháp này, cũng là cho người ta tẩy não. La Quân nói ra, cái kia ngươi có muốn hay không dùng? Áo đen Tố Trinh con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói ra, dùng, làm gì không dùng? Ta đem những người này toàn bộ độ hóa. La Quân nói ra, cái này độ hóa, cũng không quá tốt độ a. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái này đại lôi âm phổ độ pháp nguyên lý ta dĩ nhiên minh bạch, cần đầy đủ nguyện lực. Thoáng cái độ hóa nhiều cao thủ như vậy, tự nhiên không có khả năng. Bất quá, chúng ta trước tiên có thể độ hóa một cái, sau đó hấp thu nguyện lực. Như thế từng bước từng bước từng bước xâm chiếm. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, biện pháp tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy thì tốt, người ta dung hợp, đem thân thể ngươi quyền khống chế cho ta. Hết thể giao cho ta đến xử lý. La Quân nói ra, chờ một chút. Làm sao? Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, ngươi đến lúc đó mang theo nhiều cao thủ như vậy, sẽ không phải muốn tiếp tục đi cùng Nam Hải Quan Âm đối nghịch à? Áo đen Tố Trinh nói ra, đương nhiên. Làm sao, không cho ngươi? La Quân nói ra, ngươi ngày sau tiêu giao ngươi, ngươi cần gì phải một mực cùng với nàng không qua được đâu. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta như một mực tiêu giao, ngươi còn có đến máu và nước mắt sao? La Quân không khỏi ngây người. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, cho nên, sự vật phát triển, có tất yếu cùng ngẫu nhiên. Ngươi cần gì phải tự tìm phiền não? La Quân nghe vậy, đành phải thở dài một tiếng. Cái kia sơn hà xã tắc đồ bên trong, Thiết Long các loại ba cái hư tiên chính đang thi triển thuật pháp quanh tạc mắt trước thập vạn đại sơn. Thanh sơn trong nháy mắt biến thành đất khô cằn, bãi cỏ, cây cối, cùng những cái kia linh thú toàn bộ bị giết thành cho tàn. Thiết Long thi triển thuật pháp, chính dẫn tiên lôi quanh sát hướng về phía trước 1000 con linh dương. Cái kia 1000 con linh dương tại cỏ tươi đường đi ăn, không có chút nào cảm thấy được tử vong ngay tại buông xuống. Tại lúc này, áo đen Tố Trinh lách mình tiến đến, nàng gậy ngón tay một cái, phát ra một đạo hôn nguyên thần lôi. Cái kia hôn nguyên thần lôi cấp tốc đem Thiết Long thiên lôi chạm giết thành phấn vụn. Dám ở ta xã tắc đồ bên trong quấy rối, ngươi là đang tìm cái chết sao? Áo đen Tố Trinh nổi giận đùng đùng, trong nháy mắt đi vào Thiết Long trước mặt. Thiết Long nhìn thấy áo đen Tố Trinh, nhất thời thất sắc. Hắn nhịn không được lui lại một bước. Áo đen Tố Trinh cho Thiết Long vô uy áp. Thiết Long không nói một lời, chăm chú nhìn áo đen Tố Trinh. Quanh người hắn phía dưới, khí lưu nhấp nhô, cái này là ở vào một loại độ cao tình trạng giới bị. Cho ngươi hai con đường lựa chọn, con đường thứ nhất, chết. Thứ hai con đường, từ nay về sau, làm nô lệ cho ta. Áo đen Tố Trinh tiếp tục nói. Thiết Long nghe vậy, mắt lóe qua hàn ý. Ta chính là đường đường hư tiên, há có thể làm nhân nô lệ? Cái kia chịu chết đi. Áo đen Tố Trinh là tuyệt đối cường ngạnh. Tay nàng chỉ xoa động, cấp tốc triệu tập thần sơn trấn áp. Bốn tòa thiết sơn tùy thời di động. Trong nháy mắt phân bốn phương tám hướng đem Thiết Long trấn áp. Ầm ầm. Thiết sơn di động, hết thảy pháp tắc, quy tắc đều tại thiết sơn bên trong mất đi hiệu lực. Thiết Long liên tục vận công chống cự, nhưng lại đều là chuyện vô bổ. Đi. Thiết Long lập tức tế ra tiểu thần nông đỉnh. Phá. Áo đen Tố Trinh bắn ra một đạo chỉ kiếm. Cái kia lục tiên kiếm tụ tập lao nhanh sát khí còn có hỗn nguyên chi lực, một tiếng ầm vang. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp đem cái kia tiểu thần nông đỉnh chém thành hai nửa. Cái này, Thiết Long thấy thế, hoảng sợ thất sắc. Bốn tòa thần sơn chấn áp, trong chốc lát, Thiết Long bị giết chết. Hắn nguyên thần như có như không đi ra, kết quả bị Hắc Thao Tố Trinh ra tay vồ một cái, lập tức trộn vào tay. Thiết Long mảnh vụn linh hồn cũng bị áo đen Tố Trinh vồ lấy, dung nhập vào La Quân linh hồn bổn nguyên chi khí. Thiết Long tại lúc sắp chết, đã từng thống khổ hối hận, nhưng hết thảy đều đã là chuyện vô bổ. Cơ hội là cho, đã không có bắt lấy, cái kia chết đi. Về sau, áo đen Tố Trinh thân hình lóe lên, lại đến người thứ hai hư tiên trước mặt. Cái kia hư tiên gọi là huyết mãng. Huyết mãng ngay tại phá hư, áo đen Tố Trinh lạnh lùng xuất hiện. Huyết mãng nhất thời đánh cái giật mình, lại là một cử động cũng không dám. Áo đen Tố Trinh đem Thiết Long nguyên thần phóng xuất ra, cái kia Thiết Long suy yếu nguyên thần phiêu phiêu miểu miểu, đã là suy nhược không chịu nổi. Ta vừa mới cho người này hai lựa chọn, một là chết, hai là làm nô lệ cho ta. Nhưng hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, phải gìn giữ hắn tôn nghiêm. Sau đó, ta tác thành cho hắn. Bất quá, hắn chung quy là không có cường ngạnh đến cùng, lúc sắp chết, đủ kiểu cầu xin tha thứ. Nhưng, cơ hội bỏ lỡ, liền là bỏ lỡ. Áo đen Tố Trinh nói với Huyết Mãng, ta người này luôn luôn coi trọng công bình. Hắn có, ngươi cũng phải có. Hiện tại ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là làm nô lệ cho ta. Ngươi lựa chọn đi. Áo đen Tố Trinh lãnh khốc không. Đừng nhìn nàng tuy nhiên lạnh nhạt vô tình, hành sự trực lai trực vãng, không nói mưu lược. Nhưng thực tế, nàng cũng là có thủ đoạn người. Huyết Mãng nhìn đến Thiết Long thảm trạng, lòng hắn gan đều đã theo lạnh. Cái này, ta. Huyết Mãng nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, cơ hội chỉ có một lần. Ta. Huyết Mãng lần nữa nhìn một chút Thiết Long, hắn đột nhiên quỳ đi xuống. Nói ra, tiểu nhân nguyện ý về sau vì tiên hiệu lực. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, nói ra, "Ừm, cái kia tốt. Hiện tại, thả ra ngươi tâm linh, tiếp nhận ta Phật quang phổ chiếu. Nếu như ngươi gan dám phản kháng, lập tức chết." Sau đó, nàng liền tế ra kim quang phụ lục. La Quân cùng áo đen Tố Trinh dung hợp về sau, hai người có thể đem kim quang phụ lục nguyện lực phát huy tới trình độ nhất định. Cái này La Quân lúc trước trưởng khống U Minh Cửu Âm Đồ 100.000 ma đầu nguyện lực còn muốn lợi hại hơn. Kim quang trong nháy mắt bao phủ Huyết Mãng. Huyết Mãng muốn chống cự, áo đen Tố Trinh lập tức quát nói, "Ngươi là muốn chết sao?" Tiểu nhân không dám. Vị này hư tiên cao thủ, cuối cùng vẫn là thấp cao ngạo đầu lâu. Hư tiên cao thủ, một đời thiên tiêu. Nhưng mà, như máu mãng bực này hư tiên, cuối cùng bất quá là cái giả tiên. tuyệt đối không thể cùng Lam Tử Ý thì chi lúc trước cái loại này hư tiên nghĩ. Chương 1542, Thương Lâm nôn nóng. Huyết mãng bực này hư tiên, cuối cùng bất quá là giả tiên, chính là hệ thống bồi dưỡng ra đến, cùng loại dây chuyển sản xuất sản phẩm. Mà Lam Tử Ý thì loại kia, lại là trăm năm lao thang, dư vị kéo dài. Huyết mãng tại áo đen tố trinh uy hiếp dưới, không dám chống cự. Kim quang kia phủ lục một mực chiếu rọi huyết mãng, qua sau một tiếng, huyết mãng thân thể, huyết mạch toàn bộ bị kim sắc bao phủ. Sau đó giờ khắc này, huyết mãng bị triệt để độ hóa. Cái này một cái chớp mắt, huyết mãng thần sắc đại biến, hắn trở nên nhu hòa không. Đứng dậy chắp tay hành lễ nói ra, đa tạ đạo hữu độ hóa, tiểu nhân từ đó quy y đạo hữu, thoát ly khổ hải, về sau tự nhiên tận tâm là đạo hữu phụng hiến, dùng cái này đến rửa sạch quá khứ tội nghiệp. Áo đen tố trinh gật gật đầu, nói ra, ngươi theo ta cùng đi độ hóa người khác. Đúng, đạo hữu. Huyết mãng lập tức đáp ứng. Một tên sau cùng hư tiên, gọi là chân trời. Thuần phục chân trời cũng không có bao nhiêu lo lắng, tại huyết mãng trợ giúp phía dưới, áo đen tố trinh dùng nửa giờ thời gian độ hóa chân trời. Đem chiếc này tên hư tiên độ hóa về sau, áo đen tố trinh liền buông lỏng một hơi. Về sau, nàng nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó tiếp tục bắt đầu độ hóa. Về sau tiến độ là càng lúc càng nhanh, bởi vì mỗi độ hóa một người, lực lượng hội gia tăng. Chỉ bất quá, tốc độ lại nhanh, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đem cái này 100 tên thần cảnh toàn bộ độ hóa. Độ hóa 20 người về sau, áo đen tố trinh triệu tập chiến của mấy người cũng hỗ trợ đi độ hóa người khác. Kim quang kia phụ lục bị hắc táo tố trinh lưu tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, mà áo đen tố trinh thì bước ra đi ra. Tại Sơn Hà xã tắc đồ bên ngoài, La Quân đem hỏa hứng khăn, muộn kiếm thu, lôi nữ sơ nào đều thả ra. Các nàng trong thân thể pháp lực bị phong ấn lại, La Quân vì giải trừ cấm chế. Rất nhanh, cái này tam nữ liền chậm rãi tỉnh lại tới. Sư phụ, hỏa hứng khăn trông thấy La Quân cái này một cái chớp mắt, không khỏi vui đến phát khóc, lệ nóng doanh trọng. Nàng tại hôn mê trước đó cảm giác mình là thân thể ham a tị địa ngục, sống không bằng chết. Mà sau khi tỉnh lại, lại đặt mình vào thiên đường. Khiến hỏa hồng khăn làm sao có thể đầy đủ không vui đây. Bao quát muộn kiếm thu còn có sơ nào, cũng là đại hỉ không thôi. Các nàng tự nhiên biết cái kia Thương Lâm Đế Quân ý tứ, cũng là sợ hãi cái kia đáng sợ xuống tràng. Hỏa hồng khăn một chút nhào vào đến La Quân trong ngực, La Quân không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đồng thời, hắn cũng nhẹ giọng an ủi hỏa hồng khăn. Sơ nào cùng muộn kiếm thu đồng thời cũng cảm kích không nhìn về phía La Quân. Muộn kiếm thu nói ra, La tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, ta thực sự không biết ta nên như thế nào dựng ở thế gian này. La Quân mỉm cười, nói ra, không cần phải khách khí. Ta chỉ là ta tận hết khả năng. Hỏa Hồng Khăn lúc này kích động sau đó cũng có chút xấu hổ, rời đi La Quân ôm ấp. La Quân đối cái này tiểu đồ đệ có chỉ là một loại sư trưởng sủng ái. Hỏa Hồng Khăn nhào vào trong ngực hắn thời điểm, hắn cũng là hai tay hư mở, e sợ cho có cái gì tiếp xúc thân mật. Sư phụ, ta biết ngài nhất định sẽ tới cứu ta. Hỏa Hồng Khăn nói ra. Lôi nữ sơ nào tiếp lấy thở dài một tiếng, nói ra, đáng tiếc, nhiều như vậy hải tử, còn có kiếm nam bọn họ, toàn bộ đều không tại. Muộn kiếm thu nghe vậy không khỏi ảm đạm. Có điều nàng lập tức hỏi, giáo sư đâu? La tiên sinh, ngươi có đem giáo sư cứu ra sao? La Quân nói ra, còn không có. Hắn đón đến, nói ra, giáo sư bị Thương Lâm giấu ở rất bí ẩn địa phương, ta không có cách nào cứu ra. Muộn kiếm thu nói ra, vậy cũng đúng. Bất quá. Nàng nói tiếp, ngươi là làm sao đem chúng ta cứu ra? Lấy thực lực ngươi, giống như. Muộn kiếm thu xác thực là có chút nghĩ không thông, bởi vì La Quân tu vi cũng là thần thể cảnh đỉnh phong. Cùng hắn muộn kiếm thu là tại cùng một cái phẩm giai. Muộn kiếm thu đứng trước Thương Lâm Đế Quân những người kia, quả thực là không có sức hoàn thủ. Mà La Quân lại hoàn thành dạng này đại sự. La Quân nói ra, ta có một ít chính mình thủ đoạn đặc thủ, các ngươi đều không cần lo lắng. Thương Lâm cùng ta giao thủ mấy lần, hiện tại hắn đã bị ta đánh chạy. Đánh chạy? Sơ nào cùng muộn kiếm thu nhất thời cảm thấy thật không thể tin, khó có thể tin. Ngược lại là Hỏa Hồng Khăn, đối La Quân có sùng bái mù quáng. Nói ra, sư phụ ta rất lợi hại. La Quân không khỏi có chút cười khổ, nhưng hắn không muốn nói rõ áo đen tố trinh sự tình, cho nên chỉ có thể trang bước đến cùng. Hắn nói đơn giản phía dưới chuyện đã xảy ra, sau đó nói, hiện tại trọng yếu nhất là đem giáo sư cứu ra, nếu như có thể đem Thương Lâm giết, như vậy giáo sư có thể kế thừa thế giới chi lực cùng nguyên thai chi lực. Cho đến lúc đó, toàn bộ thần nông thế giới có thể nên đón tránh thức ăn lành. Muộn kiếm thu nói ra, ngươi có nắm chắc giết Thương Lâm cái này bạo quân. La Quân nói ra, sự do người làm. Thần nông thế giới chưa nhiều chuyện, hay là bởi vì La Quân mà lên. Riêng là Thiên Đạo Học Viện, hai họa ngập đầu cùng La Quân thoát không căn hệ. Cho nên cho tới bây giờ, La Quân cảm thấy mình đã có bản sự này, như vậy tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là, rốt cuộc muốn như thế nào tới tay, hắn còn cần tỉ mỉ suy nghĩ. Lúc này, hắn đã khi định thần nhàn rất nhiều. Không giống trước đó như con rồi không đầu, đối mặt Thương Lâm, căn bản là không thể làm gì. Mà lại lúc này, Thương Lâm Đế Quân cũng cảm thấy rất là đau đầu. Trước đó, La Quân trong mắt hắn là cái thu được về châu chấu. Chỉ cần hắn muốn bóp chết La Quân, liền có thể bóp chết. Có thể một ngày ngắn ngủi, La Quân đã trưởng thành đến có thể uy hiếp được hắn toàn bộ đế quốc trình độ. Thương Lâm Đế Quân nghỉ ngơi một đêm, ăn vô số đan dược, lại nuốt nguyên khí của tiên giới. Như thế về sau, vừa mới khôi phục tu vi. Hắn ở thời điểm này, cũng chính thức theo Thương Lãng Quân miệng biết Hỏa Hồng Khăn bọn người được cứu đi. Tin tức này đã để Thương Lâm Đế Quân giận tím mặt, nhưng mà, đến đón lấy tin tức càng làm cho hắn nổi giận. 100 tên thần cảnh, 3 tên hư tiên, toàn bộ rơi vào đến La Quân tay, đồng thời tin tức hoàn toàn không có. Cái này là tuyệt đối tổn thất to lớn a. Đế quốc bồi dưỡng được nhiều cao thủ như vậy, cần hao phí nhiều tuổi thiếu niên, nhiều ít tư nguyên cùng đan dược mới có thể đạt đến một bước này a. Bây giờ như thế rất là kỳ lạ toàn bộ mất đi. Thương Lâm Đế Quân nghiến răng nghiến lợi, hắn đồng thời hối hận và phẫn. Tặc tử, tiểu tặc, cô sớm nên liều lĩnh đưa ngươi cho giết. Nếu là sớm đưa ngươi giết, làm sao có thể có trước mắt bực này cục diện. Hận, cô thật hận a. Thương Lâm Đế Quân cảm thấy mình ác mộng chính là từ La Quân bắt đầu đến thần nông thế giới bắt đầu. Hắn bị lớn nhất làm nhục, uy hiếp, khiêu khích, toàn bộ đều là đến từ La Quân. Phu hoàng, hiện tại chúng ta phải làm gì? Thương Lãng Quân cũng là đối La Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn một mực thật cao tại, chưa từng nhận qua bực này làm nhục. Cái kia tặc tử tay sơn hà xã tác đồ, huyền diệu quả thực không tại ngài thần nông đỉnh phía dưới, quá khó đối phó. Thương Lâm Đế Quân luôn luôn ương ngạnh, nhưng đối Thương Lãng Quân lại luôn luôn tha thứ. Có thực lực người, tự nhiên sẽ chịu đến tôn trọng. Thương Lâm Đế Quân nhìn một chút Thương Lãng Quân, hắn trầm giọng nói ra, ngươi nói, cô đều biết. Lúc này, chúng ta xác thực là không thể lại khinh địch. Một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục a. Thương Lãng Quân nói ra, nhi thần nhưng bằng phụ hoàng phân phó, xông pha khói lửa, không chối từ. Thương Lâm Đế Quân trầm giọng nói ra, chúng ta bây giờ tay còn có một số Thiên Đạo Học Viện tiểu hải tử, còn có Dịch Hành Chi. La Quân tiểu tặc, khẳng định là muốn cứu bọn hắn. Nhưng là, những con tin này nơi tay, tác dụng cũng không lớn. Lấy hắn tính cách, không có khả năng phong cách. Thương Lãng Quân cũng là minh bạch điểm này. Dù sao, đây không phải cầu huyết ngôn tình tiết mục. Bắt cóc con tin, nam chính hết thảy phong cách, mặc cho người xấu tra tấn. La Quân tính cách lại thiện lương cùng lễ mề chậm chạp, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng trước mặt, tuyệt sẽ không phong cách. Không có khả năng nói, Thương Lâm Đế Quân dùng Dịch Hành Chi mệnh đến để La Quân giao ra Sơn Hà xã tác đồ, La Quân ngoan ngoãn giao ra. Thương Lâm Đế Quân ánh mắt thâm trầm, hắn trầm mặc, không biết tâm lý đang tính toán thứ gì. Thương Lãng Quân thì nói ra, phu hoàng, nhi thần trước đó mang theo những cái kia long cảnh cùng thần cảnh, chỗ lấy cấp tốc bị cái kia tặc tử bắt lấy. Chính là bởi vì chúng ta đều chống lại không cách khác khí Sơn Hà xã tác đồ. Mà ngài là có thể chống lại, chỉ cần ngài đi trước chống lại Sơn Hà xã tác đồ. Nhi thần lại mang phá trận đại sư lãnh đại sư, còn có một đám cao thủ cùng một chỗ tiến đến. Ngài kiềm chế cái kia tặc tử, chúng ta phá trận pháp. Ngài nhìn như thế, sẽ hay không có phần thắng? Thương Lâm Đế Quân nhìn về phía Thương Lãng Quân, hắn mắt lóe qua một sợi nhiếp nhân tâm phách quan mang. Cái này một cái chớp mắt, hắn lại là muốn rất nhiều. Trong đầu của hắn ý niệm đầu tiên lại là, Thương Lãng Quân chẳng lẽ muốn ta chết, sau đó hắn đến mưu đoạt đại vị. Hắn không thể không nghĩ như vậy, tu luyện tới hắn cùng Thương Lãng Quân tình trạng này. Thân tình trong lòng, thực tế sớm đã đạm mạc không. Hắn lại như thế hại chết tổ thần. Cho nên, hắn tự nhiên cũng sợ hãi bị con trai mình tính kế. Thương Lãng Quân không khỏi hoảng sợ, hắn cũng đột nhiên ý thức được chính mình nói lời nói này, hội dẫn tới phụ hoàng ngờ vực vô căn cứ. Nhi thần tuyệt không này tâm. Thương Lãng Quân lập tức quỳ đi xuống. Thương Lâm Đế Quân tử tốn nói, "Tốt, ngươi đứng lên đi. Cô tin tưởng ngươi." Hắn là chân tướng tin Thương Lãng Quân, bởi vì lúc này, duy nhất có thể chống lại La Quân, chỉ có hắn Thương Lâm Đế Quân. Thương Lãng Quân lúc này tuyệt đối không có năng lực thay vào đó. Chính mình chết, đối Thương Lãng Quân là không có một chút chỗ tốt. Cái này thịnh thế phồn hoa, giữ vững, tất cả mọi người tốt. Thủ không được, đó chính là tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Lãnh đại sư, tốt, rất tốt, câu ngược lại là kém chút quên lão gia hỏa này. Thương Lâm Đế Quân nói ra, ngươi đi an bài một chút, đem các cao thủ điểm đủ, cùng một chỗ phá trận. Đúng, phụ hoàng. Thương Lãng Quân ầm vang hẳn là. Sau đó, Thương Lâm Đế Quân đi gặp Dịch giáo sư. Tối tâm địa lao chi, Dịch giáo sư mọi mệnh không chịu nổi. Cái kia tiểu thanh long đã rơi, hầu ở Dịch giáo sư bên người. Làm Thương Lâm Đế Quân trước đến thời điểm, tiểu thanh long phát ra phẫn tiếng giống giận dữ. Thương Lâm Đế Quân lại là không đại lý hội cái kia tiểu thanh long. Cô cuối cùng vẫn là cái kia tặc tử làm, khí linh là giả. Hắn tìm thời gian đến khôi phục thực lực là thật. Thương Lâm Đế Quân nói ra, bây giờ, hắn hùng hổ dọa người, cô cũng đã khó có thể chống đỡ. Thương Lâm Đế Quân mắt lóe qua một sợi vẻ mệt mỏi. Dịch giáo sư nghe vậy không khỏi hoảng sợ. Cái này sao có thể? Tại cái này thần nông đỉnh bên trong, ai có thể là đối thủ của ngươi? Dịch giáo sư không thể tin nói ra. Chương 1543, thần nông tiếp hỏa. Thương Lâm Đế Quân lạnh hừ một tiếng, nói ra, có cái gì không có khả năng. Trong thiên hạ này pháp khí, cũng không phải chỉ có thần nông đỉnh. Tiểu tắc kia thân thể có nhất pháp bảo bối, tên là Sơn Hà xã tác đồ. Sơn Hà xã tác đồ. Dịch giáo sư lần nữa chấn kinh. Thương Lâm Đế Quân nói ra, không sai. Dịch giáo sư nói ra, căn cứ thần nông đỉnh nguyên thai chi cổ lao trí nhớ, năm đó thần nông hoàng chế tạo thần nông đỉnh, xưng hùng một phương. Mà cùng thần nông đỉnh tịnh xưng có Chu Tiên Tứ Kiếm, Sơn Hà xã tác đồ, còn có thất bảo diệu thụ, thập nhị phẩm công đức kim liên. Ngươi sai. Thương Lâm Đế Quân nói ra, ngươi nói Chu Tiên Tứ Kiếm, Sơn Hà xã tác đồ, đều chính là thánh nhân chi vật. Mà thần thái nông hoàng cuối cùng không phải thánh nhân. Tiểu tắc kia cầm Sơn Hà xã tác đồ, độc chiến không giới hắn, lại có cái gì quái? Dịch giáo sư nói ra, La Quân tu vi có hạn, lấy hắn tu vi, không phát huy ra Sơn Hà xã tác đồ uy lực. Thương Lâm Đế Quân nói ra, cô lại làm sao có thể đem thần nông đỉnh uy lực toàn bộ phát huy ra? Huống chi, thần nông đỉnh có nhiều nhân khẩu như vậy tồn tại. Dịch giáo sư biến sắc, hắn nghĩ đến cái gì, thân thể khẽ run lên, hắn nói ra, Thương Lâm, ngươi hôm nay đến nói với ta những thứ này, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn không để ý thiên hạ này chúng sinh, phát động thần nông tiếp hỏa? Thương Lâm Đế Quân nói ra, không phải cô muốn đi đến một bước này, mà chính là, nếu như tiểu tặc kia đem cô bước đến một bước này, như vậy, cô cũng sẽ máu nhuộm thương khung, sẽ không tiếc. Dịch giáo sư giận tím mặt, nói ra, Thương Lâm, ngươi thật là, ngươi mãi mãi cũng là như thế tự tư, mãi mãi cũng cảm thấy người khác có lỗi với ngươi. La Quân sự tình, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng làm sao? Hắn là không phải đã nói, chỉ muốn trợ giúp hắn bằng hữu rời đi. Có thể ngươi để hắn rời đi sao? Là ngươi đem hắn từng bước một bước đến nước này. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn tranh với ngươi cái gì, tính tới giờ này ngày này, chỉ cần ngươi nguyện ý hơi thở bình, ta tuyệt đối có thể tin tưởng, La Quân thì nguyện ý nhượng bộ. Hơi thở bình. Thương Lâm Đế Quân đột nhiên cười lạnh. Người trong thiên hạ chết sạch, thì sao? Thần nông đỉnh bây giờ đã cho người ngoài biết, người trong thiên hạ này nếu là làm nhiên liệu, này chết sạch. Lại có thể trợ giúp cô giết tiểu tặc kia, đoạt Sơn Hà xã tác đồ. cái này chẳng phải là lớn nhất có lời mua bán. Muốn cô cùng tiểu tặc kia hơi thở binh, mơ tưởng. Thời khắc đó xương làm đủ, là Thương Lâm Đế Quân tuyệt đối không thể tiêu tan. Ngươi điên, ngươi thật điên. Thương Lâm, ngươi đang làm, trời đang nhìn. Ngươi sớm muộn sẽ đem chính mình chôn vùi. Dịch giáo sư nói ra. Thương Lâm Đế Quân cười lên ha hả, sau đó, hắn nói ra, Dịch Hành Chi, hãy đợi đấy. Tại Thương Lâm Đế Quân sau khi đi, Dịch giáo sư trách trời thương dân, hắn thống khổ vạn phần nói với Tiểu Thanh Long, Long Nhi, ngươi nói ta nên làm cái gì? Tiểu Thanh Long lẻ lưỡi liếm láp lấy Dịch giáo sư tay, nó tại tận năng lực chính mình tới dỗ dành Dịch giáo sư. Thương Lâm cả đời này chưa bao giờ từng chịu đựng ngăn trở. Hắn là cái bị sủng hư hài tử, hiện tại, hắn cái gì điên cuồng sự tình đều làm ra được. Dịch giáo sư nói ra, một khi hắn dẫn động thần nông kiếp hỏa, đến lúc đó, sinh linh đồ thán, đó là vô tận tội người ta. Không được, ta phải nghĩ biện pháp đi cùng La Quân liên lạc. Để hắn đi, chỉ cần hắn đi, Thương Lâm không biết dẫn động thần nông kiếp hỏa. Tiểu Thanh Long đột nhiên kêu lên. Nó cũng sẽ không miệng nói tiếng người, nhưng lại có thể ôn hòa giáo sư tâm linh giao lưu. Tiểu Thanh Long chủ quan thì là, giáo sư, không thể làm như vậy. Không thể. Vì cái gì? Dịch giáo sư nói ra. Tiểu Thanh Long nói ra, chính như ngài nói, Thương Lâm là bị sủng hư hại tử. Nhưng một mực không có người dạy cho hắn huấn, hắn hội càng ngày càng vô pháp vô thiên. Dạng này người trưởng khống toàn bộ đế quốc, này sẽ là tất cả mọi người tai nạn. Hiện tại, hắn nhất định phải đạt được giáo huấn. Dịch giáo sư nói ra, nhưng hắn đạt được giáo huấn, lại hại chết toàn bộ đế quốc sinh linh. Tiểu Thanh Long nói ra, ngài phải tin tưởng, hết thảy tự có thiên số. Thiên số? Dịch giáo sư ngốc ngẩn ngơ. La Quân bên này tiêu phí một ngày thời gian, rốt cục đem tất cả mọi người độ hóa. Bây giờ, La Quân tay thực lực tăng nhiều, bao quát chiến cuồng bọn người. Hắn tay thực lực đã có thể cùng Thương Lâm Đế Quân ganh đua cao thấp. La Quân cùng áo đen Tố Trinh thương lượng, chúng ta đi cùng Thương Lâm giao chiến, để bọn hắn đánh vào vương cung, đem dễ dàng giáo sư bọn họ toàn bộ doanh cứu ra. Áo đen Tố Trinh quả quyết cự tuyệt. Không được. Ừm. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, diễn lại cho cũ, Thương Lâm cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi. Nàng đón đến, nói, trước đó nhất chiến, chúng ta vẫn chưa lấy được thắng lợi. Thương Lâm đột nhiên rời đi là có dự định, lần này giao chiến, chỉ sợ Thương Lâm hội chuẩn bị tốt người đến phá ta sơn hạ xã tác đồ. Cho nên, chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Ngươi cứu ra lại nhiều người, nếu là ngươi ta thua với Thương Lâm, như vậy hết thảy đều là hưởng công. Trái lại, nếu như chúng ta hai người giết Thương Lâm, như vậy hết thảy vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Có đạo lý. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, nhìn không ra, ngươi thông minh như vậy. Áo đen Tố Trinh bạch liếc một chút, nói ra, ta biết, tại trong lòng ngươi, ta vẫn luôn là lỗ mãng không não. Vậy nhưng tuyệt đối không phải. La Quân lập tức nói ra, đi. Áo đen Tố Trinh cũng không lại trì hoãn. Bây giờ, nàng đã đối Thương Lâm Đế Quân chẳng sợ hãi. Tại cái kia vương cung hư không, La Quân thi triển đại na di thuật trong nháy mắt đến. Hư không chi, La Quân quát to, Thương Lâm tiểu nhi, lan ra đến nhận lấy cái chết. Hắn liên tiếp uống lớn 3 tiếng, thanh âm truyền khắp 4 phương 8 hướng. Thân đều mọi người nhao nhao nhìn hướng lên bầu trời. Tại cái này vương cung phương viên hơn 10 dặm, chính là tuyệt đối khu vực cấm bay. Cho nên cũng không có người có thể nhìn đến vương cung hư không đến cùng chuyện gì phát sinh. Tiểu tặc. Trong vương cung Thương Lâm Đế Quân nghe vậy phẫn nộ. Hắn làm sao có thể đầy đủ không giận, hắn là thiên hạ chí tôn, hắn là đế quân, là vương, là chí cao không tồn tại. Người trong thiên hạ đều kính sợ hắn, mà La Quân thế mà tại trước mặt mọi người, gọi thẳng Thương Lâm tiểu nhi. Đây là hổ thẹn đại nhục a. Hắn cảm thấy mình nếu như hôm nay không đem La Quân giết, hắn không mặt mũi lại nhìn dưới trời người. Mà đứng tại La Quân góc độ, cái này Thương Lâm suốt ngày cũng là gọi hắn tiểu tặc, tặc tử vung. Hắn làm thù địch mới, không có khả năng đến trả hô đế quân, mang theo kính ngữ. Sau đó, cái này mâu thuẫn điểm quả thực là vừa chạm vào tức đốt. Thương Lâm Đế Quân bên này cũng đã chuẩn bị tốt, ngay sau đó, Thương Lâm Đế Quân chỉ huy Thương Lãng quân, còn có hắn một đám cao thủ hoàng tử, hoàng tôn, còn có dư long cảnh, thần cảnh, hết thảy ước chừng hơn 100 tên cao thủ toàn bộ đi ra. Đây mới thực là dốc toàn bộ lực lượng, cũng là quyết nhất tử chiến. La Quân lập tức đối Hắc Áo Tố Trinh nói ra, dùng sơn hà xã tắc đồ đem bọn hắn vây khốn, tận lực không nên thương tổn đến thần đều bách tính. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi ngược lại là lòng từ bi. La Quân nói ra, có thể miễn thì miễn mà. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta tận lực. Hai người thương lượng, mà đồng thời, Thương Lãng quân đám người đã đem La Quân chồng chất bao vây lại. Đó là chân chính kín không kẽ hở. Nơi này đã phát sinh hết thể cũng triệt để bị ngăn cách. Ngoại giới tuyệt đối không nhìn thấy trong kết giới tình huống. Thương Lâm Đế Quân một thân mãng bảo, hắn trưởng thân ngọc lập, lạnh lùng đứng tại La Quân mặt trước 30m chỗ. Hai người tại hư không chi đứng đối mặt nhau. Tiểu xuất sinh. Thương Lâm Đế Quân nghiến răng nghiến lợi, hắn chỗ có phong độ đều đã không còn sót lại chút gì. Lần này ngươi rơi vào cô tay, cô sẽ để cho. Được, ngươi bộ cầu thí lời đã nói rất nhiều lần. La Quân đánh gãy Thương Lâm Đế Quân lời nói. Ngươi không nói phiền, ta đều nghe phiền. Bức bức lẩm bẩm cái gì, có bản lĩnh, động thủ a. Giống. Thương Lâm Đế Quân triệt để bạo tẩu. Giết. Thương Lâm Đế Quân bạo giống một tiếng. Thương Thiên chi nộ, thế giới chi kiếm. Ầm ầm. Thương Lâm Đế Quân tuyệt không mềm tay, tới là đại sát chiêu, đại tuyệt chiêu. Toàn thân hắn phía dưới, pháp lực nhấp nô, khí kình phủ đầy. Quần áo không gió từ trống. Thương Thiên chi nộ, ngàn vạn đạo lôi điện oanh sát hướng La Quân. La Quân lập tức không dám miệng pháo, đem cái kia quyền khống chế giao cho Áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh cũng biết, Thương Lâm Đế Quân là muốn ép ra bản thân sơn hà xã tắc đồ. Hai người này giao thủ, nàng không ra sơn hà xã tắc đồ là tuyệt không có khả năng. Lấy. Áo đen Tố Trinh trong nháy mắt thi triển ra sơn hà xã tắc đồ. Cái kia một cái chớp mắt, sơn hà xã tắc đồ sắp hiện ra chẳng tất cả mọi người bao phủ đi vào. Phải nói là hư không phạm vi ngàn dặm, toàn bộ bao phủ đến sơn hà xã tắc đồ bên trong. Bao quát những cái kia ở trên không bay lượn lơ lửng xe chạy nhanh. vân vân. Chỉ là những người kia còn không biết rõ trước mắt tình huống mà thôi. Lôi kiếp bạo sát mà xuống, áo đen Tố Trinh vận chuyển sơn hà xã tác đồ, liền dùng Thái Hồ chi thủy, thập vạn đại sơn gánh chịu cái này Thương Thiên chi nộ sức mạnh xâm xét. Một chiêu này, đối sơn hà xã tác đồ tới nói, là lông tóc không tổn hao gì. Chiêu thứ hai, thế giới chi kiếm theo chém xuống. Sơn hà vận chuyển, bài trừ hư ảo. Từng tòa đại sơn hư ảnh xuất hiện, quá bờ sông chi thủy hóa thành ngàn đầu thái cổ thiên long quay chung quanh đại sơn. Thế giới chi kiếm chém xuống, toàn bộ hóa thành hư vô. Thương Lâm Đế quân lực lượng, cuối cùng vẫn là không làm gì được sơn hà xã tác đồ. Nhưng Thương Lâm Đế quân đã có so đo, cái kia một cái trước mắt, Thương Lãng quân bọn người bắt đầu phá trận. Riêng là lãnh đại sư, hắn đối với trận pháp nghiên cứu cực chi sâu. Những cao thủ này cũng bắt đầu phá trận. Mà áo đen Tố Trinh đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nàng cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều. Cái kia sơn hà xã tác đồ bên trong, sơn hà cuồng mãnh vận chuyển, có thể thấy được các loại chân dị thú, có thể thấy được thiên trọng núi, vạn trượng thụ, có thể thấy nhiều thái cổ thần thú. Vân vân. Đương nhiên, thái cổ thần thú là bị phong ấn lại. Áo đen Tố Trinh cũng không thể điều động những cái kia thần bí lực lượng. Chỉ là, trận pháp vận chuyển về sau, đại hơn cao thủ đều bị phân biệt vây khốn. Mà áo đen Tố Trinh bên này bị độ hóa cao thủ lại là quần khởi mà công, đem những cao thủ kia giết giết, gái gái. Quả thực là thế như trẻ tre. Riêng là cái kia lãnh đại sư, trực tiếp ngay đầu tiên bên trong bị khống chế lại. Áo đen Tố Trinh phát giác lãnh đại sư thần diệu, lập tức phái huyết mãng cùng chân trời đánh giết lãnh đại sư. Đáng thương cái kia lãnh đại sư, đệ nhất đại sư, lại là liền trước mặt trận pháp đều không thấy rõ ràng, trực tiếp bị huyết mãng chém giết. Thương Lãng quân cũng bị một đám cao thủ vây quanh, tiêu khổ liên tục. Chương 1544, tận thế. Thương Lâm Đế quân thủ hạ cao thủ, thực lực vẫn là tại áo đen Tố Trinh tay một nhóm người này chi. Nhưng mấu chốt là, bọn họ toàn bộ đều tại sơn hà xã tác đồ bên trong. Áo đen Tố Trinh vận chuyển sơn hà xã tác đồ, từng nhóm quần đầu. Cứ như vậy, Thương Lâm Đế quân thủ hạ chính là binh bại như núi đổ. Thương Lâm Đế quân một phương tuyệt đối không ngờ rằng, La quân bên này thế mà đem cái này rất nhiều cao thủ cho độ hóa. Trước đó chiến cùng sự tình, Thương Lâm Đế quân không phải là không có tỉnh táo, nhưng hắn cũng đoán được, cái kia hẳn là La quân đại số mệnh thuật gây nên. Mà lúc này, Thương Lâm Đế quân là biết La quân đại số mệnh thuật đã mất đi hiệu lực. Cái kia số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt, Thương Lâm Đế quân tâm lý rõ ràng vô cùng. Còn có, Thương Lâm Đế quân cũng biết, La quân đại số mệnh thuật khống chế chiến cuồng là cái ngẫu nhiên, cũng cần thời gian rất lâu, còn muốn càng lớn đại giới. Cái này quả quyết không có trong vòng một đêm, đem hắn hơn trăm cao thủ toàn bộ đều độ hóa đạo lý a. Thương Lâm Đế quân không tưởng được, cho nên giờ phút này bị đánh trở tay không kịp. Hắn tại cùng áo đen Tố Trinh ứng chiến đồng thời, liền cảm giác được chính mình đợi đợi con cháu, chết, thương tổn. Liền Thương Lãng quân đều nhanh muốn nhịn không được. Đáng giận, tặc tử đáng giận. Thương Lâm Đế quân biết lúc này đến sinh tử tồn vòng cấp độ. Hắn không thể không được ăn cả ngã về không. Tiểu Súc Sinh, là ngươi bức ô. Thương Lâm Đế quân hai mắt huyết hồng. Sau đó, hắn câu thông thế giới chi lực. Cái kia sơn hà xã tác đồ bên ngoài, mây đen phun trào. Đột nhiên, mây đen bị thế giới chi lực còn có nguyên thai chi lực cầm ẩm một chút, thiêu đốt thành vô biên hỏa diễm. Toàn bộ cả mảnh trời hư không bốc cháy lên. Đáng giá nói chuyện là, thần nông thế giới bên trong bầu trời, đám mây, mặt trời, vốn là không phải chân chính vật thật, mà chính là thần nông tổ thần căn cứ ngoại giới vật chất lấy đại pháp lực cấu tạo mà thành. Cho nên giờ phút này, Thương Lâm Đế quân đem thần nông tiếp hỏa đốt đồng thời, cũng chẳng khác gì là mở ra vẹn đỏ dạ ma hộ. Một ngày này, đối với thần nông thế giới mọi người tới nói là không bình tĩnh. Không ai từng nghĩ tới, ngay tận thế dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị tiến đến. Tại thần đều một cái bình thường hộ gia đình trong nhà, Triệu Minh là cái phổ thông mới sinh. Tại hắn trong sinh hoạt, luôn luôn đều là không có chút rung động nào. Hắn tuổi thơ, sữa bò, trò chơi điện tử, máy tính, trò chơi, còn có đám tiểu đồng bạn. Phụ mẫu là tiền lương tộc, mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về. Cái nhà này rất vui vẻ. Hắn cũng thích xem điện ảnh bên trong có rất nhiều siêu cấp anh hùng. Như bị côn trùng cắn qua mà biến dị hiệp, như theo ngoài vũ trụ tới nắm giữ siêu năng lực hiệp, rất nhiều hiệp. Đế quốc chi, duy chỉ có không thể nâng lên tu chân giả. Mang theo tu chân giả phim, đều là tuyệt đối không thể qua thẩm. Tại Triệu Minh tiếp nhận giáo dục bên trong, tu chân giả cũng không gọi tu chân giả, mà là ác ma. Là thụ ma quỷ dụ hoặc, đọa lạc thành ác ma người. Bọn họ sau khi chết là muốn phía dưới 18 tầng địa ngục. Triệu Minh tiếp nhận giáo dục chi, cái thế giới này là thuộc về khoa học, hết thảy vật chất đều là có khoa học căn cứ. Như tu chân người nắm giữ những cái kia phi thiên độ địa, đều là không chân thực, không khoa học. Một ngày này, hắn như thường ngày, tại tự học buổi tối trước đó về nhà ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, lại đi trường học tự học buổi tối. Hắn là học sinh. Tại hắn thừa dịp mẫu thân nấu cơm khẽ hở, hắn tại máy vi tính chơi lấy trò chơi thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô. "Trời ạ, bầu trời bốc cháy lên. Xong, xong, ngày tận thế muốn tới, trốn a." Đó là từng mảnh tuyệt vọng thanh âm, bốn phía đều tràn ngập điên cuồng. Còn có vật nặng rơi xuống đất truyền đến ầm ầm thanh âm. Triệu Minh giật mình, hắn vội vàng xông ra phòng. Cái này một cái chớp mắt, Triệu Minh nhìn đến từ lúc chào đời tới nay, suốt đời khó quên tràng diện. Đây là bất luận cái gì điện ảnh, khoa huyễn phim lớn đặc hiệu đều không thể chế tác được tràng diện. Cái kia thiên không, toàn bộ cả mảnh trời hư không bốc cháy lên lửa nóng hừng hực tới. Khắp nơi chi nhiệt độ kịch liệt lên cao, khiến người ta cảm thấy khô nóng khó nhịn. Vô số lơ lửng xe chạy nhanh, máy bay chờ một chút, đều theo hư không rơi xuống, nện ở nóc nhà, mặt đất. Đường cái, một mảnh điên cuồng. Mọi người đâm quảng đầm xiên, có trực tiếp bị nện chết, có bị kinh sợ mất khống chế hơi xe đụng chết, có xe hơi đụng vào đám người chi, trung tâm mua sắm chi. Còn có càng tệ hơn, huyền phù thành phố đoàn tàu quỹ đạo bị nện nát, sau đó lao xuống. Toàn bộ thần đều loạn thành một đống. Triệu Minh hoảng sợ đốc. Mẫu thân hắn rất nhanh cũng theo đi ra, tình huống này hiển nhiên là mẫu thân hắn cũng chưa thấy qua. Sau đó, Triệu Minh cùng mẫu thân cũng không dám tránh vào trong nhà, chỉ dám hướng ra phía ngoài chống trải địa phương chạy tới. Càng kinh khủng tình huống tiếp tục đang phát sinh lấy. Cái kia lửa nóng hừng hực ở trên không hình thành to lớn lốc xoáy. Cái kia lốc xoáy khoảng chừng phạm vi ngàn dặm rộng, vô số xe hơi, nhân loại, động vật, các chồng đồ vật bị hút vào đến vòng xoáy chi, hình thành nhiên liệu. Tận thế đến, đều phải chết. Trốn không thoát, toàn bộ đều phải chết ta. Đủ loại tuyệt vọng thanh âm tràn ngập, vô số người bị hút vào đến kiếp hỏa chi, chết oan chết uổng. Vương cung trận pháp đổ sụp, vương cung chi thị vệ chờ một chút, toàn bộ chạy trốn. Dịch giáo sư bọn người ngược lại đạt được tự do. Cái kia tiểu thanh long sông mở cầm đoán, mang theo dịch giáo sư đi nghĩ cách cứu viện người khác. Toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Đó là cực kỳ khốc liệt một màn. Dịch giáo sư Thiên Đạo học viện người sống sót, còn có Quy Thuận Vương cung người đều tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đi vào dịch giáo sư bên người. Dịch giáo sư nhìn đến cái kia hư không to lớn thần nông kiếp hỏa lốc xoáy, hắn mắt toát ra vẻ thống khổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Một tên dịch giáo sư thủ hạ tu chân giả hỏi dịch giáo sư, hắn cũng rất là lo lắng. Đây là thần nông kiếp hỏa cả đời, toàn bộ thần nông thế giới đều muốn trở thành nhiên liệu. Đều phải chết, chúng ta đều phải chết. Có người đáp lại nói ra, không bằng chúng ta bây giờ lập tức rời đi thần nông thế giới. Lại có người nói, không thể rời bỏ. Dịch giáo sư nói ra, thần nông thế giới cửa vào đã phong bế, toàn bộ đều không đường có thể trốn. Vậy làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta thật chỉ có thể chờ đợi chết sao? Tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, áo đen Tố Trinh cũng cảm nhận được thần nông kiếp hỏa khủng bố. Cái này Thương Lâm, đúng là điên. La Quân cũng cảm thấy không ổn. Hắn nói tiếp, ta cảm nhận được thế giới bên ngoài tại đổ sụp, hỏng bét, 300 triệu sinh linh đều gặp nguy hiểm. Áo đen Tố Trinh nói ra, 300 triệu sinh linh đều là Thương Lâm tại họa. Hắn đã đều không để ý, chúng ta có cái gì tốt quan tâm? Không được. La Quân cháy gấp như lửa đốt, hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. 300 triệu sinh linh, đây là khái niệm gì? Từ trước tới nay chiến tranh sử cũng không có qua dạng này thương vong. Chết 1 triệu người đã là một cái rất con số khủng bố. Ta nhất định muốn ngăn cản Thương Lâm. La Quân giọng nói lăng lệ, nói ra, Liều Lĩnh, nhất định muốn ngăn cản. Trước hết giết Thương Lâm. Áo đen Tố Trinh không nghĩ tới La Quân kiên quyết như vậy, nàng có chút đau đầu, nói ra, kiếp này lửa đối với ta Sơn Hà xã Tắc Đồ áp chế rất sâu. Ta nhất định phải toàn lực phòng ngự, nhưng là như kiếp hỏa toàn bộ bốc cháy lên, Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng sẽ thụ tổn hại nghiêm trọng. Mà cho đến lúc đó, Thương Lâm thiêu đốt thần nông thế giới, tương đương với trừ bỏ chìm a, hắn hội hoàn toàn trưởng không thần nông đỉnh. Chúng ta tình cảnh hội rất không ổn, hiện tại phương pháp tốt nhất là rời đi thần nông thế giới. Tuy nhiên thần nông thế giới xuất khẩu phong bế, nhưng ta lấy Sơn Hà xã Tắc Đồ đến vị ấn, muốn đi ra ngoài cũng không khó. Không thể đi. La Quân trầm giọng nói ra, Bạch Tố Trinh, ta cầu ngươi, nghĩ biện pháp cứu người. Nếu như cái này 300 triệu sinh linh vì vậy mà chết, ta cả đời này đều không có cách nào an tâm. Áo đen Tố Trinh nói ra, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà chính là kiếp này lửa thiêu đốt đến quá lợi hại. Hiện tại Thương Lâm tránh tại kiếp hỏa chi. Nàng đón đến, nói ra, tốt, chết đi. Chúng ta xông vào kiếp hỏa chi. La Quân nghĩa vô phản cố, hắn nói ra, tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu là bởi vậy chúng ta đều chết, thê tử ngươi. Nàng hội thông cảm ta lựa chọn. La Quân nói ra, đi. Áo đen Tố Trinh không nói thêm lời. Nàng xưa nay băng lãnh, nhưng không có nghĩa là nàng vô tình. Nàng cho rằng La Quân là cái lề mề chậm chạp người, nhưng nàng thực cũng là thưởng thức La Quân khẳng khái bi ca, trách trời thương dân. Một tiếng ầm vang, áo đen Tố Trinh đem Sơn Hà xã Tắc Đồ thu nhỏ. Các nàng ẩn thân Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, liền hướng cái kia kiếp hỏa tâm sông tới giết. Kiếp hỏa hình thành to lớn lốc xoáy, cái kia kiếp hỏa đem thiên địa bao trùm. Thương Lâm Đế Quân vẫn chỉ là bắt đầu dùng kiếp lửa đốt cháy Sơn Hà xã Tắc Đồ, lại không nghĩ rằng La Quân sẽ trực tiếp tiến vào kiếp hỏa tâm. Muốn chết. Ha ha. Thương Lâm Đế Quân thấy thế, không khỏi cười lên ha ha. Cái kia kiếp hỏa chi, vô cùng pháp tắc vận chuyển, không gian tầng tầng lớp lớp. Khác biệt là, mỗi một cái không gian bên trong đều có khủng bố kiếp hỏa thiêu đốt. Áo đen Tố Trinh không ngừng tiêu trừ quy tắc, nhưng lại tựa hồ như mãi mãi cũng đến không kiếp hỏa tâm địa điểm. Mà lại, kiếp này lửa lợi hại vô cùng, cho dù là Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng chịu ảnh hưởng. Nếu là pháp bảo tầm thường, sớm đã trở thành kiếp cho. Thần nông thế giới bên trong, ước vạn sinh linh chính là thịnh vượng nhất nhiên liệu. Cho dù là tiên khí nhốt ở bên trong, cũng là hậu quả đáng lo. Thương Lâm Đế Quân đã dám làm như thế, là có niềm tin rất lớn. Tiếp tục như vậy, Sơn Hà xã Tắc Đồ thực sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Áo đen Tố Trinh hướng La Quân nhíu mày nói ra, chỉ tiếc, ta cũng không có cách nào đem Sơn Hà xã Tắc Đồ lực lượng toàn bộ phát huy ra. Lúc này, cái này không gian quy tắc biến hóa khó lường, ta cũng có chút thuốc thủ vô sách. La Quân cũng là đau đầu. Tiểu Súc Sinh. Thương Lâm Đế Quân lệ tiếng cười từ bên ngoài truyền đến. Ngươi cho rằng ngươi đến một món pháp bảo, liền có thể cùng cô chống lại? Tiểu Súc Sinh, ngươi dám can đảm ở cô trước mặt vô lễ, cô sẽ để cho ngươi phải trả cái giá nặng nề. Kiếp này lửa, là ngươi bị chết chi địa. Không có người can đảm dám đối với cô vô lễ, đây là ngươi mạo phạm cô xuống tràng. Thương Lâm. La Quân nghiêm nghị quát nói, ngươi ta ân oán, bất quá tư oán. Vì tư oán, ngươi thế mà đem cái này ước vạn sinh linh coi như nhiên liệu, như thế hành động, cũng xứng làm đế quân. Ngươi quả thực là không bằng heo chó. Thương Lâm Đế Quân nói ra, đây đều là ngươi một tay tạo thành, cô chính là thiên tử, chính là đã nói là làm. Ngươi tiểu xuất sinh này, dám can đảm ngỗ nghịch cô, ha ha, đây hết thảy, toàn bộ đều là ngươi hại. Chương 1545, thao thiết thần thú. Thế có như vậy một loại người, nhận vì tất cả mọi thứ đều là người khác sai. Như dịch giáo sư nói, Thương Lâm Đế Quân tuy nhiên sống mấy trăm tuổi, nhưng hắn vẫn là cái bị sủng hư hài tử. Đứa bé này, chỗ phạm sai lầm, đã không phải là sai lầm đơn giản như vậy. Hắn là tại phạm tội lớn ngập trời. Kiếp hỏa chi, La Quân cùng áo đen Tố Trinh rất cảm thấy nung nấu. Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, Sơn Hà động dao động, cái kia thập vạn đại sơn bắt đầu toát ra khói xanh đất khô cằn. Vậy quá bờ sông chi thủy bắt đầu sôi trào, thủy ngư không ngừng lật lăn ra đến, sau cùng phần lớn đều chết tại nước. Từng mảnh thanh sơn bắt đầu hóa thành đất khô cằn, cây cỏ bốc cháy lên. Như vậy đi xuống, cho dù là thần diệu Sơn Hà xã tắc đồ cũng có thể sẽ này biến thành cho bụi. Đó cũng không phải Sơn Hà xã tắc đồ kém thần nông đỉnh, mà chính là Sơn Hà xã tắc đồ thủy chung tại thần nông thế giới chi. Mà lại, thần nông kiếp hỏa hấp thu ước vạn sinh linh vì nhiên liệu, loại này thương tổn quá mức khủng bố. Mặt khác, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đó là Sơn Hà xã tắc đồ uy lực, thủy chung chưa từng bị phát huy ra. Chỉ ít hiện tại, thần nông đỉnh uy lực là phát huy ra tầng 5, mà Sơn Hà xã tắc đồ thì không đến một tầng, cái này khác nhau một đi không trở lại. Tình huống càng trở nên không ổn lên. Áo đen Tố Trinh nghiêm túc nói ra, hiện tại biện pháp duy nhất, muốn đi phóng thích Sơn Hà xã tắc đồ bên trong thái cổ thần thú. Chỉ là, cái này thần thú một khi trổ tới, hậu quả cũng là không thể tưởng tượng nổi. La Quân cũng là không có cách nào, hắn nói ra, quản chẳng phải nhiều, nếu là chúng ta bị giết, toàn bộ thần nông thế giới đều muốn xong đời. Tốt. Áo đen Tố Trinh lập tức thân hình lóe lên, tiếp lấy đến Sơn Hà xã tắc đồ một nơi. Đó là một chỗ thâm viên. Thâm viên rộng lớn không, chừng hơn 100 dặm phạm vi. Liếc nhìn lại, chỉ gặp cái kia phía dưới 100 mét chỗ, sương mù màu trắng lao nhanh, giống như là đến Bồng Lai tiên cảnh mở dạng. Có trận pháp tại phong ấn lại mới. La Quân lập tức nói ra. Hắn cảm nhận được cái kia phía dưới sương trắng cuộn cuộn, thế mà ẩn chứa vô cùng không gian pháp tắc, còn có dồi dào năng lượng ba động. Áo đen Tố Trinh nói ra, đương nhiên sẽ có trận pháp, thái cổ thần thú, cái kia là tuyệt đối cường đại tồn tại. Nếu không có trận pháp phong ấn, bọn họ sớm đi ra. Trận pháp này, làm sao phá? La Quân hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta là Sơn Hà xã tắc đồ chủ nhân, muốn phá trận pháp này cũng không khó. Hiện tại, ngươi toàn lực phối hợp ta. La Quân trong lòng có chút bất an, nhưng cũng là không có hắn biện pháp. Ầm ầm. Áo đen Tố Trinh âm dương pháp lực liên tục đập vào, tại 3 lần đập vào về sau, cái kia phía dưới năng lượng phong ấn liền xuất hiện một tia vết nứt. Nhưng lúc này, cái kia phía dưới đột nhiên phát sinh biến hóa. Một cỗ vô cùng dồi dào lực lượng đột nhiên đánh tới. Ầm ầm. Cái kia trận pháp mặt xuất hiện vô số dạng nứt văn, phía dưới lần nữa va chạm. Ầm ầm. Tất cả trận pháp phong ấn toàn bộ phá nát. Giống. Giống. Giống. Tam sinh giống to, âm thanh chấn cửu tiêu, cái này ba cỗ mạnh mẽ tiếng gầm phát ra, tựa như âm khiếu sóng biển hung hãn đụng giết ra tới. Ầm ầm. Sóng âm chấn động, rời núi lấp biển. La Quân liền cảm giác được màng nhĩ run lên, cả người đều nổi da gà. Hắn không khỏi trong lòng hoảng sợ, "Ta Thiên, cái này thái cổ thần thú, như thế nào khủng bố như thế?" Hoàng Bét, hết thảy ba con thái cổ thần thú, hiện tại phong ấn phá vỡ, toàn bộ đều đi ra. Cái này không dễ làm. Áo đen Tố Trinh tâm hướng xuống chìm. La Quân cũng cảm thấy sự tình phức tạp, hắn biết thái cổ thần thú lợi hại, lại không nghĩ rằng, cái này thái cổ thần thú lợi hại đến tình trạng như thế. Đó lấy, La Quân liền gặp một tòa màu đen cự sơn ầm ầm bay tới. Cái kia cũng không phải là thật cự sơn, mà chính là thần thú. Cái kia thần thú quanh thân vảy giáp màu đen, La Quân cũng không thấy rõ ràng diện mục thật sự. Áo đen Tố Trinh lập tức đem Sơn Hà xã tắc đồ chấn động, liền đem cái này thần thú dung ra Sơn Hà xã tắc đồ. Đồng thời, cái kia phong ấn bên trong, mặt khác hai đầu thái cổ thần thú đang muốn phá phong mà ra. Ngay vào lúc này, bầu trời chi, một tươi đẹp huyết dịch hướng về cái kia thâm viên vân địa. Ầm ầm một chút, tại cái kia vân vụ hư không, huyết quang lóe lên. Lập tức, mới trận pháp bố thành. Đáng giận. Dưới vực sâu kia mới truyền đến thần thú tiếng gào thét. Nữ hoa, ngươi rốt cuộc muốn khốn bổn tọa tới khi nào? Đó là tuyệt vọng tiếng giống. Hơn 4000 năm, cho tới hôm nay, ngươi còn không chịu thả chúng ta ra ngoài. Nữ hoa, ngươi thật là ác độc. Dần dần, thanh âm kia bắt đầu chìm xuống, thẳng đến La Quân bọn người cái gì đều nghe không được. Nhưng La Quân có thể cảm giác được cái kia thần thú tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, còn có phẫn hận. La Quân ngược lại sẽ không đồng tình những thần thú này, hắn đồng tình tâm còn không có tràn lan đến loại tình trạng này. Loại này thần thú, pháp lực cao thâm, lực lượng hung hãn. Thả sau khi ra ngoài, không biết sẽ chọc cho ra loạn gì đây. Sơn Hà xã tắc đồ bên ngoài, hướng giết ra ngoài thần thú chính là Thao Thiết. Cái kia Thao Thiết dài đến 100 trượng, từ xa nhìn lại, là một ngọn núi. Toàn thân nó dưới đều là cứng rắn vảy giáp màu đen. Cái này Thao Thiết bị giam cầm đã lâu, được từ từ, chính là vui cực mà cuồng. Nó lại không nghĩ rằng, vừa ra Sơn Hà xã tắc đồ, lập tức xa vào đến cái kia vô cùng vô tận kiếp hỏa chi. Giống. Thao Thiết phát ra thống khổ gào thét thanh âm, nó lực lượng cường hãn vô cùng, huy động cự trảo, pháp lực cùng lực lượng chạy giết ra ngoài. Cấp tốc đem kiếp hỏa một chút không gian quy tắc xé rách thành phấn vụn. Đáng giận. Thao Thiết bạo giống liên tục, tại kiếp hỏa chi tán loạn. Gợn sóng không gian xuất hiện. Áo đen Tố Trinh nhìn thấy cái kia trận pháp một lần nữa phong bế, thở phào một hơi. Đồng thời chú ý tới Thao Thiết đâm vào gợn sóng không gian, nàng lập tức điều động Sơn Hà xã tắc đồ trốn đến gợn sóng không gian chi. Liên là theo chân cái kia Thao Thiết cùng một chỗ tiến lên, tất cả áp lực đều từ Thao Thiết thần thú đến gánh chịu. Thao Thiết thần thú tuy nhiên cường hãn vô cùng, nhưng cũng không làm gì được thần nông đỉnh kiếp hỏa. Nó chỉ có thể đang giãy giụa khổ sở. Nó không ngừng giận mắng, thân thể truyền ra mùi cháy khét nói. Lúc này, nó tâm đem phong thích nó đi ra nhân tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi mấy lần. Biết sớm như vậy, còn không bằng không ra đây. Thao Thiết thần thú rất nhanh phát hiện Thương Lâm Đế Quân. Là ngươi cái này tạp chủng đang giở trò, bổn tọa giết ngươi. Thao Thiết lập tức hướng Thương Lâm Đế Quân xông tới giết, nó lực lượng quá cường đại, mà lại, nó tu vi đã đạt tới động tiên cảnh. Thái cổ thần thú, đó cũng không phải là nói đùa. Riêng là, bởi vì thân thể nó to lớn, nó đồng dạng cảnh giới, có thể phát huy ra pháp lực cùng lực lượng, lại là nhân loại vô số lần. Thao Thiết thần thú đem cái kia vô số không gian kiếp hỏa pháp tác động thành phấn vụn. Thương Lâm Đế Quân không thể làm gì, làm sao cũng không ngăn cản được Thao Thiết thần thú. Nếu là thần nông hoàng lần nữa, trưởng không thần nông đỉnh, lại có thể để cái này nhất tôn Thao Thiết thần thú quát tháo. chỉ tiếc thần nông hoàng không tại, mà Thương Lâm Đế Quân cũng tuyệt không thể cùng thần nông hoàng tướng. Đáng giận, Thương Lâm Đế Quân cảm giác được nguy hiểm, cấp tốc phát ra thế giới chi kiếm tới. Thế giới chi kiếm cùng kiếp hỏa cùng một chỗ chém tới Thao Thiết. Cái kia Thao Thiết bị cấp lửa vây quanh, thế giới chi kiếm hung manh chém giết tới. Thao Thiết thần thú bạo giống một tiếng, đột nhiên há mồm, thế mà đem thế giới kia chi kiếm nuốt vào bụng chi. Muốn chết ta. Thương Lâm Đế Quân thấy thế, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Nhưng là rất nhanh, dấu vết phát sinh. Thao Thiết đem thế giới kia chi kiếm sau khi thôn vệ, lại là đánh một ợ non nê, nó một chút sự tỉnh đều không có. Cái này sao có thể? Thương Lâm Đế Quân thấy thế, nhất thời hoảng sợ. Thao Thiết thần thú tiếp tục hướng phía trước phóng đi, trong nháy mắt, liền đến Thương Lâm Đế Quân trước mắt. Thương Lâm Đế Quân lập tức tổ chức kiếp hỏa ngăn cản, cái kia Thao Thiết thần thú đột nhiên há mồm. Thương Lâm Đế Quân chỉ cảm thấy trước mắt nhất thời một vùng tăm tối. Hắn sa vào đến một đầu hắc đạo thông đạo chi, cái kia thông đạo bên trong chính là đoàn đoàn huyết nục. Huyết nục chi có vô cùng pháp lực tinh nguyên tồn tại. Trung trung điệp điệp pháp lực tại thông đạo chi diễn biến ra các loại quy tắc, hơn nữa còn có không gian quy tắc, thôn vệ pháp tắc. Càng có một cỗ thiên nhiên tinh khí thần, tiêu trừ bất kỳ lực lượng nào. Thương Lâm Đế Quân nhất thời mất đi cùng thần nông đỉnh liên hệ. Hắn thi triển ra các loại pháp thuật đến đánh tung mãnh liệt nổ, nhưng đều phá giải chẳng nhiều thông đạo bên trong tinh khí thần cùng không gian quy tắc. Cuối hành lang, xuất hiện một đại hán. Đại hán kia nhìn kỹ, lại là một quả trái tim. Chỉ bất quá cái kia to lớn trái tim, sinh ra một cái hình người. Đại hán kia thi triển pháp thuật, thủ pháp ấn liên kết, lập tức phóng xuất ra một cỗ quần quần vô cùng pháp lực. Cái kia pháp lực dung hợp tinh khí thần hình thành 10 đạo tinh nguyên thần kiếm, kia chốc chém tới Thương Lâm Đế Quân. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Thương Lâm Đế Quân bạo giống. Hắn mất đi thế giới chi lực, lúc này lại bị quy tắc hạn chế, cuộc đời đến nay, hắn lần thứ nhất như thế bất lực. Hắn pháp lực không ngăn cản được tinh nguyên thần kiếm, một giây sau, hắn bị tinh nguyên thần kiếm phân giải. Quanh thân huyết nhục nổ tung, đại hán kia lập tức há mồm đem huyết nhục tinh nguyên toàn bộ thôn phệ. Về sau, huyết nhục tinh nguyên khí lại bị đại hán một miệng phun ra. Xương máu ở trong hành lang lan tràn, cấp tốc kết thành trận pháp. Thương Lâm Đế Quân, này hồn phi phách tán. Hắn làm nhiều việc ác, chung quy là đạt được báo ứng. Mà ở bên ngoài, kiếp hỏa thiêu đốt về sau, lại không có ngừng nghỉ xuống tới. Kiếp hỏa cũng sẽ không bởi vì Thương Lâm Đế Quân tử vong mà này dừng lại, chỉ bất quá, La Quân cùng áo đen Tố Trinh lập tức phá vỡ đến trước mắt hư ảo, theo kiếp hỏa chi chỗ tới. Cái kia Thao Thiết thần thú cũng theo đâm vào tới. Thao Thiết thần thú thực tế cũng là bị hao tổn có chút nghiêm trọng, nó quay người lại ở trên không nhìn đến áo đen Tố Trinh. Cũng biết Sơn Hà xã tắc đổ tại áo đen Tố Trinh thân thể. Áo đen Tố Trinh nhìn Thao Thiết thần thú, cái này một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng cũng có chút run rẩy. Bởi vì cái này thái cổ thần thú thật sự là quá cường đại, một khi động thủ, không thể tưởng tượng nổi. Liên Thương Lâm Đế Quân đều bị Thao Thiết thần thú giải quyết, áo đen Tố Trinh không thể không cảnh giác. Cái kia Thao Thiết thần thú mắt nhìn trống không cùng kiếp hỏa, lại mắt nhìn áo đen Tố Trinh. Nó tâm cũng có hoảng sợ tại áo đen Tố Trinh Sơn Hà xã tắc đổ. Nó cũng không phải là kẻ hồ đồ, chính mình chạy ra đến, cái kia hai người đồng bạn lại chưa hề đi ra. Căn này đến cùng ý vị như thế nào, nó không là nghĩ không ra. Sơn Hà xã tắc đồ chủ nhân chính là nữ hoa, nữ hoa hai chữ này, vĩnh viễn để Thao Thiết thần thú trong lòng run sợ. Đi. Thao Thiết thần thú ngầm nói một tiếng, quay người lại, liền biến mất ở tại chỗ. Áo đen Tố Trinh thấy thế, nhỏ khẽ thở phào một cái. Nhưng lúc này, cái kia không tiếp lửa còn đang hấp thu lấy thành thị bên trong hết thảy vật chất. Chương 1546, hậu thế truyền thuyết. Sơn Hà xã tắc đồ bị hao tổn có chút nghiêm trọng, bất quá Sơn Hà xã tắc đồ có chính mình chữa trị công năng. Cho nên, Sơn Hà xã tắc đồ đồng thời không có vấn đề gì lớn, chỉ cần không thương tổn đến căn bản được. Mà lúc này, Thương Lâm Đế Quân một mạch thế lực đối địch đã không đủ gây sợ. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, cái kia một đám bị độ hóa cao thủ đã đem Thương Lâm Đế Quân thủ hạ khống chế, giết giết. Lúc này, toàn bộ vương cung đều là một mảnh trống rỗng trạng thái. Phải nói, đế quốc ngay tại đứng trước lớn nhất nghiêm trọng cục diện. Kiếp hỏa bốc cháy lên, như vẹn đỏ dạ ma hộp bị mở ra, muốn lại quan, không dễ dàng như vậy. Đồng thời, cái này lại giống như là rừng rậm đại hỏa bị nhen lửa, mặc dù phóng hỏa người bị tóm lên đến, có thể hỏa thế đã kéo dài ngàn dặm, căn bản không biết nên như thế nào dốc sức cứu. La Quân cùng áo đen Tố Trinh lúc này không có thời gian đi cân nhắc cái kia Thao Thiết thần thú đào tẩu sự tình, bọn họ nhìn lấy cái kia vô cùng kiếp hỏa, cũng là phạm lên khó. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong có Thái Hồ chi thủy, còn lại hồ nước. Bạch Tố Trinh, ngươi thủy nhược là dung hợp chúng ta pháp tắc tinh thần, phải chăng có thể đem kiếp này lửa dội tắt? La Quân hỏi. Hắn tại mở miệng hỏi thời điểm, ruột đặc bên trong biết đáp án. Nhưng hắn nóng lòng gấp, hay là hy vọng áo đen Tố Trinh có thể cho nàng ngoài ý muốn đáp án. Nếu là có thể tươi tắt, ta sáng sớm liền dùng. Cần gì phải đi phóng thích thái cổ thần thú? Áo đen Tố Trinh nhíu mày nói ra. La Quân đau đầu không? Lúc này, duy nhất đáng giá vui mừng là không có Thương Lâm về sau. Cái kia kiếp hỏa mất đi pháp lực chống đỡ, liền không lại giống trước đó như vậy cuồng bạo. Trước đó chẳng khác gì là kiếp hỏa chi còn có cái hung hãn động cơ. Bây giờ, chỉ ít động cơ là không có. Nhưng là, dù vậy, một mực như vậy đi xuống, toàn bộ thần nông thế giới vẫn là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng, đi tìm giáo sư. Hắn hẳn là rõ ràng nhất. La Quân nghĩ đến cái gì, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Áo đen Tố Trinh lúc này cũng không có càng tốt hơn biện pháp, ngay sau đó tự nhiên cũng không có ý kiến. La Quân lập tức hướng cái kia vương cung địa phương bay đi, hắn không có hoa phí bao lớn tinh lực, rất mau tìm đến Dịch giáo sư. Tại Dịch giáo sư bên người, còn tụ tập rất nhiều cao thủ, bao quát A Kính cũng bị cứu ra. Dịch giáo sư bị thương nặng, giờ phút này đồng thời không có cái gì lực lượng. A Kính cũng lộ ra rất là bề bại. Dịch giáo sư một đoàn người vẫn luôn tại lầu thật chú ý kiếp hỏa. Toàn bộ thần đều loạn thành một đống. Nói cho đúng, toàn bộ đế quốc đều loạn thành một đống. Lúc này, mọi người tránh vào trong nhà, liền sẽ không bị kiếp hỏa hấp thu. Mặc dù lớn địa nóng rực, nhưng còn tại có thể tiếp nhận cấp độ. chỉ là mọi người tâm đã tuyệt vọng. Đế quân trật tự đã loạn thành một bầy, không ít điện lực thiết bị đều đã bị phá hư. Lu Cổm Thủ Tỉnh toàn cục theo các loại các thứ đều không có cách nào tính toán quá khứ. Đám cảnh sát lực bất tòng tâm, khắp nơi đều tràn ngập cướp bóc, bạo lực, thậm chí cả cưỡng gian. Cướp bóc đốt giết, đây là thuộc về tận thế quân hoan. Loại tình huống này nếu như trễ ngăn lại đi xuống, cho dù kiếp hỏa không có đem thần nông thế giới hủy diệt, nhân loại cũng sẽ tự mình đem chính mình hủy diệt đi. Giáo sư, La Quân tại Dịch giáo sư trước mặt đứng nghiêm. Dịch giáo sư bọn người nhìn thấy La Quân, không khỏi ngoài ý muốn cùng cực. Ngoài ý muốn về sau, thì là hoan hỉ. La tiên sinh, A Kính cũng có phần kích động. La Quân không để ý tới mọi người, cấp tốc hướng Dịch giáo sư nói ra, Thương Lâm đã chết, nhưng kiếp này lửa quá hung, ta cũng không có cách nào sắp tắt. Giáo sư, ngài có thể có biện pháp. Thương Lâm chết. Nghe được tin tức này lúc, Dịch giáo sư bọn người là ngẩn ngơ. Dịch giáo sư tâm tình phức tạp nhất, mà A Kính cái kia cả đám người lại là cuồng hỉ. Ác ma này, rốt cục đạt được báo ứng, chết tốt, chết tốt. Chỉ tiếc, tên xuất sinh này tuy nhiên chết, nhưng là hắn như cũ tại hại người a. Các loại thanh âm đều có. Dịch giáo sư lâm vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, Dịch giáo sư nói ra, A Kính, các ngươi tất cả đi xuống đi. Ta có lời muốn đơn độc cùng La Quân nói. A Kính bị kinh ngạc, nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng gặp phụ thân nghiêm túc, cũng không dám ngỗ nghịch. Mọi người đối giáo sư tôn kính cùng cực, cho nên cũng không dám ngỗ nghịch giáo sư ý tứ. Cái này cả đám rất đi mau. Giáo sư, ngài nhất định có biện pháp, đúng hay không? La Quân đợi mọi người sau khi đi, lập tức hỏi Dịch giáo sư. Dịch giáo sư chút nghiêm túc gật đầu, hắn nói ra, có điều, ta cần ngươi hỗ trợ. La Quân lập tức nói ra, nhưng có chỗ mệnh, không dám không theo. Dịch giáo sư vui mừng gật gật đầu, hắn nói ra, La Quân, ngươi là cái hảo hải tử. Vận mệnh lựa cho ngươi, quả nhiên là có nó dự định. La Quân thì nói ra, ngài nói đi, phải làm gì? Dịch giáo sư nói ra, ta nghe Thương Lâm nói, ngươi có sơn hà xã tác đồ. La Quân sững sờ, hắn vốn là muốn nói mình không có, nhưng rất nhanh tỉnh ngộ lại, trong mắt của mọi người, áo đen Tố Trinh là mình a. Cho nên, hắn liền nói ra, đúng. Dịch giáo sư đồng thời không có hỏi tới La Quân sơn hà xã tác đồ là từ nơi đó tới. Hắn nói ra, sơn hà xã tác đồ chi sơn nước đều có chính mình quy tắc, pháp tắc. Dùng bên trong nước đến dội tắt kiếp hỏa. La Quân lập tức nói ra, tới bất diệt, giáo sư, nếu là có thể dội tắt, ta sớm dùng một chiêu này. Dịch giáo sư nói ra, một mực tới, ta có biện pháp sắp tắt. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, hắn tiếp mà đại hỉ, nói ra, xem ra giáo sư ngài đã tính trước. Dịch giáo sư mỉm cười. Bất quá, La Quân có chút hồ nghi, hắn nói ra, ngài đến cùng có biện pháp nào, cái này ta thật sự là có chút tốt. Dịch giáo sư cười thần bí, nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. La Quân thông tuệ hơn người, hắn đột nhiên phát giác được Dịch giáo sư mắt có một tia không thể diễn tả bị thương. Giáo sư, đến cùng là biện pháp gì? Chẳng lẽ là ngài phải dùng tự thân tinh huyết đi dung hợp sơn hà xã tắc đồ sơn thủy? La Quân đầu chuyển rất nhanh, lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng cảm giác hoảng sợ. Dịch giáo sư thân thể hơi chấn động một chút, hắn nhìn nhiều La Quân. Ngươi thật sự là thông minh, nhanh như vậy nghĩ tới đây. Thương Lâm thua ở tay ngươi, cũng không tính oan uổng. Cái này, La Quân nói ra. Dịch giáo sư nói ra, không muốn lề mề chậm chạp, ta vốn là một cái không nên tồn tại người. Hiện tại, nếu dùng ta bản thân chi thân, có thể đổi lấy thần nông hòa bình thế giới, cái này rất tốt sao? Ta cũng coi là bị chết chỗ. Thế nhưng là, La Quân không biết nên nói cái gì. Khẳng khái chịu chết, bốn chữ này nghe bi tráng, kịch liệt. Nhưng thật muốn ứng nghiệm đến một người nào đó thân thể lúc, quyết định này lại là cỡ nào khó làm, cỡ nào tàn nhẫn. La Quân tự nhận chính mình là khó có thể làm đến. Khắp đi lêu lỏng, kiếp hỏa mỗi nhiều thiêu đốt một phần, thương vong nhiều người rất nhiều. Nhân gian đã loạn không còn hình dáng, nhất định phải dập tắt kiếp hỏa mới có thể cho chúng sinh lấy hy vọng. Dịch giáo sư nói ra. Tốt. La Quân cắn răng một cái, nói ra. Chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Đây là Dịch giáo sư lựa chọn. Chúng sinh tuy có thói hư tật xấu, nhưng chúng sinh cũng có linh tính. Có người đáng chết, nhưng chúng sinh không đáng chết. Một ngày này, đối thần nông thế giới mọi người tới nói, là cả đời khó quên một ngày. Là hội ghi vào đến sử sách một ngày, cũng là hắc ám một ngày. Ở đời sau chi, sử xưng hắc ám kỷ nguyên. Theo một ngày này bắt đầu, thần nông thế giới bắt đầu mới hướng đi. Chuyên chính mang đến hòa bình cùng công nghệ cao, làm Thương Lâm đế quân bị giết, thần nông thế giới bắt đầu quần hùng tịnh lập thời điểm, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu? Có người địa phương, mãi mãi cũng miễn không chém giết. Toàn bộ đế quốc đều đang khóc. Khắp nơi đều tràn ngập bạo loạn, phạm tội. Có phụ nữ đang khóc chết đi trợ phu, có phụ thân cầm lấy dao nhọn vây quanh người nhà. Có phụ nữ đàng hoàng bị lưu manh kéo vào trong hẻm nhỏ. Nhiều vô số kẻ tội phạm hành động, lại không người có thể ngăn cản. Chính là La Quân có đầy bầu nhiệt huyết, nhưng lúc này cũng là bất lực. Áo đen Tố Trinh tại La Quân phối hợp phía dưới, rốt cục phát động Thái Hồ chi thủy, Thiên Hồ chi thủy, 10 vạn đạo hồ nước chi thủy, toàn bộ bị điều động. Bầu trời chi, kiếp hỏa hừng hực. Tại lúc này, đương nhiên, trời mưa. Trời xanh rốt cục cảm động, thiên thần hiển linh. Có người reo hò, có người hô to. Trận mưa lớn này phía dưới rất nhanh, mưa to như chút nước. Cái kia kiếp hỏa rốt cục dần dần bắt đầu dập tắt. Đồng thời, đế quốc cao tầng bắt đầu phát ra mệnh lệnh, các phương sĩ binh toàn bộ hành động, trấn áp thành thị chi náo động. Cái này đế quốc cao tầng tự nhiên là áo đen Tố Trinh bên này phóng thích có trách nhiệm tâm cao thủ, cùng những cái kia đế quốc quan viên cùng một chỗ tuyên bố. Kiếp hỏa tại 3 giờ sau, rốt cục dập tắt. Dịch giáo sư hóa thành một chút thần huy chiếu xuống hồ nước chi, kể từ đó, mới dập tắt kiếp hỏa. Bên trong thiên địa, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Dịch giáo sư vĩnh viễn ly khai. Tiểu Thanh Long cùng A Kính cùng một chỗ, đau buồn muốn tuyệt. Mà thiên hạ, tại trải qua 3 ngày 3 đêm trấn áp về sau, cũng rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. bị thương sau đó, thành thị nên đón một ngày mới. Không khí chi còn có lưu lại mùi máu tươi. Tại nhiều năm về sau, thần nông thế giới rất nhiều quảng trường đều có như thế một bộ pho tượng. Đầu chọc giáo sư ngồi lên xe lăn, hiền lành nhìn lên bầu trời. Sách lịch sử chi ghi chép hắc ám kỷ nguyên, Thương Lâm Đế quân đủ loại hung ác rốt cục bị vạch trần lộ ra, quét sạch đầu giáo sư vì dập tắt kiếp hỏa, hiến ra sinh mệnh mình. Ở đời sau chi, thần nông thế giới thần thoại hệ thống một cách tự nhiên hình thành. Trong này có ngày cha, thiên phụ là tổ thần. Tổ thần thai nghén hai đứa con trai, một cái là Thương Lâm Đế quân. Đây là bảo quân, tàn nhẫn thống trị đế quốc. Quét sạch đầu giáo sư dịch hành chi, lòng mang từ bi, sau cùng vì dập tắt kiếp hỏa, dâng ra sinh mệnh quý báu. Tại cái này, hỏa hứng khăn, a kính, muộn kiếm thù, còn có chiến cuồng chờ một chút, toàn bộ đều xếp vào đến thần nông thế giới thần thoại hệ thống bên trong, càng truyền càng thần, càng truyền càng là mơ hồ. Giống như là thế giới bao la hậu thế bên trong, có quá gia quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, có Nam Hải Quan Âm, Như Lai Thế Tôn chờ một chút, tự thành hệ thống cùng hệ thống. Mà cái này, áo đen Tố Trinh cùng La Quân chưa bao giờ xuất hiện qua. Bọn họ vốn cũng là khách qua đường, không nên xuất hiện. Tại thần nông thế giới tai nạn sau đó ngày thứ ba, La Quân rời đi thần nông thế giới. Hòa Hồng Khăn cũng không có cùng đi theo, bởi vì nàng phải bồi muộn kiếm thu, A Kính bọn họ cùng một chỗ trọng kiến thần nông thế giới. Trước 1547, áo trắng Tố Trinh. La Quân tại đi thời điểm, cho Hòa Hồng Khăn lưu rất nhiều pháp bảo cùng đan dược. Hòa Hồng Khăn cùng La Quân lưu luyến chia tay, nàng nói ra, sư phụ, một ngày nào đó, ta sẽ đi tìm ngài. Ngài nói địa chỉ, ta hội một mực nhà tù nhớ kỹ. Về sau, La Quân cho muộn kiếm thu các nàng lưu một chút bị độ hóa cao thủ, để trung tâm trợ giúp muộn kiếm thu nhóm người kia. Đó lấy, La Quân cùng áo đen Tố Trinh rời đi thần nông thế giới. Có người địa phương, sẽ có phân tranh. Thần nông thế giới về sau đến cùng sẽ như thế nào, đây là La Quân không cách nào hai bên. Dù sao, đây không phải một bản đồng thoại, có thể nói vương tử cùng công chúa về sau qua cuộc sống hạnh phúc, sau đó liền có thể lấy xuống dấu chấm tròn. Bởi vì, cái này là sinh hoạt. Đến mức cái kia thao thiết thần thú đã hoàn toàn rời đi thần nông thế giới, đây cũng là La Quân cùng áo đen Tố Trinh yên tâm rời đi nguyên nhân. Thao thiết thần thú cũng không phải là loại kia không có đầu óc quái thú. Tự nhiên cũng biết một chút hơi thở hai đạo lý. Nếu là thật sự liều lĩnh tiến đến nhân gian giết người, làm loạn, cái kia là muốn chết. Lại nói, như thế đối với thao thiết thần thú tới nói, cũng không có một chút chỗ tốt. Bất quá tuy là như thế, La Quân cùng áo đen Tố Trinh cũng có chút bận tâm. Dù sao, thao thiết thần thú là bọn họ thả ra. Nhưng, lo lắng cũng vô dụng. Bởi vì bọn hắn cũng tìm không thấy thao thiết thần thú tung tích. Rời đi thần nông thế giới về sau, chính là trời cao vân rộng rãi. Trời xanh chi, ngàn dặm không mây, một mảnh trong vắt. Ánh mặt trời chiếu sáng tại mảnh này tuyết sơn chi, là như thế hùng vĩ mà mỹ lệ. Không khí cũng tươi mát tới cực điểm. La Quân đứng ở một tòa tuyết sơn sơn phong chi, cái kia gió núi phồng lên, nhưng lại để La Quân cảm thấy sinh mệnh gì sự đẹp đẽ. Tại thần nông thế giới bên trong, cái kia kiếp hỏa thiêu đốt tận thế cảnh tượng khiến người ta lòng còn sợ hãi, cũng để cho La Quân cảm thấy hòa bình mới là lớn nhất cái gì tốt đẹp. Lúc này, La Quân đột nhiên cảm giác được có chút giá rời. Trong lòng hắn chuyển động suy nghĩ thời điểm, áo đen Tố Trinh liền có điều phát giác. Áo đen Tố Trinh tung bay ra ngoài, nàng toàn thân áo đen, thanh tú động lòng người đứng ở La Quân bên người, đồng thời đối La Quân tử tốn nói, làm sao? Nhớ nhà. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, đúng vậy a, nhớ nhà. Áo đen Tố Trinh nói ra, đáng tiếc, ngươi không được đến máu và nước mắt, chung quy là không thể quay về. La Quân nói ra, muốn máu này nước mắt, nhất định phải để ngươi thống khổ. Áo đen Tố Trinh nói ra, không có máu và nước mắt, ngươi không có cách nào cứu sống thê tử ngươi. La Quân mắt lóe qua táo bạo chi sắc, hắn cảm thấy cái này lão thiên luôn luôn cho hắn một chút muôn vàn khó khăn sự tình. Áo đen Tố Trinh sau đó cười một tiếng, nói ra, người nếu không có tỉnh, liền vô phiền buồn bực. Người nếu có tỉnh, liền tăng phiền não. Ngươi là người đa tỉnh, cho nên ngươi mới có nhiều như thế phiền não. Như vậy ngươi thì sao? La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ta có ta muốn làm cùng nhất định phải làm sự tình, cho nên ta không có thời gian đến phiền não. La Quân nói ra, nhất định phải làm sự tình. Ngươi bây giờ đi tìm Quan Âm đại sĩ, ý nguyên không phải nàng đối thủ. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia trước cần nút, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ không buông tha cho. La Quân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Người nào cũng không có quyền lợi đi đối người khác lựa chọn cùng sinh hoạt khoa tay múa chân. Mà thường thường, chân lý cũng không phải nắm giữ tại đa số người tay. La Quân không dám nói áo đen Tố Trinh là sai, bởi vì ở trước mặt nàng, chính mình là buồn rầu người, mà nàng mới là trí giả. Làm rất nhiều người nhìn tốt một cái hạng mục, chưa chắc là tốt. Làm nhìn nhiều người nhìn tốt một cái cổ phiếu, hoặc một cái xu thế, thường thường đều là sai. Ngươi sẽ giúp ta sao? Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên nói ra. La Quân hơi ngẩn ngơ. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta phải thừa nhận, không có ngươi trợ giúp, ta phần thắng sẽ rất tiểu. La Quân gãi gãi đầu, tâm lý kích thích vạn tầng lãng. Ta giúp ngươi đi đối kháng Quan Âm đại sĩ. La Quân nói ra. Ngươi không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Áo đen Tố Trinh nói ra. Không phải. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đều chưa làm quang lưu như vậy sự tình, đối kháng Quan Âm đại sĩ, khiến ta thật sự là có chút không dám nghĩ a. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh? Áo đen Tố Trinh cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. La Quân nói ra, tốt ta, dù sao cũng không có việc gì, ta cùng ngươi nói một chút. Sau đó, hắn rất mau cùng áo đen Tố Trinh giảng cái kia nổi tiếng Tây Du cố sự. Áo đen Tố Trinh ngược lại là nghe rất nghiêm túc. Sau khi nghe xong, nàng nói ra, ngược lại thật sự là Phật giới nhất quán cách làm, ta nếu là khuất phục, cũng bất quá là một cái khác Tôn Ngộ Không a. La Quân nói ra, ngươi là đấu sĩ, đổi lại là ta. Chỉ cần không phải thâm cừu đại hận, ta không muốn đi gây phiền toái như vậy sự tình. Ngươi sai. Áo đen Tố Trinh nói ra, không phải chỉ có phụ mẫu sư trưởng vợ con bị sát tài tính toán thâm cừu đại hận. Ngươi không hiểu, hai thời gian trăm năm đến cùng ý vị như thế nào? Bởi vì ngươi đều không có sống qua 30 năm. Khụ khụ, 30 năm là sống vượt qua. La Quân nói ra. Hắn thực số tuổi thật sự, đem bình hành thế giới 20 năm thêm Thái Vũ quyền trượng 10 năm, hiện tại cũng là hơn 50 tuổi. Áo đen Tố Trinh nói ra, 200 cái năm tháng bên trong, 200 năm năm tháng. Nàng vĩnh viễn là thật cao tại, vĩnh viễn không biết nghe trong lòng người đang suy nghĩ gì. Nàng chỉ là muốn ngươi phục tùng, nếu như không theo, cái kia tiếp tục bị giam giữ. Ngươi cho rằng, đây không phải cừu hận sao? La Quân thân thể chấn động. Hắn cảm nhận được áo đen Tố Trinh tâm sát khí cùng lệ khí. Một đầu xúc sinh bị giam lâu, đều sẽ sinh ra lệ khí. Huống chi là cao ngạo Bạch Tố Trinh đâu? Ta lần, không phải không biết hội có hậu quả gì không? Nhưng ta là muốn đi nói cho con âm, nói cho Diệu Thiện. Nàng làm ra hết thảy, 200 năm độ hóa, đều là cầu thí. La Quân hơi hơi đắng chát, hắn nói ra, độ hóa thì ra là thế nỗi khổ. Nhưng chúng ta lại độ hóa nhiều như thế người. Bọn họ cũng có thể lựa chọn chết, lựa chọn không tiếp thụ. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta lựa chọn chết, lựa chọn không tiếp thụ. Chỉ bất quá vận khí ta tốt, sống sót mà thôi. La Quân nao nao, sau đó nói, cũng là, đây là mỗi người lựa chọn. Hắn sau đó còn nói thêm, chúng ta thế nhân đều kính một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tôn Quan Âm đại sĩ vì Bồ Tát. Nàng cuối cùng không phải ác nhân, không phải vậy lời nói, nàng có rất nhiều thủ đoạn có thể cưỡng ép làm ngươi thần phục, hoặc là giết ngươi. Nhưng nàng không, ngươi cứ nói đi. Ta cảm thấy, nàng là một người cách cao hơn người. Cứ việc lời này, ngươi khả năng không quá nguyện ý nghe. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta chưa có nói qua nàng người này tự tư, hoặc là không chịu nổi. Chỉ là, đây là ta cùng nàng tư nhân đơn đoán. Ta cũng không có nghĩ qua muốn giết nàng, nhưng nàng thiếu nợ ta một cái xin lỗi, ta nhất định phải làm nàng thấp nàng cao ngạo đầu lâu. Cái này giống ngươi cùng phụ thân ngươi ở giữa, ngươi muốn hắn đi mâu thân ngươi trước mộ phần nhận lầm một dạng. Như hắn không phải phụ thân ta, ta chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. La Quân nói ra, vì mâu thủ, làm giết chi. Nhưng ta đồng dạng cũng là hắn nhi tử, cái tầng quan hệ này luôn luôn biến không rơi. Đây là ta duy nhất có thể làm. Áo đen Tố Trinh nói ra, nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng có giúp ta hay không? La Quân nói ra, nếu không phải ngươi, ta cũng chết sớm tại thần nông trong thế giới. Ta cái mạng này chính là nhặt được, có thể nhiều sống một ngày đều là kiếm lời. Được, ta cùng ngươi. Nhưng ta đầu tiên thanh minh một điểm. Ngươi nói. Áo đen Tố Trinh nói ra, có thể không tạo giết hại, tận lực hơi thở tâm. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt. Sau đó, áo đen Tố Trinh khẽ cho mày, nói ra, cái này Sơn Hà xã tắc đồ còn có tinh thần thạch ta đáp ứng phải trả lại cho nàng, đi thôi, trước trả lại nàng lại nói. La Quân giật mình, nói ra, cái này muốn là trả, cái kia còn làm cọng lông a. Áo đen Tố Trinh nói ra, rồi nói sau, nhưng nói chuyện qua, nên thủ hứa hẹn vẫn là muốn tuân thủ. Nàng chủ ý đã quyết. La Quân cũng biết áo đen Tố Trinh tính cách, và lại, nếu như là hắn đáp ứng người khác lời nói, cũng là hội tuân thủ lời hứa. Cho nên hắn cũng không lại nói cái gì. Sau đó, áo đen Tố Trinh tiến vào La Quân não vực chi. Hai người hợp thể, đã là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, La Quân thi triển đại na di thuật, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Sau 5 phút, Thanh Thành cung hư không. Thiên thanh khí sảng, ánh nắng tươi sáng. Thanh Thành sơn tốt phong cảnh, ở đời sau bên trong, Thanh Thành thiên hạ ưu, Nga Mi thiên hạ tú, đó là lớn lao thanh danh tốt đẹp. Mà lúc này Thanh Thành sơn, chính là càng thêm phong cảnh tú lệ. Tiến vào Thanh Thành cung cũng không phiền phức, La Quân có thể nói là xe nhẹ đường quen. La Quân tại Thanh Thành cung danh tiếng còn thật là tốt, ít nhất là áo đen Tố Trinh muốn được hoan nên nhiều. Tiến vào Thanh Thành cung về sau, rất nhanh có người thông bẩm báo áo Tố Trinh. Áo trắng Tố Trinh cùng Hứa Tuyên còn có Tiểu Thanh cùng đi gặp La Quân. Hứa Tuyên bây giờ khí vũ hiên ngang, khí sắc cũng là vô cùng tốt. Hắn tuy nhiên tộc nhân toàn bộ bị giết, thế nhưng tộc nhân đều là phàm nhân, mà hắn chính là thần thể cảnh cao thủ, đương nhiên sẽ không vì phàm nhân thân thể sự tình buồn rầu rất nhiều. Bản thân hắn cũng là sát phạt tàn nhẫn chủ. Bất quá, hắn mặc dù tàn nhẫn, đợi áo trắng Tố Trinh lại là một tấm chân tình. Hứa Tuyên gặp La Quân, nhưng cũng là cao hứng. Trần huynh, ngươi về là tốt. Hứa Tuyên vừa cười vừa nói. Hắn mãi mãi cũng nhớ đến La Quân đối với hắn đại ân cứu mạng. La Quân mỉm cười, nói ra, Hứa huynh tốt. Tiểu Thanh cũng là vừa cười vừa nói, Thanh Thành cung cũng là ngươi nửa cái nhà, lần này trở về, được nhiều ở vài ngày. La Quân nói ra, nhất định nhất định. Về sau, La Quân ánh mắt mới đến áo trắng Tố Trinh thân thể. Bạch tỷ tỷ. La Quân hô một tiếng. Áo trắng Tố Trinh ánh mắt dịu dàng, nàng nhẹ nói, ngươi không có việc gì tốt. La Quân mỉm cười. Hắn nói tiếp, lần này trở về, chủ yếu là trả lại hai dạng đồ vật. Tinh thần thạch, Sơn Hà xã tác đồ, nguyên vật hoàn trả. Hắn nói đem cái kia hai loại pháp bảo lấy ra. Áo trắng Tố Trinh hơi hơi ngẩn ngơ. Nàng ngốc nửa ngày mới lên tiếng, là nàng ý tứ. La Quân nói ra, không sai, nếu nàng không nguyện ý, người nào cầm nàng có rất biện pháp. Áo trắng Tố Trinh nói ra, người nàng đâu? La Quân biết áo đen Tố Trinh không muốn cùng đám người này gặp mặt, ngay sau đó liền nói ra, nàng không có tới. Áo trắng Tố Trinh khe khẽ thở dài, nói ra, nàng liền gặp cũng không nguyện ý gặp ta. La Quân trầm giọng nói ra, Bạch tỷ tỷ, nàng tính tình xưa nay nội liễm, ngươi không cần chú ý. Áo trắng Tố Trinh nói ra, ừm, ta biết. Sau đó, nàng tiếp nhận Sơn Hà xã tắc đồ cùng tinh thần thạch. Chương 1548, lời nói trong đêm. La Quân nao nao. Hắn ở trong lòng hy vọng nhiều áo trắng Tố Trinh nói không muốn hai thứ này pháp bảo. Thế nhưng là, cuối cùng đều là xa xỉ nghĩ. Áo trắng Tố Trinh vẫn là tiếp nhận Sơn Hà xã tắc đồ cùng tinh thần thạch. Cũng còn tốt, tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong hơn 100 tên tuyệt đỉnh cao thủ, toàn bộ đều bị áo đen Tố Trinh trước thả ra. Những cao thủ kia từ chiến cuồng quán thúc lấy, làm La Quân cùng áo đen Tố Trinh cần bọn họ thời điểm, bọn họ hội khởi nghĩa vũ trang, nỗ lực hết thảy. 10 ngày sau, là ta cùng Tố Tố ngày đại hôn. Trần huynh, ngươi phải tất yếu tham gia. Hứa Tuyên đột nhiên nói ra. Ngày đại hôn. La Quân tâm giật mình, tin tức này đột nhiên truyền đến, thật là để La Quân chấn kinh. Có điều nàng là cái sành sỏi người, lập tức ôm quyền nói ra, vậy ta thật sự là muốn chúc mừng Hứa huynh cùng Bạch tỷ tỷ. Hứa Tuyên thực tế cũng tại chăm chú nhìn La Quân, muốn theo La Quân ánh mắt biến hóa tìm tới một ít gì. Nhưng là đáng tiếc, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì đến. Bất quá Hứa Tuyên nghĩ lại, cũng cảm thấy không có phát hiện mới là càng tốt hơn. Chẳng lẽ mình còn hy vọng La Quân cùng Tố Tố ở giữa có cái gì sao? Hàn Huyên sau đó, La Quân tại Thanh Thành cung bên trong tạm thời ở lại. Chiến cuồng đám người kia tuy nhiên không cùng La Quân cùng một chỗ, nhưng La Quân có thể thông qua tín vật cùng chiến cuồng hư không câu thông. La Quân bàn giao chiến cuồng, lại không thể gây chuyện thị phi. Đồng thời để bọn hắn tại núi Hoang Chi tìm kiếm một tòa phù hợp động phủ, bố trí trận pháp, trước tạm dàn xếp lại. Cái này thực là có chút khai tông lập phái ý vị. Nhưng La Quân cũng không tiện làm như thế, bởi vì toàn bộ cao thủ đều là độ hòa đến, vậy thì có cái gì chân tâm thực ý đệ tử a? Chính hắn là không có dạy như vậy ra mặt. Mặt khác, khai tông lập phái cần thiết tư nguyên, đan dược, đây chính là lượng lớn. La Quân tay đan dược là thật nhiều, long quả có thể độ vô số người. Nhưng cầm ra pháp bảo, cuối cùng vẫn là thiếu điểm. Bình thường cho người ta đưa chút lễ vật, cái kia đều là chuyện nhỏ. Nhưng đến một cái tông phái cấp độ, vậy cũng là phải có tàng bảo các. Và lại, La Quân cũng không có ý nghĩ này. Bởi vì hắn bản thân chỉ là cái này nam tông khách qua đường, ở chỗ này kiến tạo ra lại đại thế lực, đó cũng là không có ý gì. Tiểu Thanh cho La Quân an bài một gian vắng vẻ nhã phòng, đồng thời mà còn có nha hoàn phục thị. La Quân trong khoảng thời gian này cũng xác thực là có chút mệt mỏi, liền để nha hoàn đi xuống. Nha hoàn thì nói ra, muốn thanh trưởng lao an bài dạ tiệc, đến lúc đó, nô tỳ nhắc nhở La công tử. La Quân nói ra, tốt. Nha hoàn đi xuống về sau, cửa phòng cũng quan. La Quân ngồi xếp bằng. Áo đen Tố Trinh lập tức cùng La Quân bắt đầu giao lưu. Nàng đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, vừa mới Hứa Tuyên nói muốn cùng ta cái kia muội muội thành hôn, ngươi tựa hồ tâm lý ba động rất lớn. La Quân nói ra, cái này đều bị ngươi phát hiện. Áo đen Tố Trinh nói ra, nói nhảm, ngươi bây giờ tâm tình biến hóa, ta như thế nào không rõ ràng. La Quân nói ra, ngươi đừng có hiểu lầm, ta không phải đối ngươi muội muội có ý đồ. Thật sao? Áo đen Tố Trinh giống như cười mà không phải cười. La Quân nói ra, ta thật là rất kinh ngạc, ta nói qua với nàng, tương lai nàng và Hứa Tuyên ở giữa, tựa hồ kết quả không được tốt. Đương nhiên, đây chẳng qua là truyền thuyết. Có thể truyền thuyết, luôn có ít thứ là thông qua chân thực sự kiện đến tin đồn thất thiệt. Lúc đó, nàng cũng đã nói, hẳn là sẽ không cùng với Hứa Tuyên. Không biết nàng vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Áo đen Tố Trinh nói ra, bởi vì ngươi cải biến không đã chuyện phát sinh. Ta cũng không biết nàng là làm sao nghĩ, nhưng muốn đến, là có chính nàng suy tính đi. Nàng sự tình, ta lười nhắc quản, cũng không còn được. La Quân nói ra, tốt ta, quả nhiên vẫn là cái gì đều cải biến không. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến cổ thế giới cùng máu và nước mắt. Đã, cái kia máu và nước mắt là nhất định chảy ra. Chính mình còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đây? Đến lúc đó, chờ đợi cơ hội là được. Chỉ là, đến cùng vận mệnh này còn chuẩn bị như thế nào trêu cợt những người này đâu? La Quân không nghĩ ra. Sau đó, La Quân cũng dứt khoát không nghĩ nữa. Hắn ngồi xếp bằng, thâm vận huyền công tu luyện. Những ngày gần đây, thời gian cũng không tính qua rất dài, nhưng mỗi một phút mỗi một giây, cơ hồ đều là tại nguy hiểm chi vượt qua. Đây đối với La Quân tới nói, cũng là kinh nghiệm quý báu. Bất quá, La Quân vẫn là biết mình cách hư tiên cánh cửa có khoảng cách rất xa. Đây là gấp không được, mà lại, La Quân cũng biết, tốc độ quá nhanh về sau, tính toán miễn cưỡng đến hư tiên, đối với về sau cảnh giới tăng lên là rất bất lợi. Nhất định phải đem căn cơ đánh tốt, dạng này mới có thể thuận tiện về sau tu luyện. Chỉ là lúc này, áo đen Tố Trinh thì nói ra, ta cần đại lượng long quả tới tu luyện, ta phải nhanh một chút tăng lên, sau đó xong đi độ tam trọng lôi kiếp. Tam trọng lôi kiếp? La Quân bị kinh ngạc. Áo đen Tố Trinh nói ra, đương nhiên, nếu là tu vi không tăng lên, ta như thế nào báo thủ? La Quân nói ra, tốt ta, ngươi cần bao nhiêu long quả? Mỗi ngày 100 mai cung ứng đi. Áo đen Tố Trinh nói ra. Đó không thành vấn đề. La Quân theo rồi nói ra, cái này long quả là cái thứ tốt, ta tối nay ăn dạ tiệc, liền đi trước Lâm An thành bên trong, lại nhiều làm chút long quả tới. Áo đen Tố Trinh nói ra, được, chúng ta cũng có thể cắm rễ tại Lâm An thành. Sau đó, La Quân liền thôn phệ 100 mai long quả. Cái này long quả lực lượng cũng không phải La Quân lúc này có thể tiêu thụ. Bất quá áo đen Tố Trinh cùng La Quân pháp lực dung hợp lại cùng nhau, nàng hấp thu lượng lại là kinh người. Rất mau đem cái kia 100 mai long quả toàn bộ thôn phệ, đồng thời tiêu hóa. Áo đen Tố Trinh tiêu hóa long quả dinh dưỡng về sau, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều là ấm áp. Nàng cảm thấy hài lòng cùng cực. Mà La Quân thì là cái gì đều không có cảm giác đến, tất cả dinh dưỡng đều tại áo đen Tố Trinh chỗ đó. Nhưng La Quân cũng biết, áo đen Tố Trinh nhất định phải dựa vào cùng pháp lực mình dung hợp, sau đó mới có thể thống khoái hấp thu long quả dinh dưỡng. Không phải vậy lời nói, nàng mặc dù là thuần dương chân tiên, nhưng cuối cùng vẫn là thuộc về âm dương âm tính một mặt. Là không có cách nào rất sung sướng, hoặc toàn diện đến hấp thu long quả dạng này thuần dương lực lượng. Cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh. Nói là đạo lý này, thật sự là thống khoái a. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta còn cần hấp thu càng nhiều long quả dinh dưỡng, một ngày 100 mai, là ta đánh giá thấp chính mình. Ngươi lại đến 300 mai thử một chút. La Quân giật mình, nói ra, cái này có thể quá mạo hiểm hay không? Không có chút nào mạo hiểm. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi yên tâm đi, điểm ấy phân tốc ta vẫn là có. La Quân cũng nhìn ra áo đen Tố Trinh còn giống như thành thạo, sau đó cũng không nói thêm lời. Về sau, La Quân lần nữa ăn 300 mai long quả. Sau đó, vô tận thuần dương chi lực vây quanh La Quân thân thể. La Quân cảm giác được trong thân thể giống như có từng cái tổ long ngay tại tán loạn. Thân thể của hắn không thể thừa nhận dạng này cuồng bạo lực lượng, nhưng những lực lượng này một khi đến áo đen Tố Trinh suy nghĩ bên trong, lập tức như châu đất xuống biển. Hồi lâu sau, La Quân thân thể khôi phục lại bình tĩnh. Áo đen Tố Trinh kêu to thống khoái, đồng thời nói ra, lại đến 1000 mai. Tà Tiên. La Quân không khỏi ám đạo này nương môn thật là mạnh. Hắn dứt khoát cũng không nói nhảm nữa, lại ăn 1000 mai long quả. Áo đen Tố Trinh lực lượng đang từng bước mạnh lên, mà lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mạnh lên. Hôm nay trước dừng ở đây, trên lệch thời gian không nhiều, ngươi muốn đi tham gia dạ tiệc. Áo đen Tố Trinh đột nhiên rời đi La Quân náo vực. Nàng nói ra, ta phải đi ra ngoài một bận, muộn lại tới tìm ngươi, sau đó cùng đi Lâm An thành. La Quân nói ra, tốt. Màn đêm buông xuống, đèn hoa ban đầu. Tối nay dạ tiệc, là Tiểu Thanh bắt đầu ăn bài. Áo trắng Tố Trinh, Hứa Tuyên còn có Thu Linh Tố những cô nương kia toàn bộ đều tới tham gia. Dạ tiệc thức ăn toàn bộ đều là ăn chay, hoa quả. Rượu kia là tuyệt đối hầu nhi tiểu, chính là không rượu ngon. La Quân cũng không phải là hảo tiểu chi nhân, cho nên cũng còn tốt. Trong bữa tiệc bầu không khí rất là hòa hợp, lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui. La Quân đối với thần nông thế giới sự tình thì là không nhắc tới một lời. Hắn không muốn để cho ngoại nhân biết thần nông thế giới tồn tại. Thế giới kia, liền để một mực yên tĩnh lại đi. Sau phần dạ tiệc, La Quân chuẩn bị trở về phòng. Áo trắng Tố Trinh đột nhiên đơn độc tới gặp La Quân. Đi theo ta. Áo trắng Tố Trinh đột nhiên thân thể nhảy lên, hướng bầu trời trô bay đi. La Quân nao nao, lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Có điều hắn vẫn là lựa chọn đi theo. Áo trắng Tố Trinh tìm một chỗ yên tĩnh đỉnh núi hạ xuống. La Quân theo tại áo trắng Tố Trinh bên cạnh đứng nghiêm. Lúc này, Thanh Phong Minh Nguyệt đón khách Thương Tùng tại vách núi chi đỉnh. Theo cái này đỉnh núi nhìn xuống dưới đi, giang sơn 10000 dặm, bao la hùng vĩ tú lệ. Áo trắng Tố Trinh một thân quần dài trắng, tay áo tung bay. Nàng giống như là xuất trần thoát tục tuyệt thế tiên nữ, thân thể không dính vào trần tục một tia khí tức. Bạch tỷ tỷ. La Quân hô một tiếng. Áo trắng Tố Trinh nói ra, ta biết, ngươi mang theo nàng đi cho tới hôm nay một bước này, cũng không dễ dàng. La Quân nao nao, hắn theo rồi nói ra, nàng giúp ta một chút càng nhiều. Nhìn ra được, bây giờ ta tỷ tỷ đối ngươi, tựa hồ phá lệ khác biệt. Nàng xưa nay không quan tâm hắn nhân sinh chết, nhưng lại vì ngươi trước tới tìm ta. Ngày ấy, nàng rất lo lắng. Áo trắng Tố Trinh nói ra. La Quân nghe vậy hơi động lòng, trong lòng của hắn chảy ra quần quần dòng nước ấm. Sau một lúc lâu, La Quân nói ra, Bạch tỷ tỷ, ngươi hôm nay tìm ta đi ra, đến cùng muốn nói cái gì? Áo trắng Tố Trinh thâm thẳm thở dài, nói ra, ta biết, tỷ tỷ trong nội tâm nàng không có khả năng thả xuống được cùng Quan Âm đại sĩ cử án. Nhưng là Quan Âm đại sĩ đại biểu là Phật giới, mà lại Quan Âm đại sĩ bản thân là pháp lực vô biên. Nàng không có khả năng có cái gì phần thắng. Cái kia Sơn Hà xã tắc đồ cùng tinh thần thạch cũng không phải là ta muốn, mà là ta sợ nàng sẽ tiếp tục đi cùng Quan Âm đại sĩ đối nghịch. La Quân là người thông minh, lập tức minh bạch áo trắng Tố Trinh ý tứ. Bạch tỷ tỷ, ngươi là muốn ta khuyên nàng buông xuống cửu hận? Áo trắng Tố Trinh nói ra, nàng đối ngươi không tầm thường, có lẽ ngươi lời nói nàng ngược lại sẽ nghe. La Quân nói ra, ta khuyên qua, nhưng không dùng. Áo trắng Tố Trinh ngơ ngẩn. La Quân nói ra, nàng là cái rất thanh tỉnh người, biết mình muốn cái gì, cũng biết mình làm cái gì, hội có hậu quả gì không. Áo trắng Tố Trinh nói ra, ta hy vọng nàng có thể tốt tốt. La Quân nói ra, ngươi là sợ nàng sẽ cho Thanh Thành Cung tại họa thân thể a? Áo trắng Tố Trinh thân thể mềm mại run lên, nàng trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, áo trắng Tố Trinh mới thăm thẳm nói ra, tại trong lòng ngươi, ta là một người như vậy sao? Chương 1549, huyền nữ chúc mừng. La Quân giật mình trong lòng, hắn nhất thời cảm giác được chính mình lỡ lời. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn là nhớ đến lúc trước áo trắng Tố Trinh không phải rất nguyện ý cho mượn Quá Âm Nguyên Đỉnh đến giúp đỡ áo đen Tố Trinh. La Quân trầm mặc, không biết nên làm sao đáp lại áo trắng Tố Trinh. Đúng. La Quân nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, không nghĩ tới ngươi cùng Hứa Minh nhanh như vậy muốn thành cưới. Áo trắng Tố Trinh nói ra, ngươi thật bất ngờ đúng hay không? La Quân nói ra, nói thực ra, thật có chút ngoài ý muốn. Ta không phải là nói Hứa Minh chính là không phải phu quân, mà chính là những truyền thuyết kia cái bóng thủy chung không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đương nhiên, lúc này đã thành kết cục đã định, ta chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Áo trắng Tố Trinh nói ra, Hứa Tuyên toàn tộc người, bởi vì ta mà chết. Ngươi hiểu chưa? La Quân thân thể chấn động. Lúc trước Hứa Tuyên ban đêm xông vào cấm cung, thật là bạch áo Tố Trinh. Về sau, hắn toàn tộc về sau bị trộn vào tử kim bát, mà áo đen Tố Trinh không có điều dưỡng, dẫn đến hắn toàn tộc người chết oan chết uổng. Vô luận như thế nào, cái này thật là cùng áo trắng Tố Trinh thoát không căn hệ. Dạng này một phần cảm tình, có báo ân tâm lý, có tộc nhân cái chết bóng mờ. Đây có phải hay không quá nặng nề? La Quân nói ra, ngươi không nên dạng này xử trí theo cảm tính. Áo trắng Tố Trinh nói ra, trừ cái đó ra, ta không có cái gì có thể bổ sung hắn. Hắn như biết, ngươi chỉ là bổ sung, chỉ sợ tâm càng không dễ chịu. La Quân nói ra, không chỉ là bổ sung, Hứa Tuyên có hắn ưu điểm, ta tâm đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Đây không tính là một kiện rất miễn cưỡng sự tình. Áo trắng Tố Trinh nói ra, thôi ta, tức là như thế, ta cũng không nói thêm cái gì. La Quân nói ra, mỗi người đều có tự mình lựa chọn cùng vận mệnh. Làm người đứng xem, duy nhất có thể làm đến là tôn trọng. Tôn trọng hắn người lựa chọn. Về sau, áo trắng Tố Trinh nói ra, ngươi nói ta là sợ tỷ tỷ sẽ cho Thanh Thành Cung rước lấy phiền phức cũng tốt, là lo lắng nàng cũng được. Ta đều hy vọng, ngươi có thể ngăn cản lại nàng đi làm thiêu thân lao vào lửa sự tình. Ta biết, hai thời gian trăm năm, để cho nàng tâm tràn ngập phẫn hận. Nhưng lui một bước, mới có thể trời cao biển rộng. Lúc trước sự tình, dù sao cũng là nàng đã làm sai trước. Cái thế giới này, bản thân là không công bằng, nàng muốn tuyệt đối công bình, công nghĩa, vốn là chuyện không có khả năng. La Quân nói ra, tốt, ngươi lời nói, ta hội chuyển đạt. Ta cũng sẽ tận lực tới khuyên nàng, chỉ là ngươi cũng biết, nàng không quá là một cái chịu nghe khuyên người. Áo trắng Tố Trinh nói ra, làm phiền. Cho chuyện thôi về sau, La Quân cùng áo trắng Tố Trinh trở lại Thanh Thành Cung. La Quân trở lại gian phòng của mình về sau, liền phát hiện áo đen Tố Trinh đã đang chờ đợi. Đi. áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, tốt. Sau đó, áo đen Tố Trinh tiến vào La Quân não vực chi. Đó lấy, La Quân thi triển đại na di thuật rời đi Thanh Thành Cung. Mục tiêu kế tiếp là thẳng đến Lâm An Thành. Đến Lâm An Thành, bất quá là thoáng qua ở giữa sự tình. La Quân rất nhanh tới đạt Lâm An Thành hư không, vừa đến Lâm An Thành, liền có thể cảm nhận được hư không rồng ngâm hồ gầm, cái kia tổ long chi khí nồng đậm cùng cực, thần thánh không thể xâm phạm. La Quân đối cái này tổ long chi khí cũng không bài xích, vừa tung người đâm vào đến tổ long chi khí bên trong. Sau đó, La Quân trực tiếp ẩn tàng tại trong hoàng cung. Cái kia hoàng cung rộng lớn vô cùng, La Quân tìm an tĩnh nơi hẻo lánh, bố trí xuống pháp lực kết giới. Như thế về sau, liền ngồi xếp bằng. Nàng cùng ngươi nói cái gì? Áo đen Tố Trinh hỏi La Quân. La Quân hơi hơi trầm ngâm, hắn theo rồi nói ra, nàng nói, ngươi muốn công bằng, công nghĩa là không tồn tại. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng. La Quân im lặng. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy ngươi cảm thấy thế nào? La Quân nói ra, ta cho rằng nàng nói đúng. Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu như mỗi người đối mặt không công bằng thời điểm, đều lựa chọn trầm mặc, không đi tranh thủ, vậy thế giới này sẽ như thế nào? La Quân ngây người. Áo đen Tố Trinh nói ra, nàng có thể lựa chọn làm rùa đen rút đầu, nhưng nàng cũng không có tư cách yêu cầu ta theo nàng cùng một chỗ làm rùa đen rút đầu. La Quân nói ra, ngươi không cần nói khó nghe như vậy, nàng rất quan tâm ngươi. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta không cần. La Quân khẽ khẽ thở dài. Đó lấy, La Quân bắt đầu hấp thu lên tổ long chi khí tới. Hắn lần nữa nhanh chóng hấp thu long quả, chỉ cảm thấy cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ, coi là thật là đồ tốt. La Quân thầm nghĩ, tại thế giới Bao La Yến trong kinh thành, cũng có tổ long chi khí. Ta tiến đến liền cũng có thể hấp thu, như vậy về sau, ta cần thiết đan dược, chính là sẽ không thiếu. Cũng tiết kiệm đi luyện chế đan dược phiền toái như vậy. Đối với La Quân tới nói, hiển nhiên là một tin tức tốt. La Quân trọn vẹn hấp thu một đêm tổ long chi khí, lại được 5 triệu long quả. Những thứ này long quả dinh dưỡng phong phú, thuần dương chi khí thuần chủng, chính là chân chính đồ tốt. Ta dựa vào La Quân chợt phát hiện không ổn địa phương. Làm sao? Áo đen Tố Trinh hỏi. La Quân đi điều tra chính mình tồn kho long quả, thế mà mảng lớn bắt đầu hư thối. Rất nhiều long quả đều đã mất đi hiệu dụng. Hoàng bét. La Quân còn đến không kịp hoan hỉ, cái này phủ đầu nước lạnh liền trùng kích vào tới. Hắn hướng Áo đen Tố Trinh nói ra, cái này long quả cuối cùng không phải đan dược, bảo đảm chất lượng kỳ rất ngắn. Nếu là đặt ở Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, còn có thể thông qua hỗn độn chi khí. Nhưng trong này mặt, có thể thả số lượng cũng là có hạn. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy xem ra vẫn là có hạn chế. La Quân nói ra, đúng vậy a, ta vốn là coi là ta đều có thể khai tông lập phái, xem ra long quả có ưu điểm liền cũng có khuyết điểm. Áo đen Tố Trinh nói ra, trước không cần quan tâm nhiều, chúng ta rời khỏi nơi này trước, ta muốn bắt đầu hấp thu long quả dinh dưỡng. La Quân nói ra, tốt. Tồn kho long quả đại bộ phận đều đã xấu, chỉ có một phần nhỏ còn có thể dùng. La Quân mang theo Áo đen Tố Trinh rời đi nơi đây, liền đến Thanh Thành Sơn. Cũng trước chưa đi Thanh Thành Cung, tìm yên lặng địa phương để Áo đen Tố Trinh bắt đầu tu luyện. Thời gian qua rất nhanh, nhoáng một cái đi qua 9 ngày thời gian. Trong vòng 9 ngày, Áo đen Tố Trinh hấp thu long quả lực lượng trọn vẹn hấp thu 10 triệu mai long quả. Nàng giống như là một cái vũ trụ hấp động một dạng, không có hạn. La Quân nhìn đến Áo đen Tố Trinh 36.000 cái suy nghĩ, mỗi một cái ý niệm trong đầu bên trong đều là thuần dương kim quang nở rộ. Vô cùng vô tận lực lượng tại nàng suy nghĩ bên trong tiểu thế giới tràn ngập. Nàng pháp lực tăng trưởng tốc độ nhanh đến cực điểm. Nay 10 ngày bên trong, La Quân ban ngày sẽ ở Thanh Thành Cung xuất hiện một chút, muốn lại đi Lâm An Thành hấp thu một chút long quả. Hắn hiện tại cũng không chứa đựng quá nhiều, chỉ để lại một chút đủ dùng được. Mà tại hôm nay, khí trời đột nhiên âm trầm, Thanh Thành Cung bên trong thì là răng đèn kết hoa. Đơn giản là hôm nay chính là Áo trắng Tố Trinh cùng Hứa Tuyên đại hôn thời gian. La Quân từ bỏ hắn sống động, tại Thanh Thành Cung chuẩn bị ăn cưới. La Quân cũng chuẩn bị quà mừng, hắn đưa một chút long quả, đồng thời lại tìm ra mấy thứ không tệ pháp bảo phân biệt đưa tặng cho Áo trắng Tố Trinh cùng Hứa Tuyên. Ngươi không chuẩn bị một ít gì đó tặng cho ngươi muội muội sao? La Quân trong âm thầm hỏi Áo đen Tố Trinh. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Ta là cái này nhất tôn nguyên thần, ta có đồ vật gì đưa? Áo đen Tố Trinh khinh thường nói ra. La Quân nói ra, ta có thể cho ngươi một ít gì đó, sau đó ngươi đến đưa. Không dùng. Áo đen Tố Trinh nói ra. Ngươi đối nàng thật không có một điểm tình tỉ muội sao? La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi biết ta hiện tại muốn là cái gì không? La Quân hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, thân thể nàng là ta. Dạng này đi thành hôn, ta thân thể chẳng phải là? La Quân vội ho một tiếng, hắn sau đó cảm thấy cái này thật đúng là cái vấn đề, nhưng cũng không thể không cho phép người ta động phòng a. Thanh Thành Cung phía dưới náo nhiệt tới cực điểm, nhiều năm như vậy, Thanh Thành Cung có rất ít náo nhiệt như vậy thời điểm. Áo trắng Tố Trinh hôm nay đổi phượng quan hà bí, đỏ thâm hỉ bảo. Mà Hứa Tuyên cũng là một thân đỏ thấm hỉ bảo. Mặc kệ bọn hắn vì tiên là yêu, nhưng đều vẫn là tuân thủ nhân gian tập tục. Màn đêm buông xuống thời điểm, khách mời lần lượt đến. Bởi vì muộn mới cử hành thành thân đại điện, khách mời đến lúc đó đều muốn đến đây xem lễ. Thành thân đại điện sắp cử hành thời điểm, đại điện chi, người người nhốn náo. Chúng khách mời có đến từ tứ hải bát hoang các loại yêu tinh, cũng có một chút cao thủ thành danh. Vân vân. Thanh Thành Cung danh tiếng vẫn là lan xa bên ngoài. Rất nhiều người đều muốn tới cho chút thể diện. Bất quá vào lúc này, ồn ào âm thanh, hát lễ quan đột nhiên nói ra một câu. Giao Chỉ Cung, Cửu Thiên Huyền Nữ đến. Chúng đều là an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cửu Thiên Huyền Nữ, ai không rõ ràng? Giao Chỉ Cung cùng Thanh Thành Cung ân đoán, ai không biết được? Cho nên, Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên đến, là vì cái gì đây? Đây là mọi người tâm phỏng đoán, mỗi người đều có lấy tâm tư. Áo trắng Tố Trinh thấy thế, cũng đi ra. Nàng tuy nhiên tuân thủ nhân gian tập tục, nhưng cuối cùng không phải bảo thủ phàm nhân. Cửu Thiên Huyền Nữ đến, để Thanh Thành cung phía dưới đều có chút khẩn trương. La Quân càng là có chút đau đầu, cái kia tiểu thanh là rõ ràng nhất La Quân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ở giữa ân oán. Sau đó nàng lập tức tới kéo La Quân, nói ra, "La Quân, ngươi mau tránh đi một bên." "Hả? Tốt." La Quân đáp ứng. "Nhưng mà, áo đen Tố Trinh trách mắng, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, sợ nàng cái gì?" La Quân nghĩ lại, cũng thế. Nàng vừa đến, lão tử muốn mặt mày xám xịt rời đi sao? "Hừ." La Quân ngay sau đó nói với tiểu thanh, "Ta tránh một bên làm gì, không tránh." Tiểu thanh gấp dậm chân, nhưng cũng cầm La Quân không thể làm gì. "Ta tới, là phụng sư phụ ta mệnh lệnh, đến đây vì thánh nữ Bạch Tố Trinh chúc mừng đại hôn niềm vui." Cửu Thiên Huyền Nữ một thân tử sắc váy dài, nàng băng cơ ngọc phù, xuất trần thoát tục, thần thánh không thể xâm phạm. Sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ liền phụng quà mừng. Cái kia lại là một đôi trắng như tuyết long phượng ngọc như ý, cái này long phượng ngọc như ý cũng không phải phàm phẩm, chính là tốt chất liệu, tuy nhiên uy lực không lớn, nhưng lại có thể cầm đến luyện chế đan dược và đồ vật. Đây tuyệt đối là đồ tốt, mặc kệ Tây Vương Mẫu nghĩ như thế nào, nàng xuất thủ, tuyệt sẽ không phóng khoáng. Tây Vương Mẫu chỗ lấy đến quà mừng, thì là bởi vì nàng biết lúc này áo trắng Tố Trinh không còn là trước đó nữ nhân kia, cho nên nàng nguyện ý đến giữ gìn mối quan hệ. Dù sao, Nam Hải Quan Âm đại sĩ cũng đang nhìn, Quan Âm đại sĩ cũng là hy vọng hai nhà sửa chữa tốt. Tây Vương Mẫu cũng kiêng kỵ áo trắng Tố Trinh tay sơn hạ xã tắc đồ còn có tinh thần thạch. Chương 1550, bạc tình bạc nghĩa. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không là một người đến, đi theo nàng cùng đi, còn có giao chỉ cùng bát đại kim tiên chi cựu đầu kim điều vương thái nguyên tiên tử. Hai cái này tuyệt thế mỹ nữ đi ra tràng, nhất thời làm toàn bộ tiệc cưới rồng đến nhà tôn. Vậy quá nguyên tiên tử tuyệt mỹ vô song, chỉ là cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đứng chung một chỗ, vẫn còn có chút thua chị kém em. Loại này khác biệt là một loại khí chất khác biệt, mọi người liếc một chút liền có thể nhìn ra, Cửu Thiên Huyền Nữ chính là kẻ chủ đạo. Mà Thái Nguyên tiên tử bực này phong vân nhân vật đứng tại Cửu Thiên Huyền Nữ bên người, ngược lại giống như là nha hoàn đồng dạng nhân vật. Thanh Thành cung phía dưới, tự nhiên là không dám thất lễ Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thái Nguyên tiên tử, chính là nhiệt tình chiêu đãi. Cửu Thiên Huyền Nữ vốn là cười không ngớt, nhưng đôi mắt ánh mắt xéo qua rất nhanh quét đến La Quân. La Quân cũng đang xem Cửu Thiên Huyền Nữ, hai người ánh mắt lập tức bốn mắt nhìn nhau. Cửu Thiên Huyền Nữ nụ cười lập tức thu lại, ngược lại đổi chi tiện là khắc cốt cửu hận, căm giận ngút trời. Hai con ngươi chính là muốn phun ra hỏa diễm tới. Nàng cả đời kiêu ngạo, mà cuộc đời sở thụ hổ thẹn đại nhục, liền là tới từ La Quân a. La Quân người này, trời sinh sắc thực xấu, đi tới chỗ nào đều có thể không tự giác gây kẻ địch mạnh mẽ. Nói cho cùng, cũng là La Quân người này không hiểu luật mà chi đạo, thích chó mũi vào chuyện người khác, đồng thời còn không sợ phiền phức. Đối mặt Cửu Thiên Huyền Nữ lửa giận, La Quân lập tức cười hì hì trước khi đi tới. "Ai nha, đây không phải giao chỉ cung đệ nhất đại mỹ nữ nha." La Quân tiếp cận đi nói ra. Cửu Thiên Huyền Nữ gặp La Quân bộ dáng này, càng thêm giận không nhịn nổi. Nàng tu vi cao hơn La Quân quá nhiều, ở trong mắt nàng, La Quân bất quá là con kiến hôi một vật. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể càng phát ra không thể tiếp nhận ngày đó sỉ nhục. Lúc này, nàng lại là không thèm để ý La Quân, mà chính là hướng áo trắng Tố Trinh nói ra, "Bạch cô nương, theo ta được biết, Thanh Thành cung chỉ có nữ đệ tử đi. Người này làm sao lại ở chỗ này? Hắn hẳn không phải là các ngươi Thanh Thành cung đệ tử a?" Áo trắng Tố Trinh nói ra, "La Quân tuy nhiên không phải Thanh Thành cung đệ tử, nhưng lại tính toán là bằng hữu ta. Hôm nay hắn đến xem lễ, cùng Huyền Nữ ngài một dạng, đều là khách quý." Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, "Ta cùng hắn có chút tư nhân ân đoán, bất quá hôm nay là Bạch cô nương ngươi ngày vui, cho nên ta tạm thời tha hắn một lần. Nhưng là các loại Bạch cô nương ngươi sau khi đám cưới, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay ta cùng hắn ở giữa ân đoán." Áo trắng Tố Trinh nói ra, "Cái này..." Ngay vào lúc này, Hứa Tuyên lại đứng ra, hắn nói ra, "Trần huynh là huynh đệ của ta, ngươi muốn tìm hắn để gây sự, là tìm ta phiền phức." La Quân nao nao, lại là không nghĩ tới Hứa Tuyên thế mà như thế đầy nghĩa khí. Lòng hắn không xuống được từ có chút cảm động. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt phát lạnh, nàng liếc nhìn liếc một chút Hứa Tuyên. Nàng tự nhiên biết Hứa Tuyên đúng mốt lang quan, tân lang quan viên đều nhúng tay, cái này áo trắng Tố Trinh quả quyết không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Cửu Thiên Huyền Nữ hít sâu một hơi, nàng nói ra, "Hôm nay chính là Bạch cô nương cùng Hứa công tử các ngươi ngày vui, ta giao chỉ cùng phía dưới, cũng đều là lòng mang thiện ý, hy vọng hai vị có thể bách niên hảo hợp. Nhưng ta cùng tiểu tặc này tư nhân ân đoán, cũng không muốn dẫn đến Thanh Thành cùng giao chỉ cùng sinh ra không hợp hoặc là hiểu lầm. Bạch cô nương, ta cùng giao chỉ cùng đều kính ngươi, cũng cho ngươi đầy đủ an tử. Cho nên, ta cũng hy vọng Thanh Thành cung cùng ngươi không nên nhúng tay ta sự tình." "Cái này..." Áo trắng Tố Trinh nói ra. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, vẫn là nói, Thanh Thành cung bây giờ đã hoàn toàn không đem giao chỉ cung để vào mắt. Giao chỉ cung không muốn làm to chuyện, một lòng tu tốt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, chúng ta là mềm yếu. Huyền Nữ lời nói quá lời. Áo trắng Tố Trinh hít sâu một hơi, nói ra, tức là tư nhân ân đoán, Thanh Thành cung làm không nhúng tay vào. "Tố Tố..." Hứa Tuyên bị kinh ngạc. Áo trắng Tố Trinh một tay nắm lấy Hứa Tuyên, nàng nói ra, "Hắn sự tình, ngươi không cần quản. Khả Trần huynh chính là ngươi ta ân nhân, cũng là bạn tốt. Chỗ của hắn là cái này Huyền Nữ đối thủ, chúng ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn." Hứa Tuyên ngược lại là thẳng thắn. Cửu Thiên Huyền Nữ ở một bên cười lạnh, nói ra, "Hứa công tử thật sự là tốt nghĩa khí a. Chỉ bất quá, cầm lấy ngươi nương tử cùng Thanh Thành cung tới làm tấm mục, không chú ý người ta chết sống mà nói phần này nghĩa khí, cái này tựa hồ cũng không còn gì để nói đi. Ngươi cho rằng, ngươi cùng tiểu tặc này hai người, có thể chống lại đến ta sao?" "Ngươi..." Hứa Tuyên nghẹn lời, trong ngay mắt, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt lên. "Ta..." Hứa Tuyên đang muốn mở miệng. Áo trắng Tố Trinh trầm giọng nói ra, "Không nên nói nữa." Hứa Tuyên ngẩn ngơ, hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. La Quân nhìn về phía áo trắng Tố Trinh, trong lòng của hắn là không nguyện ý liên lụy Thanh Thành cung, nhưng hắn cũng ẩn ẩn lại có chút hy vọng, áo trắng Tố Trinh có thể vì hắn đứng ra. Đây là một cái rất mâu thuẫn tâm lý. giống như là tại Tuyết Sơn Phi Hồ bên trong Miêu Nhân Phượng nhìn lấy vợ mình theo lửa đào tẩu, chưa có trở về. Miêu Nhân Phượng tuy nhiên cảm thấy gặp phải nguy hiểm, nữ nhân lặn lên đào tẩu, nhưng tâm trung quy có chút không thoải mái. Áo trắng Tố Trinh tuy nhiên không phải là quân thế tử, nhưng La Quân cảm thấy lẫn nhau ở giữa cũng coi là cởi mở bằng hữu. Chỉ tiếc, áo trắng Tố Trinh cuối cùng vẫn là để La Quân thất vọng. Áo trắng Tố Trinh cất giọng nói, tiếp tục cử hành thành hôn nghi thức. Nàng thái độ rất rõ ràng, đó là liên quan tới La Quân sự tình, nàng không biết nhúng tay, cũng sẽ không quản. Tỷ tỷ. Tiểu Thanh nhịn không được, nàng mở miệng nói ra. Im miệng. Áo trắng Tố Trinh thái độ kiên quyết. La Quân một mực trầm mặc, mà Cửu Thiên Huyền Nữ lại là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy La Quân. Nàng muốn nhìn lấy La Quân ăn quả đắng, sợ hãi, thậm chí cầu xin tha thứ. Như thế mới có thể rửa sạch nhục nhã. La Quân gãi gãi sau gáy, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nụ cười này thì là hướng Hứa Tuyên cười. Hứa Minh, ngươi là bạn tốt. Ngươi tâm ý, ta lĩnh. Còn có Tiểu Thanh cô nương, cũng cảm ơn ngươi đối với ta bảo trì. Hắn sau đó mặt hướng áo trắng Tố Trinh, nói ra, Bạch tỷ tỷ, ngươi tâm tình, ta hiểu. Ngươi quyết định, ta cũng lý giải. Chỉ là, về sau chúng ta không là bằng hữu nữa. Ta muốn đi á. Hắn sau khi nói xong, lại hướng Cửu Thiên Huyền Nữ cười một tiếng, nói ra, muốn báo thủ, đi theo ta. Trước nhìn ngươi có theo hay không đến. Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, lập tức thi triển ra đại na di thuật rời đi tại chỗ. Cửu Thiên Huyền Nữ biến sắc, nàng cấp tốc khóa chặt lại La Quân khí tức, cũng theo thân hình lóe lên, khống chế thần hồn rời đi. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thái Nguyên Tiên Tử cùng rời đi Thanh Thành Cung. Tiểu tặc này, như thế nào chạy nhanh như vậy? Cửu Thiên Huyền Nữ người tại hư không chi, cái kia tứ phương thanh sơn tại minh nguyệt sáng sáng chói chiếu rọi, lộ ra thanh u mà yên tĩnh. Gió núi thổi, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thái Nguyên Tiên Tử tay áo tung bay. Cửu Thiên Huyền Nữ cảm giác được La Quân đã tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Đáng giận. Cửu Thiên Huyền Nữ tự nhận là khó có thể truy La Quân, nàng không khỏi răng ngà thầm cắm. Thế nào biết tại lúc này, La Quân đột nhiên đi mà quay lại. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức cảm giác được La Quân cách mình càng ngày càng gần. Nàng lập tức thân hình nhất động, tại xác định La Quân vị trí về sau, cấp tốc bố trí xuống lĩnh vực trận pháp. Cửu Thiên Huyền Nữ thông thiên kiếm bờ sông đã bị Hắc Tháo Tố Trinh tinh thần thạch vỡ vụn. Bất quá Tây Vương Mẫu rất nhanh lại ban thưởng Cửu Thiên Huyền Nữ một kiện pháp khí. Phương pháp này khí chính là một cái tiên vũ. Cái này tiên vũ là một cái màu trắng to lớn vũ mao, nhưng cái này vũ mao cũng không phải là bất luận cái gì thần thú thân thể vũ mao, đến cùng đến từ nơi nào cũng là không được biết. Tựa hồ là thiên địa sinh ra đồ vật, bên trong còn thai nghén rượu hôn nguyên chi lực. Cái này tiên vũ rất có thể là năm đó thánh nhân tối luyện qua đồ vật. Cửu Thiên Huyền Nữ bố trí xuống tiên vũ. Cái kia tiên vũ mặt còn có vô số tiểu vũ mao. Lúc này, tiểu vũ mao cấp tốc biến hóa, lập tức đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại. Tiên vũ thế giới cấp tốc hình thành, bên trong tràn ngập hôn nguyên pháp tắc, còn có Cửu Thiên Huyền Nữ lĩnh vực lực lượng. Đáng giá nói chuyện là, Cửu Thiên Huyền Nữ tu vi đã là hư tiên cảnh đỉnh phong, tuyệt đối đại cao thủ. Tại giao trì cung cũng là số 1. La Quân lập tức bị bao phủ tại, có điều hắn lại thân hình lóe lên, đi vào Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thái Nguyên Tiên Tử trước mặt. "Tiểu tặc, cái này ngươi không chạy?" Thái Nguyên Tiên Tử nhất thời kích động không. Cửu Thiên Huyền Nữ thì trong lòng hầu nghi không, tiểu tặc này rõ ràng đã đào thoát, làm sao đột nhiên trở về? La Quân cười hì hì nói ra, "Huyền Nữ, làm sao? Cảm giác truy không? Vừa mới ca ca là muốn nói cho ngươi, ca ca muốn đi, ngươi truy không? Nhưng hôm nay, ca không đi, cũng là phải nói cho ngươi. Ca không có ý định trốn, ca có bản lĩnh bắt ngươi một lần, có bản lĩnh bắt ngươi lần thứ hai." Nói khoác mà không biết ngượng. Cửu Thiên Huyền Nữ nổi giận. Nàng vốn không phải dễ dàng tức giận người, nhưng La Quân lại là nàng tự huyệt. Nữ nhân này lần thứ nhất cho một người nam nhân còn nghiêm trọng hơn. Cửu Thiên Huyền Nữ tại dân gian truyền thuyết chi, là mỹ mạo cùng trí tuệ hóa thân. Nàng luôn luôn đều là một thân ngạo cốt, nhưng lần lại tại La Quân trước mặt thể diện mất hết. Lúc này, La Quân vừa hung ác rửa sạch nàng một lần, khiến Cửu Thiên Huyền Nữ không thể không giận. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Thái Nguyên Tiên Tử lập tức nói ra, "Huyền Nữ, ngươi ở một bên, ta đến bắt tiểu tặc này." Cửu Thiên Huyền Nữ gật gật đầu. Nàng cảm thấy có chút kỳ quặc, cho nên không nguyện ý tùy tiện xuất thủ. Nàng quyết định ở một bên lực trận, chỉ cần cơ hội thành thục, lập tức sẽ ra tay bắt giết La Quân. Nàng phải hiểu rõ, đến cùng La Quân trở về át chủ bài là cái gì. Thái Nguyên Tiên Tử vì đập Cửu Thiên Huyền Nữ mông ngựa, lập tức xuất thủ. Tại La Quân trong náo vực, áo đen Tố Trinh nói ra, "Ta giúp ngươi lưu ý cái này Huyền Nữ, ngươi đến ứng phó Thái Nguyên Tiên Tử. Cái này quá xa tiên tử tu vi bất quá là thần thể cảnh đỉnh phong, cũng không ngươi cao. Ngươi nếu là liền nàng đều cầm không tới, vậy ngươi đi tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán." La Quân gật đầu, nói ra, "Tốt." Thái Nguyên Tiên Tử lệ xích một tiếng, nói ra, "Chịu chết đi, tiểu tặc." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tiện tỷ, bằng ngươi sao? Còn chưa đủ tư cách." Trong nháy mắt, Thái Nguyên Tiên Tử cùng La Quân đồng thời xuất thủ. Thái Nguyên Tiên Tử pháp khí chính là đồng đỏ lô, nàng cấp tốc tế ra đồng đỏ lô. Cái này một cái chớp mắt, thân thể nàng pháp lực cuồn manh vận chuyển lại. Cái kia đồng đỏ lô biến hóa khó lường, cấp tốc khóa chặt La Quân. Đồng đỏ lô hướng La Quân bao phủ tới, nó trong nháy mắt lớn như trời màn, La Quân ngẩng đầu, liền gặp bốn phía một vùng tăm tối. La Quân liền đại na di thuật đều không thi triển ra được, liền xa vào đến đồng đỏ lô trong không gian. Chương 1551, Chiến Huyền Nữ. Thái Nguyên Tiên Tử chính là giao trì cung đại danh đỉnh đỉnh bát đại kim tiên một trong, tay tự nhiên là có vô cùng thủ đoạn. Mà đồng đỏ lô cũng là một kiện cực kỳ lợi hại pháp khí, phẩm chất là thuộc về hạ phẩm đạo khí. Phàm là pháp khí, có thể cân đắc đạo khí, cũng là phi phàm chi vật. Cái này đồng đỏ lô, thai nghén một lò đồng đỏ chất lửa, đồng thời tự thành không gian, đem người bao một cái, sau đó đồng đỏ chết lửa thiêu đốt. Nhiều ít cao thủ đều muốn chết oan chết uổng. Mặc cho ngươi pháp tắc thâm ảo, pháp lực thông huyền, đồng đỏ chết lửa cùng một chỗ, chính là chết không táng sinh chi địa. Lúc này, La Quân bị trùm tại đồng đỏ lô. Đồng đỏ lô bao một cái, không thể trốn đi đâu được. Đồng thời, đồng đỏ chết lửa mãnh liệt bốc cháy lên. Đầy trời hư vô chi, đồng đỏ chết lửa rồi rào mãnh liệt, cuồn cuộn lao nhanh. Đây là một mảnh hỏa diễm thế giới, một hỏa diễm có thể đem cứng rắn nhất kim cương thiết thiêu đốt thành nước thép. La Quân lập tức ý thức được cái này đồng đỏ lô lợi hại, lòng hắn tiếp theo trận phát run. Hỏa diễm đánh giết tới, La Quân chỉ cảm thấy bất luận cái gì pháp lực tại cái này đồng đỏ chết lửa trước mặt đều có vẻ hơi trắng xám bất lực. Làm cái gì? La Quân thúc thủ vô sách. Tại điện quang thạch hỏa, nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, áo đen Tố Trinh lập tức cùng La Quân hợp thể, trưởng khống La Quân thân thể thao tác quyền. Khéo a ngươi! Áo đen Tố Trinh mắng một tiếng, sau đó tế ra lục tiên kiếm. Đồng đỏ chết lửa chỗ lấy lợi hại là quy tắc cùng bản nguyên chi lực. Cái kia dùng lực lượng ngươi phá hư nó bản nguyên cùng quy tắc. Áo đen Tố Trinh vận chuyển lục tiên kiếm, cuồn cuộn sát khí lập tức ở lục tiên kiếm chi tuôn ra. Cái này một cái chớp mắt, áo đen Tố Trinh đột nhiên chém ra 10 kiếm. Một kiếm nhanh tuyệt, một kiếm mãnh liệt, một kiếm sát khí rồi rào. Vô cùng sát ý ngưng tụ, đại lục tuyệt thuật lực lượng cũng dung nhập. Rồi giao sát khí cùng lục tiên kiếm cùng một chỗ thi triển ra đi, lập tức đem đồng đỏ chết lửa quy tắc cùng bản nguyên tổ chức giết ra từng tia vết nứt tới. Mà kể từ đó, cái này đồng đỏ chết lửa không còn là chúa tể tuyệt đối. Áo đen Tố Trinh vận chuyển địa sát chi tình, tầng tầng băng tường cũng ngăn cản lên đồng đỏ chết lửa tới. Đại hỏa diễm thuật, dung hợp. Áo đen Tố Trinh tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Nàng thi triển ra đại hỏa diễm thuật. Vô cùng địa ngục chi hỏa bốc cháy lên, địa ngục chi hỏa liền bắt đầu cùng đồng đỏ chết lửa lẫn nhau dây dưa. Nhưng đại hỏa diễm thuật đại đạo áo nghĩa lại là cực kỳ quần quần cao thâm. Tầng tầng lớp lớp quy tắc, trong nháy mắt đem đồng đỏ chết lửa áp chế. Áo đen Tố Trinh vận chuyển âm dương pháp lực, vô cùng âm dương chi lực thôi hóa đại hỏa diễm thuật. Vốn là, đại hỏa diễm thuật có thể thiên nhiên hấp thu một chút hỏa sát, tinh hỏa. Nhưng là đồng đỏ chết lửa là nắm giữ tinh thần cùng quy tắc, mà lại sâu đậm bảo, cho nên khó có thể hấp thu, nhưng lúc này, áo đen Tố Trinh là lấy đại hỏa diễm thuật không ảo nghĩa, còn có âm dương pháp lực sinh vạn vật huyền diệu đang hấp thu. Rất nhanh, cái kia đồng đỏ chết lửa ngăn cản không nổi. Áo đen Tố Trinh sử dụng địa ngục chi hỏa cấp tốc hấp thu đồng đỏ chết lửa. Cái kia đồng đỏ chết lửa căn bản kháng cự không, rất nhanh hóa thành đại hỏa diễm thuật một bộ phận. La Quân thể nội đại hỏa diễm thuật bản nguyên ngay tại vô hạn mạnh lên, trở nên hung hãn tuyệt luân. Đầy trời đồng đỏ chết lửa đều đang biến hóa thành đại hỏa diễm thuật. Thu. Áo đen Tố Trinh mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên một chỉ điểm ra. Vô cùng hỏa diễm, đột nhiên liễm lửa thành đan. Trong nháy mắt, một quả đại hỏa đan ở trên không hình thành. Đồng đỏ lô, chống rông một mảnh, chỉ còn lại có cái này đại hỏa đan. Phá. Áo đen Tố Trinh một trường vỗ ra. Cái kia đại hỏa đan phá hư không mà đi, mang theo một loại tốc độ âm thanh nổ tung tiếng thét. Không khí chi, sóng lửa trùng điệp, ầm ầm. Đại hỏa đan đột nhiên nổ tung, đem cái kia đồng đỏ lô trực tiếp nổ thành phấn vụn. Vô cùng địa ngục hỏa diễm bộc phát ra, bên trong thiên địa, toái phiến nổ tung. Thái Nguyên Tiên Tử tại đồng đỏ lô nổ tung trong nháy mắt, liền đi theo phun ra một ngụm máu tươi. Đón lấy, vô cùng địa ngục hỏa diễm đem nàng bao trùm. A! Thái Nguyên Tiên Tử phát ra thảm liệt thét lên thanh âm. Thiên! Cửu Thiên Huyền Nữ thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Chỉ là, nàng muốn xuất thủ lúc đã muộn, bởi vì chỉ là một cái nháy mắt, vậy quá Nguyên Tiên Tử đã bị đốt cháy thành tro bụi. Đồng thời, địa ngục chi hỏa ở trên không tiếp tục nổ tung, lại là muốn đem cái kia Tiên Vũ thế giới nổ tung. Tiên Vũ thế giới chi, mỗi một mai tiểu vũ mao đều ẩn chứa không gian quy tắc. Tại địa ngục hỏa diễm đánh tới đồng thời, vô cùng nhỏ bé vũ mao ở trên không trôi nổi, vô số tiểu thế giới đem cái này địa ngục chi hỏa thôn vệ đi vào. Áo đen Tố Trinh mắt hàn quang lại lóe lên, lục tiên kiếm chém ra hung ác một kiếm. Một kiếm này lại là chém tới Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức cảm nhận được rồi rào sát ý hướng mình mặt trùng sát mà đến, nàng tâm phát lạnh, đồng thời cảm thấy hoảng sợ. Nàng cảm thấy thật không thể tin, cái này La Quân biểu hiện ra lực lượng, quá kinh khủng. Một cái thần thể cảnh đỉnh phong cao thủ, làm sao có thể có hung hãn như vậy chiến đấu được đâu? Đối mặt lục tiên kiếm kiếm mang, Cửu Thiên Huyền Nữ thân thể chuyển một cái, như nghe thường kiếm vũ, nàng thân thể cấp tốc trốn ở vô số bên trong tiểu thế giới. Kiếm mang kia rất nhanh bị tiểu thế giới nuốt hết. Áo đen Tố Trinh tay liền bắt pháp quyết, cấp tốc đem rất nhiều địa ngục chi hỏa co vào. Cái kia tiểu vũ mao thế giới lại là khốn không được hung hãn địa ngục chi hỏa. Bầu trời chi, địa ngục chi hỏa cấp tốc có rút lại thành một cái lửa đan. Cái này mai lửa đan, cùng đậu phộng một kích cỡ tương đương, linh lợi tròn, liền tại hư không chi trôi nổi. Xem ra, lại là không chút nào thu hút. Sau đó, áo đen Tố Trinh mắt tinh quang lóe lên. Con ngón đúng ra, sau đó, cái này mai lửa đan gào thét bắn ra. Liền như lôi đỉnh thiểm điện, hư không lôi kéo ra hung hãn sóng lửa. Vô số tiểu thế giới, không gian quy tắc phá nát. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức ý thức được cái này mai lửa đan lợi hại, nàng từ cũng không dám khinh thường. Nàng cấp tốc khống chế tiên vũ, cái kia tiên vũ thế giới trong một chớp mắt vỡ tan. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ tay xuất hiện một cái tiên vũ. Tiên vũ thần kiểu. Cửu Thiên Huyền Nữ mềm mại quát một tiếng. Cái kia tiên vũ lập tức hóa thành vô số vũ mao, những thứ này vũ mao cấp tốc hình thành một tòa hư huyễn như có như không cầu nối. Mà cái viên kia lửa đan liền tiến vào tiên vũ thần kiểu chi. Tiên vũ thần kiểu bên trong, quy tắc vô cùng biến hóa, đồng thời có mấy trăm nói hỗn nguyên kiếm lực chém tới cái viên kia lửa đan. Lửa đan ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Tiên vũ thần kiểu bên trong, hỏa diễm mãnh liệt, địa ngục hỏa diễm toàn bộ vỡ ra. Nhưng là Tiên Vũ Thần Kiều Hỗn Nguyên kiếm lực tướng địa ngục hỏa diễm toàn bộ ngăn chặn, chỉ chốc lát về sau, cái kia tất cả địa ngục hỏa diễm liền lại ngưng tụ thành một cái lửa đan. Áo đen Tố Trinh mắt lóe qua hàn quang, nàng vây tay một cái, liền đem lửa đan cầm ra. Cái kia lửa đan cấp tốc bay trở về, nàng một cái miệng, liền đem nuốt vào bụng. Cửu Thiên Huyền Nữ cổ tay khẽ đảo, một chảo Tiên Vũ Thần Kiều. Cái kia tiên vũ lập tức hóa thành một miệng tinh sáng thần kiếm. Nàng đem thần kiếm đột nhiên một bổ, sau đó một đạo hung hãn kiếm quang hướng áo đen Tố Trinh chạm giết tới. Đạo kiếm quang này, ẩn chứa khai thiên tích địa tinh thần ảo nghĩa, kéo theo rồi giả hỗn nguyên chi lực, trong nháy mắt đến áo đen Tố Trinh mi tâm chỗ. Áo đen Tố Trinh mắt cũng không chớp, tay Lục Tiên kiếm bổ đi ra. Âm dương pháp lực hung mãnh mà ra, vang một tiếng, nàng Lục Tiên kiếm trực tiếp đem đạo này Hỗn Nguyên kiếm quang chạm giết thành cho tàn. Cửu Thiên Huyền Nữ thấy thế, lần nữa hoảng sợ. Hỗn Nguyên thánh lực chính là thánh nhân lực lượng, tiểu tặc này làm sao có thể đối phó được Hỗn Nguyên lực lượng? Cái này quá bất khả tư nghị. Cửu Thiên Huyền Nữ càng phát giác La Quân cực kỳ cổ quái. "Không, ngươi không là tiểu tặc, ngươi rốt cuộc là ai?" Cửu Thiên Huyền Nữ chợt phát hiện không ổn. Áo đen Tố Trinh khẽ nhíu mày. "Ngươi là cái kia ác niệm nguyên thần Bạch Tố Trinh, ngươi thế mà còn chưa có chết?" Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên theo La Quân trong ánh mắt nhìn ra áo đen Tố Trinh tồn tại. "Cái kia càng không thể để ngươi sống nữa." Áo đen Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, mắt sát ý nồng đậm đến muốn xuất ruộng nước bước. Nàng thi triển đại na di thuật, cấp tốc đến Cửu Thiên Huyền Nữ sau lưng. Tiếp lấy Lục Tiên kiếm hung hãn giết ra, Cửu Thiên Huyền Nữ phản ứng cũng nhanh, tay tiên kiếm một ấu sau đó, hai người biến chiêu nhanh. Liền lấy hung hãn kiếm thuật lẫn nhau chém giết, trong chớp mắt, mỗi người chém giết ra 36000 kiếm. Vô cùng kiếm quang ở trên không chém giết, đầy trời kiếm khí lao nhanh mà ra, trong nháy mắt, kiếm hải cuộn cuộn. "Tiện tỷ!" Cửu Thiên Huyền Nữ mắng một tiếng, toàn bộ thân thể phóng lên tận trời. Áo đen Tố Trinh theo sát. Cửu Thiên Huyền Nữ đưa tay tiên vũ triển khai. Hỗn Nguyên thế giới, trấn áp. Cái kia tiên vũ đột nhiên biến hóa, mỗi một cây nhỏ bé vũ mao đột nhiên đều nặng như vạn cân. Như vậy, tiên vũ đột nhiên giống như một ngọn núi lớn trấn áp xuống dưới. Áo đen Tố Trinh lập tức cảm nhận được tiên vũ biến hóa. "Ừm." Nàng bị kinh ngạc, cái kia tiên vũ trấn áp xuống, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình khó có thể ngăn cản. Đây là tiên vũ chi lợi hại nhất sát chiêu, không đến bị bất đắc dĩ, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng sẽ không thi triển đi ra. Nhưng hôm nay, nàng biết áo đen Tố Trinh là tuyệt đối kinh địch, hơi không cẩn thận, liền sẽ thu nhận họa sát thân. Cửu Thiên Huyền Nữ tại vừa mới tư giết chết, không chỉ có không có chiếm được phong, hơn nữa còn khắp nơi bị khắc chế ở, nàng liền lòng sinh kế này, cố ý chạy trốn. Quả nhiên, áo đen Tố Trinh làm, theo đuổi tới. Cho nên cái này một cái chớp mắt, tiên vũ hỗn nguyên thế giới rời đi triển khai. Lúc này, vô luận áo đen Tố Trinh Lục Tiên kiếm mũi nhọn cỡ nào sắc bén, lại đều không phá nổi hỗn nguyên thế giới. Mắt thấy áo đen Tố Trinh muốn bị tiên vũ hỗn nguyên thế giới trấn áp thành cho tàn, tình huống quả thực nguy hiểm tới cực điểm. Áo đen Tố Trinh đỉnh đầu đột nhiên xông ra một cỗ âm dương đại pháp lực, cái kia âm dương đại pháp lực hóa thành một đóa liên hoa ngai vàng, liên hoa ngai vàng hiện ra hai màu đen trắng, cái này liên hoa ngai vàng đem hỗn nguyên thế giới nắm cự nhi lên. Hỗn nguyên thế giới cấp tốc trấn áp cái này âm dương liên hoa. Nhưng âm dương liên hoa chi cũng lập tức sinh ra biến hóa, cái kia âm dương liên hoa cấp tốc biến lớn, lớn lớn lớn. Lớn đến trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ đều là cái này một đóa liên hoa. May mắn lúc này là tại tầng mây chi, lại là đêm tối. Cho nên nhân gian không nhìn thấy dạng này quái dị cảnh tượng, liền chỉ cảm thấy tầng mây chi lôi quang thoáng chuẩn. Cái kia hắc bạch liên hoa chi đột nhiên xuất hiện lôi điện hải dương, vô cùng lôi điện chém tới hôn nguyên thế giới. Mà lại không đợi hôn nguyên thế giới sụp đổ, hoa sen kia chi lôi điện thế giới đi đầu biến mất, sinh ra âm dương song dây leo cuốn chặt lấy hôn nguyên thế giới. Đây là phi thường quỷ dị một màn, đồng thời cũng là không nhận áo đen Tố Trinh khống chế một màn. Âm dương pháp lực dung hợp tại gặp phải cường đại áp lực lúc chỗ sinh ra biến hóa, đã không phải là thi pháp giả có thể tưởng tượng ra tới. Chương 1552, âm dương song đẳng. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân đồng thời cảm thấy cố hết sức không, cái kia âm dương pháp lực tự phục vụ hấp thu hai người bọn họ pháp lực, cũng tự phục vụ cường đại. Âm dương dựng dục ra vật vật, cái này vật vật chính là thiên đạo biến hóa, căn bản không phải nhân loại có thể tưởng tượng ra tới. Thiên địa sơ khai, nhân loại cùng vạn vật sinh linh là như thế nào diễn sinh ra đến, đây là một cái không hiểu chi mê. Cái này bao hàm vĩ đại tiến hóa, còn có âm dương thai nghén ảo diệu. Mà lúc này, áo đen Tố Trinh cùng La Quân đang diễn loại ảo diệu này. La Quân tử cùng áo đen Tố Trinh linh tu đã tới, hắn pháp lực thông hiểu đạo lý, tự thân tích xúc, không ngừng tăng trưởng. La Quân theo cựu trọng thiên đỉnh phong đến tầng 10 đỉnh phong, căn này thời gian sử dụng ở giữa thật sự là quá ngắn. Phải biết, Lâm Phong bằng vào mẫu trùng hoàng La Khuynh Tâm đặc thù huyết mạch, một đường tấn cấp đến hư tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng vậy cũng là dựa vào cậy mạnh đập vào, nếu không có La Khuynh Tâm huyết dịch vô hạn tiến hóa tu bổ, Lâm Phong sớm đã chết trăm ngàn vạn khắp. Mà lại, cho dù là như thế, Lâm Phong hiện tại cũng vận dụng không sức mạnh, ngược lại mỗi ngày đều tiếp nhận xé rách nỗi khổ. Thân thể kinh mạch xé rách về sau, lại cấp tốc chữa trị. Cái này giống là mỗi ngày đều tại thụ cực kỳ bi thảm cực hình. Muốn được cái gì, phải bỏ ra cái gì. Thiên đạo mặc dù không có tuyệt đối công bình, nhưng lại có trái ngược nhau công bình. Cái này công bình, còn thể hiện tại vô luận nghèo khó, giàu có, mỗi người đều có chính mình buồn giàu. La Quân bây giờ là tại hấp thu áo đen Tố Trinh ảo diệu cùng tri thức, bổ sung hắn nội tình. Chỉ có nội tình bổ sung đến có thể gánh vác lên lúc này tu vi, hắn sau này đường mới có thể vùng đất bằng phẳng. Dựa vào gian lận thi điểm cao, thi đến trường tốt. Nhưng nếu không sớm cho kịp bổ sung tri thức, vẫn là hội bị đào thải. Lúc này, cái kia âm dương song đằng xoắn cùng một chỗ, thế mà bắt đầu hấp thu hỗn nguyên thế giới chi hỗn nguyên chi lực. Này đôi dây leo, tại hấp thu hỗn nguyên chi lực về sau, càng phát ra tươi tốt, cường đại. Cái kia hỗn nguyên thế giới liền chống đỡ không nổi, bắt đầu sụp đổ. Thu. Cửu Thiên Huyền Nữ thấy thế, bị kinh ngạc, lập tức muốn thu hồi tiên vũ. Từ nơi nào biết, giờ phút này tiên vũ lại tựa hồ như mất đi khống chế. Mặc cho nàng pháp lực của mãnh, lại là khu bất động cái kia tiên vũ tí tẹo keo. Mà lại, tiên vũ còn đang hấp thu nàng pháp lực, một khi nàng ngừng vận chuyển pháp lực, tiên vũ thừa nhận thương tổn lập tức hội phản vệ đến nàng thân thể tới. Lẫn nhau tâm ý tương thông pháp khí, tự nhiên không có khả năng một phương miễn hai. Đáng giận. Cửu Thiên Huyền Nữ thầm mắng một tiếng, đồng thời kinh hãi giật mình. La Quân cùng áo đen Tố Trinh thời gian cũng không dễ chịu, hai người cảm thấy không còn chút sức lực nào cùng cực, cơ hồ muốn xử tại một loại thoát lực trạng thái. Thế nhưng âm dương song đằng lại tại tiếp tục liều mạng hấp thu pháp lực. Như thế như vậy đi xuống, cái kia âm dương song đằng không chỉ có là muốn đem Cửu Thiên Huyền Nữ pháp lực hút khô, càng là muốn đem La Quân cùng áo đen Tố Trinh nguyên khí hút khô. đây là một loại rất nguy hiểm trạng thái. Đến dừng pháp lực. La Quân lập tức hướng áo đen Tố Trinh nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi cho rằng ta không muốn thu sao? Đã thu lại không được. Này làm sao xử lý? La Quân cũng là có chút hoảng. Ăn long quả. Áo đen Tố Trinh nói ra. Đúng. La Quân lập tức cấp tốc thôn vệ long quả, bổ sung dinh dưỡng. Âm Dương Song Đằng liền càng thêm lớn mạnh, đem cái kia Hỗn Nguyên Thế Giới lít nha lít nhít bao khỏa mang tới. Từ bên ngoài nhìn, là một đen một trắng hai loại dây leo nhánh đem một tòa núi lớn bao trùm ở cái này cảnh tượng, để có dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn, tại chỗ muốn hoảng sợ chết rồi. Cái kia Tiên Vũ vốn là lợi hại vô cùng pháp khí, phẩm chất chính là hạ phẩm đạo khí. Thái Nguyên Tiên Tử đều có đạo khí, mà Cửu Thiên Huyền Nữ đồ vật, tự nhiên cũng là đạo khí. Mà cái này Tiên Vũ cùng Đồng Đỏ Lô tuy nhiên đều là đạo khí, nhưng khác biệt là, Tiên Vũ chính là trải qua thánh nhân tối luyện qua đồ vật, phẩm chất là không cần nhiều lời. Cửu Thiên Huyền Nữ cảm giác được thể nội pháp lực đang bị Tiên Vũ cuồng mãnh hấp thu. Nàng cảm thấy trong cơ thể lực lượng khô kiệt, hai mắt mất đi, toàn thân bất lực. Trời ạ, chẳng lẽ ta muốn chết? Cửu Thiên Huyền Nữ tâm hoảng sợ. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân cũng có đồng dạng cảm giác. Cái kia long quả còn muốn chuyển hóa làm lực lượng, cái này cũng phải cần thời gian. Mà Âm Dương Song Đằng hấp thu tốc độ quá nhanh, long quả cung ứng không kịp. Ngươi không phải còn có cái viên kia hư tiên đan hoàn sao? Lấy ra ăn. Áo đen Tố Trinh sắc mặt nghiêm túc, nàng tâm cũng cảm ứng được lớn lao nguy cơ, như vậy đi xuống, tất cả mọi người muốn đồng quy vu tận. Cái kia có thể ăn sao? La Quân giật mình. Có cái gì không thể ăn, không phải chết sao? Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nghĩ cũng phải, liền cắn răng một cái, lập tức đem cái kia hư tiên đan hoàn thôn phệ. Hư tiên đan hoàn, rồi rào vô cùng tinh khí lập tức ở La Quân thể nội khuếch tán. La Quân vốn là hấp thu không loại này lực lượng, nhưng rất nhanh, áo đen Tố Trinh đem toàn bộ hấp thu đến nàng suy nghĩ chi. Nàng toàn bộ thân thể tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Đồng thời, rồi rào đục mang pháp lực rót vào Âm Dương Song Đằng bên trong. Ầm ầm một chút, toàn bộ tiên vũ hóa thành hư vô. Mà cái kia Âm Dương Song Đằng lập tức co vào, sau cùng thế mà có rút lại thành một cái đan hoàn lớn nhỏ Âm Dương Đan. Cái này Âm Dương Đan hướng La Quân miệng bay tới. Cái này Âm Dương Đan ẩn chứa La Quân cùng áo đen Tố Trinh vô cùng pháp lực, đồng thời còn đem trọn mạnh tiên vũ lực lượng hấp thu. Mà lại, Cửu Thiên Huyền Nữ nguyên khí cũng bị hấp thu đại bộ phận tiến đến. Cho nên, đừng nhìn cái này Âm Dương Đan không chút nào thu hút, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng là khủng bố. La Quân chỗ đó dám thôn vệ cái này Âm Dương Đan, hắn đột nhiên thân thủ, đem Âm Dương Đan chộp vào tay. Nhưng rất nhanh, chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh. Âm Dương Đan thế mà trực tiếp tại La Quân tay hòa tan, tiến vào hắn kinh mạch chi. Cái này Âm Dương Đan tại La Quân trong huyết mạch bắt đầu hòa tan. Hoàng bét, La Quân hoảng sợ. Dạng này một cỗ lực lượng nếu thật bạo phát đi ra, La Quân cảm thấy mình chỉ có bạo thể vận mệnh. Áo đen Tố Trinh cũng phát hiện sự biến hóa này, hiểu hơn hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Nàng không nói hai lời, pháp lực vận chuyển. Nàng dùng tự thân nguyên thần suy nghĩ tại La Quân trong huyết mạch cấp tốc đem cái kia Âm Dương Đan bao trùm. Bao trùm một sát na kia, Âm Dương Đan đã hòa tan. Áo đen Tố Trinh cấp tốc tụ lại nguyên thần, xông ra La Quân thân thể. La Quân thể nội nguy cơ liền cũng theo giải trừ, nhưng hắn cũng không có buông lỏng một hơi, mà chính là lo lắng nhìn về phía hư không áo đen Tố Trinh. Hắn tại cái này một cái chớp mắt, nước mắt kém chút dũng manh tiến ra. Hắn lại làm sao có thể không hiểu, áo đen Tố Trinh là vì cứu hắn, cho nên mới đem Âm Dương Đan nhanh chóng khống chế lại, sau đó mang đi. Bạch Tố Trinh, La Quân nôn nóng không, thân hình lóe lên, đến áo đen Tố Trinh bên người. Lúc này, áo đen Tố Trinh đã không có ngưng tụ bản thể, mà chính là hóa thành một đoàn sương mù màu đen. Cái này vũ khí trùng trùng điệp điệp, bao phủ phương viên 10 dặm. Trong hắc vụ, 36000 cái suy nghĩ nổi lơ lửng. Cái kia Âm Dương Đan hiệu lực toàn bộ hòa tan, đang bị 36000 cái suy nghĩ hấp thu. Thân thể có hạn, nguyên thần vô hạn. La Quân thấy thế, lập tức minh bạch đạo lý này. Hắn nhỏ khẽ thở phào một cái, chỉ ít giờ phút này, áo đen Tố Trinh xem ra cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đồng thời, La Quân cảm giác được Cửu Thiên Huyền Nữ chính đang đào tẩu. La Quân thân hình lóe lên, lập tức ngăn lại Cửu Thiên Huyền Nữ đường đi. Cửu Thiên Huyền Nữ áo trắng chi, nhiễm đỏ tươi điểm huyết dịch. Sắc mặt nàng trắng bệnh, khí tức yếu ớt. Lúc này nàng, chật vật không? Ngươi muốn làm gì? Cửu Thiên Huyền Nữ miễn cưỡng ổn định thân hình, lập tại hư không chi. Nàng lạnh giọng nói ra. La Quân cười lạnh, nói ra, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Bổn tọa chính là giao chỉ cung thủ tọa đệ tử, ngươi dám giết ta hay sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nghiêm nghị nói ra. La Quân nói ra, vậy quá nguyên tiên tử đều đã bị giết, cửu án đã kết xuống, giết ngươi không giết cũng không khác nhau nhiều lắm. Cửu Thiên Huyền Nữ không khỏi hoảng sợ, nàng chính thức cảm nhận được tử vong áp bách cùng hoảng sợ. Trước mắt cái này tiểu tặc, phảng phất là nàng cả đời ma chú. Nàng cũng biết, tiểu tặc này là cái to gan lớn mật chủ, ngày đó hắn dám ở Quan Âm đại sĩ trước mặt động thủ, hôm nay lại càng không có chỗ cố kỵ. Ngươi, La Quân chau mày, nói ra, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem Cửu Thiên Huyền Nữ vồ lấy. Sau đó, hắn ôm Cửu Thiên Huyền Nữ vòng eo. Cái kia vòng eo ngược lại thật sự là mềm mại. La Quân tại trước kia còn là cái mao đầu tiểu tử lúc, thường nghe người hình dung mỹ nữ đều nói là Cửu Thiên Huyền Nữ. Hôm nay rốt cục có thể tiếp xúc gần gũi, lòng hắn vẫn còn có chút ý niệm tà ác. Sau đó, La Quân một cái bóp phía dưới Cửu Thiên Huyền Nữ ngực cùng bờ mông, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, xúc cảm còn là rất không tệ. Cửu Thiên Huyền Nữ nhất thời xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Tiểu tặc, ngươi muốn chết? Nàng nghiến răng nghiến lợi. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn chính mình hội chết như thế nào đi. Hắn nói xong vận chuyển pháp lực phong bế Cửu Thiên Huyền Nữ kinh mạch, đồng thời đem dấu ấn tinh thần đánh vào đến Cửu Thiên Huyền Nữ thể nội. Như thế về sau, lại đem Cửu Thiên Huyền Nữ ném vào đến phòng bị tu di bên trong. Làm xong đây hết thảy, La Quân mới quay trở lại áo đen Tố Trinh bên người. Áo đen Tố Trinh vẫn là đắm chìm trong đoàn hắc vụ kia bên trong. La Quân ở một bên cũng không giúp được cái gì, hắn tại trận đại chiến này cũng tiêu hao quá nhiều, sau đó liền lại phục dụng ba cái long quả. Long quả dinh dưỡng lưu chuyển, La Quân vận ra đại kim đan tới. Cái kia đại hắc đan đã tại lôi kiếp về sau, hóa thành đại kim đan. Đại kim đan vừa dài ra hai cái cánh, La Quân khoanh chân ngồi tại đại kim đan mặt, sau đó bắt đầu thẩm vận huyền công, hấp thu long quả dinh dưỡng. Chỉ một lúc sau, La Quân khôi phục nguyên khí. Không thể không nói, đối với người tu đạo tới nói, tài phú là đan dược đầy đủ, đó là xa hoa. La Quân tuy nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, có thể mấy cái long quả ăn một lần, lập tức khôi phục. Mà đối với phổ thông người tu đạo tới nói, bọn họ chỗ đó có dạng này đan dược a. Một cái long quả hiệu lực có thể thần đan. Cái kia một cái thần đan đối với cựu trọng thiên phía dưới cao thủ, quả thực là thần phẩm. La Quân cái này một hơi ăn ba cái long quả, liền tương đương với thổ hào một bữa cơm ăn 3 triệu. Người bình thường, người nào mẹ nó một bữa cơm ăn đến lên 3 triệu a. Áo đen Tố Trinh tại cái kia hắc vụ chân đủ tu luyện 3 ngày 3 đêm. La Quân cũng vẫn luôn đang thủ hộ áo đen Tố Trinh. Đồng thời, La Quân vì phòng ngừa giao chỉ cùng truy tra cựu thiên huyền nữ, hắn đã đem phòng bị tu di triệt để phong bế. Đồng thời, cũng đem bốn phía khí tức toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Có trời mới biết, giao chỉ cung tổn thất cựu thiên huyền nữ cùng thái nguyên tiên tử sẽ làm ra phản ứng gì đâu. Chương 1553, thiên tâm ý thức. 3 ngày 3 đêm sau đó, áo đen Tố Trinh rốt cục ngưng tụ ra bản thể nguyên thần. Nàng toàn thân áo đen, mỹ lệ mà yên tĩnh. Áo đen Tố Trinh một đầu mái tóc tại bầu trời đêm chi bay múa, nàng tinh khiết trong con người, tách ra cường đại mà hung hãn tinh quang tới. Dạng này ánh mắt, có loại khí thôn sơn hà khí thế. La Quân ở một bên nhìn một chút, đều có chút không rét mà run. Áo đen Tố Trinh ánh mắt liếc nhìn tứ phương, nàng ánh mắt xa xăm lại thâm thúy. La Quân cũng đoán không được giờ này khắc này áo đen Tố Trinh tâm lý suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, áo đen Tố Trinh ánh mắt rốt cục đến La Quân thân thể. Lúc này, nàng trong ánh mắt liền rốt cục có thuộc về nhân loại tình cảm. "A, ta tại sao lại ở chỗ này?" Áo đen Tố Trinh hỏi. La Quân thở phào một hơi, nói ra, "Ngươi một mực đều ở nơi này." Áo đen Tố Trinh rơi vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, nàng đột nhiên nói ra, "Huyền nữ tiện nhân kia đâu?" Một tiếng này tiện nhân tại La Quân nghe tới, lại là không cần cắt. Bởi vì áo đen Tố Trinh rốt cục khôi phục bình thường. La Quân đang muốn trả lời Cửu Thiên Huyền nữ đã bị khống chế lại. Nhưng nghĩ lại, áo đen Tố Trinh giết hại quá nặng, chính mình tiểu nói này, làm không tốt áo đen Tố Trinh muốn trực tiếp giết Cửu Thiên Huyền nữ. Cái này Cửu Thiên Huyền nữ cũng không coi là đại ác nhân. Lại thêm, đối phương vẫn là cái đại mỹ nữ. La Quân tâm lý khó tránh khỏi hội có mấy phần thương hương tiếc ngọc chi tình. Sau đó hắn liền nói ra, "Đào Tẩu." "Đào Tẩu?" Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc. La Quân nói ra, "Đúng, Đào Tẩu." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ta ở chỗ này bao lâu thời gian?" La Quân nói ra, "Qua 3 ngày." Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi cái tên này, đem cái kia huyền nữ giấu ở phòng bị tu di bên trong a?" La Quân giật mình, nói ra, "Làm sao ngươi biết?" Áo đen Tố Trinh nói ra, "Nếu là huyền nữ đào tẩu, chúng ta ở chỗ này đợi 3 ngày, cái kia giao chỉ cùng sớm giết tới. Cho nên, Cửu Thiên huyền nữ khẳng định là bị ngươi bắt. Thính ngươi lợi hại." La Quân không thể không đội phục áo đen Tố Trinh mẹ bén. Hắn nói ra, "Vậy sao ngươi không cảm thấy ta có thể đưa nàng cho giết đâu? Nếu là giết, ngươi cần gì nói láo?" Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ngươi chỗ lấy nói láo, là sợ ta hội giết Cửu Thiên huyền nữ." La Quân hoàn toàn phục. Hắn nói tiếp, "Ngươi không thực sự muốn giết Cửu Thiên huyền nữ a?" Áo đen Tố Trinh nói ra, "Vì cái gì không giết? Chẳng lẽ giữ lấy nàng trở về tích xúc thực lực, lại tới giết chúng ta sao?" La Quân nói ra, "Cái này..." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Làm sao? Ngươi nhìn nàng." La Quân nói ra, "Cái kia tuyệt không, ta là chính nhân quân tử." Áo đen Tố Trinh nói ra, nhìn cũng không có gì vội vàng, nữ nhân kia thật có chút tư sắc. "Ngươi muốn là ưa thích, hoặc đem thu làm ngươi thiếp thất đi." Dứt khoát độ hóa nàng đi. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, "Nàng tu vi là hư tiên cảnh đỉnh phong, cho dù là độ hóa, nàng cũng có bản lĩnh phục hồi như cũ. Còn có chúng ta độ hóa những người kia, khi bọn hắn tu luyện tới hư tiên cảnh đỉnh phong lúc, tự mình ý thức đều sẽ có khả năng thức tỉnh. Hư tiên cảnh kỳ rất khó, huống chi là hư tiên cảnh đỉnh phong. Ngươi đại lôi âm phổ độ pháp chính là Phật giới lợi hại thần thông, nhưng lợi hại thần thông cũng không có lợi hại đến liền hư tiên cảnh đỉnh phong đều có thể thu phục. Hư tiên cảnh đỉnh phong." La Quân nói ra, "Vì cái gì đến hư tiên cảnh đỉnh phong sẽ trở thành một cái đường ranh giới?" Áo đen Tố Trinh nói ra, "Hư tiên cảnh bắt đầu đã có thể chế tạo lĩnh vực, đạo tràng. Đến hư tiên cảnh đỉnh phong là thiên tâm ý thức thức tỉnh. Thiên tâm ý thức thức tỉnh về sau, bất luận cái gì thuật pháp đều đã không thể đem mê hoặc. Ta như thế giải thích với ngươi, ngươi có thể hiểu không?" "Cái này có cái gì không thể hiểu?" La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, "Thuật pháp chung quy là thuật pháp cũng là thủ đoạn. Chúng ta tu luyện là chống cự ngoại giới dụ hoặc, còn có náo hải tâm ma, vân vân. Đại đạo phía trước, tâm cần kiên định. Người thiên tâm ý thức một khi thức tỉnh, sẽ minh bạch chính mình cùng bên trong thiên địa tất cả liên hệ. Cho nên lúc này, thuật pháp là không thể đối tẩy não, hoặc là mê hoặc. Trừ phi là đại số mệnh thuật, gieo xuống số mệnh về sau, đó chính là thiên tâm ý thức thức tỉnh, đó cũng là không được. Vẫn là hội tụ khống chế." "Không đúng." La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, "Ta vừa đến đại lôi âm phổ độ pháp lúc, liền độ hóa một cái trước kia tu vi đến hôn khắc quân cấp độ ra hỏa. Chẳng lẽ tên kia là giả vờ bị ta độ hóa?" La Quân nói ra, "Có thể chuyện này không có khả năng lắm, a ta có thể rõ ràng trưởng không đến, nó là bị ta độ hóa." "Thiên Quân." Áo đen Tố Trinh không thể tin nói ra, Thiên Quân phất phất tay đầu ngón tay, "Ngươi lại nhiều thuật pháp đều là một con đường chết. Ngươi có biết hay không, Thiên Quân đến cùng là cái gì a?" La Quân nói ra, "Ta biết a." Hắn sau đó giảng trùng hoàng lai lịch. Hắn nói rõ về sau, Áo đen Tố Trinh nói ra, "Cái kia không trách, bởi vì nó tuy nhiên đã từng là Thiên Quân, nhưng bản thân đã đọa vào luân hồi, pháp lực hoàn toàn biến mất. cái này ngươi không thể coi như nó là thiên quân, thiên tâm ý thức đều đi theo biến mất. Giống ngươi bây giờ pháp lực tồn tại, ngươi có thể cảm giác được bốn phía diệu phần tử biến hóa cùng vận chuyển. Nhưng khi ngươi pháp lực biến mất về sau, ngươi còn có thể cảm giác được sao? Tốt ta, ta minh bạch. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Áo đen Tố Trinh nói ra, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. La Quân gật đầu. Sau đó, áo đen Tố Trinh lần nữa tiến vào La Quân não vực bên trong. La Quân thi triển đại na di thuật nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Lần này, La Quân lần nữa đi vào Thái Sơn chi đỉnh. Nhật Nguyệt luân chuyển, sơn hà biến hóa. Nhưng từ xưa đến nay, Thái Sơn lại vẫn luôn là Thái Sơn. La Quân tới nơi này, tự nhiên không phải theo đuổi nghị chuyện cũ. Hắn bất quá là đối với nơi này giác thuộc hết, sau đó trực tiếp chuyển rời tới. Đó lấy, hắn ngồi xếp bằng. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân pháp lực cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. La Quân lập tức cảm giác được áo đen Tố Trinh pháp lực trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đây là một cái rất khủng bố khái niệm, La Quân cảm giác được áo đen Tố Trinh nguyên thần chi, mỗi một cái ý niệm trong đầu bên trong đều có rồi dạo pháp lực. 36000 cái suy nghĩ, mỗi một cái ý niệm trong đầu đại biểu một cái tiểu thế giới. Mỗi một cái bên trong tiểu thế giới đều pháp lực vô biên. Lực lượng ngươi, thế mà cường đại đến mức này. La Quân nhất thời nhìn mà than thở. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái viên kia âm dương đan hấp thu cựu thiên huyền nữ rất nhiều nguyên khí, mà lại, cái kia tiên vũ chi không chỉ có lực lượng quần quần vô cùng, đồng thời thai nghén thánh nhân hôn nguyên chi lực. Ta đem toàn bộ hấp thu lý giải về sau, lực lượng thật là tăng lên gấp bội. Hiện tại ta cần làm muốn đi lần nữa độ lôi kiếp, đem cảnh giới tăng lên, đem suy nghĩ phẩm chất lần nữa cải tạo. Tam trọng lôi kiếp. La Quân nói ra, ngươi có thể hay không quá nhanh? Áo đen Tố Trinh nói ra, nhanh. Ta còn ngại chậm. Bây giờ ta đối phó một cái cựu thiên huyền nữ đều như thế tốn sức, đây quả thực là ta sỉ nhục. La Quân nói ra, cũng không thể nói như vậy, huyền nữ là bởi vì kiện pháp khí này mới có thể quát tháo. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta bây giờ suy nghĩ một chút, liền cảm giác nghĩ mà sợ. Trước đó, hai người chúng ta vẫn là khinh địch. Khinh địch? La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta vốn cho rằng, ta cùng ngươi liên thủ đối phó huyền nữ cùng vậy quá nguyên tiên tử chính là 10 phần chắc chín. Thế nào biết, cái này huyền nữ không biết từ nơi đó đạt được tiên vũ. Cái này tiên vũ bên trong hỗn nguyên lực lượng cùng ta cái kia sơn hà xã tắc đồ bên trong đồ vật giống nhau ý hệt. Nếu như chúng ta không phải nắm giữ âm dương thai nghén vạn vật lực lượng, ngày đó liền chết tại cái này hỗn nguyên dưới thế giới. La Quân nghe vậy, nhất thời lòng còn sợ hãi, hắn ngầm nói ra, âm dương hợp thể, quả nhiên là có thể tạo hóa thần. Vậy bây giờ, La Quân nói ra, lực lượng ngươi mạnh như thế, chỉ sợ ta không quá có thể giúp ngươi một chút. Áo đen Tố Trinh nói ra, không thể nói như vậy, ngươi là duy nhất có thể cùng ta linh tu thành công người. Mặc kệ ngươi pháp lực yếu cỡ nào nhỏ, nhưng đều đại biểu âm dương. Âm dương pháp lực, nhất định phải có ngươi mới có thể dựng dục ra tạo hóa thần. La Quân nói ra, vậy ngươi độ lôi kiếp, ta vẫn còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Áo đen Tố Trinh nao nao, nàng theo rồi nói ra, có ngươi cùng ta ở chung một chỗ, ta phần thắng hội lớn rất nhiều. Nhưng nếu như một cái sơ sẩy, mình hai đều sẽ biến thành cho bụi. La Quân còn chưa lên tiếng, áo đen Tố Trinh nói ra, ta biết, đối ngươi như vậy không công bằng. La Quân vung tay lên, nói ra, đừng nói như thế tới nói, tại thần nông đỉnh bên trong lúc, ngươi cũng không có cự tuyệt qua ta thỉnh cầu. Nếu là bằng hữu, khác lời nói không cần phải nói. Tốt, ta cùng ngươi. Áo đen Tố Trinh nở nụ cười xinh đẹp. Nàng nụ cười này, nhất thời có loại khuynh quốc khuynh thành mị lực. Tựa hồ tất cả hoa tươi đều trong nháy mắt này mất đi nhan sắc. La Quân nhìn mà ngơ, hắn nhịn không được nói ra, đây là ta lần thứ nhất gặp người cười. Áo đen Tố Trinh nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nàng nụ cười lập tức cũng theo biến mất. La Quân nói ra, thật là dễ nhìn. Áo đen Tố Trinh vội ho một tiếng, nói, tốt, ngươi chớ cùng ta rót thuốc mê. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi muốn thật muốn gái, cái kia cựu thiên huyền nữ ngươi tùy thời đều có thể tìm. La Quân không khỏi im lặng, nói ra, ngươi coi ta là gì người? Áo đen Tố Trinh nói ra, dù sao cơ hội ta là cho ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý thu nàng làm tiểu thiếp, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giết nàng. Khắc. La Quân nói ra, nàng cũng không tính đại gian đại ác người, ta nhìn, có thể thiếu tạo giết hại thiếu tạo một chút đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, lời nói không phải nói như vậy, cái này cựu thiên huyền nữ tu vi không phải thấp, nàng hiện tại đối chúng ta hận thấu xương, nếu là thả nàng trở về, một là hội dẫn tới giao chỉ cung truy sát, hai là lại cho mình gia tăng một cái cường đại đối thủ. Nàng đón đến, nói ra, tóm lại, giết nàng là trước mắt lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. La Quân nói ra, trước cầm tù nàng thôi, dù sao cũng là một cái thẻ đánh bạc, có lẽ về sau cần phải đây. Áo đen Tố Trinh nói ra, giao chỉ cung sẽ vận dụng một chút thủ đoạn thần bí truy tung tới, ngươi không có khả năng vĩnh viễn để giao chỉ cung tìm không được. La Quân nói ra, thực việc này cũng đã rất là rõ ràng. Giao chỉ cung không thấy cựu thiên huyền nữ cùng thái nguyên tiên tử, tự nhiên sẽ theo thanh thành cung bắt đầu tra, cũng rất nhanh hội tra được ta thân thể tới. Chương 1554, giao chỉ cung hỏi tội. Áo đen Tố Trinh trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nói, tốt ta, cái kia cầm tù lấy đi, mời mọi người tìm đòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Chỉ là việc này sẽ chỉ càng ngày càng phức tạp. Lần này cũng không phải tỷ tỷ ta cho ngươi gây phiền toái. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, tốt ta, lần này là ta tại họa. Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ ta không biết vứt xuống ngươi mặc kệ. Nói trở lại, cựu thiên huyền nữ như thế hận ngươi, cũng là lúc trước ngươi tại giao chỉ cùng cứu ta lúc bắt cóc nàng. Nói cho cùng, bởi vì vẫn là tại ta chỗ này. La Quân không khỏi cảm thán, nói ra, quả nhiên hết thảy tự có mệnh số, nên đến luôn luôn tránh không rơi a. Sau đó, La Quân còn nói thêm, ngươi chuẩn bị lúc nào độ lôi kiếp? Áo đen Tố Trinh nói ra, xuân thiên đã qua, mùa hè đến gần, các loại hạ lôi một thanh âm vang lên, chính là ta độ lôi kiếp lúc. Hạ lôi? La Quân nói ra, cái này có ý tứ gì sao? Hạ lôi càng thêm thuần túy, theo thối luyện, hội càng thêm khác biệt. áo đen Tố Trinh giải thích. La Quân nói ra, cái này nhưng không biết, lúc nào sẽ có hạ lôi tiền đến. Người chờ đến sao? Nhanh. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta có cảm giác. La Quân nghe vậy, liền không nói thêm gì nữa. Áo đen Tố Trinh nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, nàng để ngươi trái tim băng giá. Ừm. Nàng. Người nào? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Áo đen Tố Trinh nói ra, theo a ngươi. La Quân não tử chuyển một cái, lập tức minh bạch. Hắn không phải cái tính toán chi ly người, cũng chưa từng đi nhiều chú ý cùng áo trắng Tố Trinh ở giữa sự tình. Cho nên áo đen Tố Trinh đột nhiên kiểu nói này, hắn thật đúng là không nhớ ra được. Hắn lúc này tỉnh ngộ lại, áo đen Tố Trinh là nói áo trắng Tố Trinh tùy ý hắn bị Cửu Thiên Huyền Nữ truy sát sự tình. Hắn liền thở dài, nói ra, nói không trái tim băng giá đi, nàng lại như vậy tính tình. Lúc trước bị nhân gian hoàng đế hạ lệnh vào cung làm phi, cũng là không dám phản kháng. Trong nội tâm nàng đem Thanh Thành cung nhìn rất nặng, không nguyện ý liên lụy nhiều người như vậy. Bây giờ, nàng cũng vẫn là sợ đắc tội giao trì cùng, cho nên mới không dám đắc tội Cửu Thiên Huyền Nữ. Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta trước đó đại bộ phận pháp lực đều lưu ở người nàng, nàng còn có Sơn Hà xã tắc đồ cùng tinh thần thạch. Chính là Tây Vương Mẫu tiện nhân kia cũng đối với nàng là kiêng kỵ rất nhiều. Lần này, giao chỉ cung chỗ lấy đến quả mừng, vậy nói rõ hết thảy. Nhưng bây giờ, giao chỉ cung xem như triệt để minh bạch nàng đảm lượng, vậy còn không vào chỗ chết khi dễ à? Bất luận cái gì ngoại giao, nếu là mềm yếu, là tuyệt đối sẽ không đạt được tôn trọng. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, điểm này ta hiểu, nhưng nàng không hiểu. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta có dạng này ngu xuẩn muội muội, quả thực là ta sỉ nhục. La Quân nói ra, ngươi tính tình cùng nàng thật sự là hai thái cực. Nàng không phải ngu xuẩn, chỉ là không quá thích hợp nắm giữ Thanh Thành cung a. Áo đen Tố Trinh lạnh hừ một tiếng. La Quân cũng không nói thêm gì nữa, hắn biết, áo đen Tố Trinh đối áo trắng Tố Trinh không phải là không có cảm tình. Nếu là người khác, nàng không biết nói chuyện nhiều. Nàng mỗi lần nói lên áo trắng Tố Trinh, nhiều con là một loại giận không tranh. Chính như áo trắng Tố Trinh lo lắng nàng hội xông ra càng lớn di thiên đại họa tới. Hai người này tính cách, một cái là một mực nhường nhịn, cầu được bình an. Một cái lại là tuyệt không nhượng bộ nửa bước, hận không thể muốn đem thiên đụng lỗ thủng đi ra. Trong lúc nhất thời, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều không nói thêm gì nữa. Bên trong thiên địa, yên lặng như tờ. Gió đêm thổi tại Thái Sơn đỉnh núi, La Quân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Xa như vậy chỗ vân vụ lượn lờ, lại là nhìn không rõ ràng. Toàn bộ thiên địa đều là một mảnh tĩnh mịch chi. Một vòng ngân nguyệt treo trên cao chân trời, ngân nguyệt sáng sáng chói vẩy chiếu vào Thái Sơn chi. Nếu là ở xã hội hiện đại, nhất định có thể nhìn đến nơi xa nhà nhà đốt đèn. Mà ở chỗ này, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Bằng điểm ấy khác nhau, liền có thể để La Quân rõ ràng biết nơi này là địa phương nào. Nơi này là Nam Tống, là Diệu Lịch Sử chi, là xã hội hiện đại người, mãi mãi cũng không thể tới thể nghiệm địa phương. La Quân ngửa nhìn bầu trời, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cực kỳ may mắn. Ta chỉ là cái này vô tận vũ trụ một hạt bụi, chỉ là một cái hèn mọn linh hồn, lại có thể nhìn đến quá khứ tương lai cảnh tượng, thể nghiệm rất nhiều huyền diệu. Thương đợi ta, xác thực cũng là có hậu ái chỗ. Trong lòng của hắn lặng yên suy nghĩ. Mà áo đen Tố Trinh đã ở một bên tu luyện, nàng đồng thời không để ý tới La Quân. La Quân im lặng đứng dậy, hắn tốc độ di chuyển rất nhanh, bốn phía quan sát Thái Sơn phong cảnh. Hắn nhìn đến lờ mờ thiên môn, nhìn đến rất nhiều quen thuộc địa phương. Trong đầu của hắn cũng không có nhớ tới Ma Đế, mà là nhớ tới Tống Linh San, Đồng Giai Văn lão sư, còn có Linh Nhi. Khắc cốt ghi tâm Linh Nhi. Đó là một đoạn liên quan tới thanh xuân trí nhớ, tại La Quân tâm lý, cái kia là phi thường mỹ hảo trí nhớ. La Quân trong đầu nhớ tới cái kia đoạn ký ức, hắn thậm chí có thể nhớ lại khi đó phong là hương vị gì, ánh trăng là cỡ nào nhu hòa. Còn có Tống Linh San nói qua cái gì, Linh Nhi nói qua cái gì, trong lòng của hắn đều là nhất thanh nhị sở. Mỗi người đều có thanh xuân, tại một thế này thời điểm, ta thanh xuân là tràn ngập huyết tinh cùng giết hại. Cũng chỉ có tại cái kia bình hành thế giới bên trong lúc, ta mới cảm giác được, ta là một người bình thường. La Quân nói thầm. Vậy đại khái cũng là La Quân vì cái gì đối thế giới kia là như thế nhớ nhung nguyên nhân vị trí đi. Về sau, La Quân trở lại áo đen Tố Trinh bên người. Trở lại bên người nàng thời điểm, La Quân tâm tư trở lại trong thế giới này. Hắn thế giới bên trong, không còn là thanh xuân, cao, đại học, đồng học, mà chính là tràn ngập tiên cùng ma. Khiến La Quân có lúc hội sinh ra hảo giác. Đến cùng cái này tiên cùng ma thế giới là đang nằm mơ, vẫn là cái kia thanh xuân mỹ hảo là ở vào hiện thực đâu. Nếu như cái này tiên ma thế giới là mộng, cái này mộng cũng không tránh khỏi quá dài một chút. Sắc trời dần dần sáng, bình minh tờ mờ sáng, chân trời lộ ra ngân bạch sắc. Bất quá hôm nay cũng không có mặt trời, toàn bộ khí trời đều là âm trầm, giống như là đang nổi lên một trận mưa lớn. Xem ra, hạ lôi là thật muốn tới. La Quân ngầm nói ra. Mà giờ khắc này Thanh Thành Cung, chính là gió thổi báo dông báo sắp đến. Giao Chỉ Cung bảy đại kim tiên cùng đi đến Thanh Thành Cung hương sư vấn tội. Bảy đại kim tiên đứng đầu Lữ Anh mới phong lưu phong khoáng, yêu căng kinh người. Hắn áo trắng đai lưng ngọc, khí chất tuyệt hảo. Bạch Tố Trinh. Thao Thiết Yêu Vương Đồ Lâm đứng tại Lữ Anh mới bên người, hắn nói ra, chúng ta Huyền Nữ cùng Thái Nguyên Tiên tử đến đây chúc mừng, lại là từ trước đến nay Thanh Thành Cung về sau, chính là tin tức hoàn toàn không có. Căn này, ngươi đừng nói các ngươi không biết chút nào. Áo trắng Tố Trinh cùng Hứa Tuyên còn có Tiểu Thanh, cùng Thu trưởng lão, Hồng trưởng lão cùng đi ứng đối cái này bảy đại kim tiên. Ngày đó, Thu trưởng lão thẳng thắn nói ra, ngày đó Huyền Nữ gặp La Quân, lòng sinh cừu hận, nhiều lần bằng dao, không cho ta Thanh Thành Cung nhúng tay nàng tư toán. Cho nên về sau, Huyền Nữ cùng Thái Nguyên Tiên tử cùng La Quân rời đi, đến mức về sau đến cùng chuyện gì phát sinh, chúng ta Thanh Thành Cung là căn bản không biết được. Đồ Lâm chính muốn nói chuyện, Lữ Anh mới nhạt lạnh quét mắt một vòng Thu trưởng lão. Hắn ánh mắt chi mang theo một cỗ túc sát khí tức, khiến Thu trưởng lão nhất thời cảm thấy sợ hãi. Lữ Anh mới sau đó mới vừa nhìn về phía áo trắng Tố Trinh. Sự tình là như thế sao? Áo trắng Tố Trinh trầm giọng nói ra, Không sai. Lữ Anh mới lên tiếng, cho nên các ngươi không có trách nhiệm. Áo trắng Tố Trinh nói ra, xác thực như thế. Lữ Anh mới lên tiếng, tốt, rất tốt. Đã Bạch Tố Trinh ngươi nói như vậy, vậy chúng ta đã không còn gì để nói. Chỉ là trong vòng 3 ngày, nếu như ta không gặp được Huyền Nữ cùng Thái Nguyên, như vậy ta giao chỉ cung liền đem Thanh Thành cung thực sự vì đất bằng. Hắn sau khi nói xong, quay người muốn đi. Áo trắng Tố Trinh lập tức gấp, nàng chợt lách người ngăn lại Lữ Anh mới đi đường. Tiên dừng bước. Lữ Anh mới lông mày nhướng lên, nói, làm sao? Chẳng lẽ Bạch Tố Trinh ngươi bây giờ muốn động thủ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có cái kia Sơn Hà xã tắc đổ, liền thật sự là trí cao không? Áo trắng Tố Trinh nói ra, ta tuyệt không ý này, chỉ là việc này, chúng ta nói tới câu câu là thật. Lúc này Huyền Nữ cùng Thái Nguyên tiên tử đến cùng chuyện gì phát sinh, chúng ta hoàn toàn không biết. Cũng là Huyền Nữ cố ý bàn giao, Thanh Thành cung không xuống được đến nhúng tay nàng sự tình. Lữ Anh mới cười lạnh một tiếng, nói ra, người là đến đem cho các ngươi chúc mừng mới mất tích. Huyền Nữ chính là nương nương lớn nhất yêu quý đệ tử, nàng nếu có cái gì sơ suất, Bạch Tố Trinh, ngươi cảm thấy việc này có thể bằng các ngươi như thế mấy câu liền coi như. Ta khuyên ngươi, không nên ở chỗ này cùng ta hưởng phí công phu. Vẫn là nhanh đi đem Huyền Nữ cùng Thái Nguyên tiên tử cho chúng ta trả lại. Còn có, sự tình tiền căn hậu quả, ngươi cũng muốn tra rõ ràng. Nếu như Huyền Nữ cùng Thái Nguyên ra chuyện, các ngươi chờ xem. Hắn sau khi nói xong, liền không lại cho Áo Trắng Tố Trinh biện bạch cơ hội. Cái này bảy đại kim tiên đến nhanh, đi đến càng nhanh, một cái lắc mình ở giữa, liền đều mỗi người khống chế thần hồn rời đi. Áo Trắng Tố Trinh sắc mặt nghiêm túc lên. Cái kia thu trưởng lão càng cảm giác sợ hãi, nói ra, cái này xong đời, không nghĩ tới vừa đưa đi cái kia hai tinh yêu nữ, mắt kế tiếp La Quân, lại triệt để đem chúng ta kéo vào đến thâm viên chi. Hồng trưởng lão thì nói ra, cũng không khả năng a. Ta nhìn cái kia La Quân, tu vi bất quá là thần thể cảnh đỉnh phong, mà Huyền Nữ cùng Thái Nguyên tiên tử, vậy cũng là không kém gì hắn tồn tại. Huống chi, Huyền Nữ cùng Thái Nguyên tiên tử đều có biện pháp khí tại thân, sao lại có thể như thế đây? Hứa Tuyên ở một bên nghe cảm thấy tức giận, nói ra, cho nên, các ngươi sáng sớm dự định để La Quân huynh đệ bị Huyền Nữ giết tính toán, đúng không? Hồng trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh ở một bên nói ra, giao chỉ cung thật sự là ép người quá đáng, chúng ta không thể lại nhường nhịn đi xuống. Tha Lam Ngọc vỡ không làm ngói lành a. Áo trắng Tố Trinh nhìn Tiểu Xanh một mắt, nàng sau đó lắc đầu, nói ra, Thanh Thành cung phía dưới, ngươi biết có bao nhiêu tiểu yêu, còn có bao nhiêu lão nhân sao? Nhiều như vậy trách nhiệm, há là có thể tùy ý làm ẩu. Ta thụ chút ủy khuất, nhường nhịn một chút, đều không quan hệ nhiều lắm. Chỉ cần Thanh Thành cung an ổn, ta liền không có tiếng với. Nàng đón đến, nói ra, các ngươi trước tạm đợi đi, ta đi tìm Huyền Nữ. Vấn đề này, cũng thật là cần cho giao chỉ cung một cái công đạo. Tiểu Thanh lập tức nói ra, vậy ta đi cùng với ngươi. Không dùng. Áo trắng Tố Trinh nói ra. Hứa Tuyên nói ra, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Trong lòng của hắn thích cực Áo trắng Tố Trinh, nhưng lúc này Áo trắng Tố Trinh một chút hành động lại hiện tại quả là để lòng hắn lạnh. Chương 1555, giao chỉ tam thánh. Cuối cùng vẫn là Hứa Tuyên bồi tiếp Áo trắng Tố Trinh cùng rời đi Thanh Thành cung. Hai người vân hải chi phi hành, cái kia thiên không chi âm trầm một mảnh, nơi xa mây đen bao phủ, tựa hồ có một trận mưa lớn đang nổi lên. Lúc này là buổi trưa 10 giờ, tại cổ đại phép tính giờ phút này chính là giờ tị. Đối với Hứa Tuyên tới nói, hắn vốn nên là không có tiếng mới. Tha thiết ước mơ tốt người đã trở thành tiểu thê, nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì? Nhưng cái này liên tiếp chuyện phát sinh, nhưng lại rất khó để hắn an ổn. Riêng lại Áo trắng Tố Trinh một chút cách làm, hắn rất là không đồng ý. Ta biết trong lòng người đang suy nghĩ gì. Áo trắng Tố Trinh nói ra, nhưng khi làm người xúc động về sau kết quả là cái gì? Người tộc nhân toàn bộ đều. Nàng thở dài một hơi, nói ra, ta không phải có ý muốn lấy ngươi thương sẹo, chỉ là ta không muốn Thanh Thành cung cũng theo sau. Còn có. Áo trắng Tố Trinh tiếp tục nói, giao chỉ cung nội tình, không phải chúng ta Thanh Thành cung có thể. Hiện tại ngoài sáng đến xem, ta có Sơn Hà xã tác đồ, tinh thần thạch, tựa hồ là có thể cùng giao chỉ cung chống lại. Nhưng giao chỉ cung còn có một số viễn cổ trưởng lão, bọn họ nếu là xuất thủ, Thanh Thành cung nhất định ngăn cản không nổi. Ngươi cũng nhìn đến, Thanh Thành cung phía dưới, chỗ đó có chính thức có thể chấn được tràng diện cao thủ. Các ngươi đều cảm thấy ta nhường nhịn, mềm yếu. Người nào lại không muốn xung quanh giận dữ, thông thông khoái khoái đâu? Ta như là tỷ tỷ ta, cái gì đều mặc kệ, không để ý, ta cũng có thể xung quanh giận dữ. Nhưng ta có thể mặc kệ Thanh Thành cung phía dưới sao? Hứa Tuyên nói ra, nhưng Tố Tố, ta minh bạch ngươi khổ tâm. Nhưng ngươi cảm thấy, một mực nhường nhịn, thật có thể đổi lấy hòa bình sao? Áo trắng Tố Trinh nói ra, nếu như chúng ta nhường nhịn, chiếm ý, như vậy giao chỉ cung tuy nhiên lợi hại, có thể các nàng cuối cùng vẫn là muốn cô kỵ Nam Hải Quan Âm đại sĩ. Nam Hải Quan Âm đại sĩ mấy lần xuất thủ tương trợ giao chỉ cung, đó là bởi vì nàng cảm thấy giao chỉ cung chiếm ý chỉ khi nào giao chỉ cung không chiếm ý, nàng không biết đứng tại các nàng phía bên kia. Hứa Tuyên nao nao, hắn phát hiện mình thật là đem sự tình muốn đơn giản. Rất hiển nhiên, Áo trắng Tố Trinh là muốn nghĩ đến cấp độ càng sâu một chút. Nàng là đứng tại toàn cục góc độ đến cân nhắc, nàng tâm là trang lấy toàn bộ Thanh Thành cung. Cứu thực tới nói, nàng áo đen Tố Trinh muốn tới vĩ đại. Nàng vì Thanh Thành cung mà sống, áo đen Tố Trinh vì chính mình mà sống. Hứa Tuyên tâm tình tốt một chút, cũng cảm thấy mình là sai quái Áo trắng Tố Trinh. Thật xin lỗi, Tố Tố. Áo trắng Tố Trinh nói ra, không có việc gì. Hứa Tuyên còn nói thêm, chỉ là, ngươi thật nhận tâm nhìn lấy Trần huynh ra chuyện sao? Hắn sẽ không xẻ ra chuyện. Áo trắng Tố Trinh nói ra, có ta tỉ tỉ tại, hắn sẽ không xẻ ra chuyện. Từ vừa mới bắt đầu, ta biết, Huyền Nữ các nàng không làm gì được La Quân. Hiện tại ta chỉ có thể cầu nguyện, bọn họ không muốn đem Huyền Nữ cho giết. Hứa Tuyên lần nữa nhìn nhiều Áo trắng Tố Trinh, hắn cái này mới phát giác, nguyên lai trí tuệ vững vàng là vợ mình. Đối với Áo đen Tố Trinh, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có hận, chỉ là cũng không muốn nhiều lời. Hứa Tuyên nói ra, vậy bây giờ chúng ta đi nơi nào tìm bọn hắn? áo trắng Tố Trinh nói ra, ta có thể cảm giác được nàng tồn tại, ngươi đi theo ta. Ngay sau đó, hai người thân hình lấp lóe, cấp tốc bay về phía trước. Liền cũng tại lúc này, hư không chi có người thoáng hiện. Người kia lại là Giao Chỉ Cung Lữ Anh Mới, Lữ Anh Mới cũng không phải không vong nghĩa, hắn là muốn thông qua áo trắng Tố Trinh tới tìm đến La Quân, tìm ra huyền nữ. Những người này đều không phải người ngu, mỗi người đều có chính mình dự định. Rất hiển nhiên, Lữ Anh Mới tại Thanh Thành Cung cái kia lời nói, tác dụng lớn nhất ý là muốn cho áo trắng Tố Trinh áp lực, để cho nàng tìm đến ra La Quân chỗ. Lữ Anh Mới tin tưởng, áo trắng Tố Trinh là cùng La Quân có liên hệ nào đó. Thái Sơn Chi, một trận mưa to đang nổi lên. Mây đen trầm thấp, mây đen dày đặc. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân một mực chờ đợi. Vào lúc này, hư không bóng người thoáng hiện, sau đó áo trắng Tố Trinh cùng Hứa Tuyên xuất hiện tại La Quân hai người trước mặt. La Quân nhìn thấy áo trắng Tố Trinh, đông cảm giác ngoài ý muốn. Liên Giao Chỉ Cung nhân đều không tìm tới, nàng thế mà trước một bước tới. Bạch cô nương, ngươi tới rồi. La Quân tử tốn nói. Hứa Tuyên thì nói ra, Trần huynh. La Quân đối Hứa Tuyên vẫn là rất cảm kích, hắn liền lập tức đổi một bộ vẻ mặt vui cười, nói ra, Hứa huynh, ngươi cũng tới nữa. Hứa Tuyên nói ra, Tố Tố có thật nhiều làm không đúng mới, ta hy vọng Trần huynh ngươi không muốn chú ý ta thay thế Tố Tố hướng Trần huynh ngươi bồi cái không phải. Hắn nói xong liền muốn túi đầu, La Quân lập tức đỡ lấy hắn, nói ra, Hứa huynh nói quá lời, đi qua sự tình, không cần lại sách. Hứa Tuyên nói ra, cái kia Trần huynh là không trách Tố Tố. La Quân cười một tiếng, nói ra, Bạch tỷ tỷ có chính mình khó xử cùng lập trường, ta không có gì tốt chú ý. Áo trắng Tố Trinh nhìn nhiều La Quân, nàng xác thực không nghĩ tới La Quân là như thế rộng rãi. Cái này ngược lại để cho nàng có chút xấu hổ lên, bất quá cuối cùng, nàng không nói gì thêm. Áo trắng Tố Trinh sau đó cũng mở miệng, nói ra, ngày đó Cựu Thiên Huyền Nữ cùng Thái Nguyên Tiên Tử đi ra ngoài tìm thủ, bây giờ, các nàng đâu? La Quân còn chưa mở miệng, áo đen Tố Trinh trước khi nói ra, ngày đó sự tình, ngươi không có để ý hôm nay, ta nhìn ngươi càng không có quản tất yếu đi. Áo trắng Tố Trinh nói ra, bây giờ Giao Chỉ Cung ngay tại hướng Thanh Thành Cung hương sư vấn tội, ta rất khó xử lý. Tỷ tỷ, ta hy vọng ngươi đưa các nàng giao ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, giết đều giết, làm sao giao? Huống chi, tính toán không có giết, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Ngươi đi nhanh lên đi, miễn cho lẫn nhau khó chịu. Áo đen Tố Trinh không có cho áo trắng Tố Trinh cái gì tốt sắc mặt nhìn, bất quá, đây cũng là nàng còn van xin hộ phân. Nếu là người khác đến cùng áo đen Tố Trinh thảo nhân, áo đen Tố Trinh mở miệng hội làm cho đối phương lăn. Không lăn trực tiếp giết. Đây mới là áo đen Tố Trinh phong cách cá nhân. Áo trắng Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Trần huynh. Hứa Tuyên mở miệng, hắn nói ra, sự kiện này là chúng ta đối với ngươi không đúng. Chỉ là lúc này, tình huống phức tạp. Có thể tiêu trừ, vẫn là tiêu trừ tốt. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không? Hứa Tuyên căn bản không muốn cùng áo đen Tố Trinh nói chuyện, hắn cũng biết áo đen Tố Trinh bất thông tình lý, cho nên trực tiếp tại La Quân thân thể tìm đột phá khẩu. La Quân thì là cười khổ, nói ra, Thái Nguyên Tiên Tử là thật bị chúng ta giết. Cựu Thiên Huyền Nữ còn sống, bị ta cầm tù ở Hứa Minh, ngươi cảm thấy, chúng ta đem Cựu Thiên Huyền Nữ thả trở lại, việc này có thể coi như chưa từng xảy ra sao? Áo trắng Tố Trinh cùng Hứa Tuyên đồng thời bị kinh ngạc. Thật giết một cái. Áo trắng Tố Trinh sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hứa Tuyên cũng biết, việc này là thật khó giải quyết. La Quân không quá quan tâm, nói ra, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Hai người bọn họ, tu vi cao thâm, chúng ta cũng lưu không tay. Chẳng lẽ lại, chỉ cho phép các nàng giết chúng ta, không cho phép chúng ta giết các nàng? Cái này, điều này cũng đúng. Hứa Tuyên rất tán thành. Sự thật, hắn con hàng này cũng là xúc động vô tính tử. Cái này lúc này, Hứa Tuyên khó xử hướng áo trắng Tố Trinh nói ra. Áo trắng Tố Trinh nói ra, đem huyền nữ giao về đi. Nàng ánh mắt đến La Quân thân thể. La Quân nhíu mày, hắn nói ra, hôm nay ta và chị gái ngươi đã cùng Giao Chỉ Cung thành tử thủ. Ngày khác Cựu Thiên Huyền Nữ nơi tay, luôn luôn một cái thẻ đánh bạc, cũng có thể làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình, nếu là giao ra, chẳng phải là làm cho đối phương đối với chúng ta không cố kỵ nữa. Hắn đón đến, nói ra, "Hả, ta ngược lại thật ra hiểu. Đem huyền nữ đòi lại, lại là Thanh Thành Cung một kiện công đức. Còn ta và chị gái ngươi chết sống, cái kia cùng ngươi, cùng Thanh Thành Cung lại có cái gì liên quan?" Hứa Tuyên không khỏi gấp, nói ra, "Trần huynh, Tố Tố cũng không phải ý tứ này." La Quân nói ra, "Cái kia là có ý gì?" Áo trắng Tố Trinh trầm giọng nói ra, "Có huyền nữ nơi tay, các ngươi cũng vô pháp tốt trước mắt sự tình." Giao Chỉ Cung nổi giận, sẽ không đi yêu thương tất cả một cái huyền nữ. Các nàng càng quan tâm là tôn nghiêm, cho nên giao cho ta, ngược lại không có gì vội vàng, nhưng lại thành toàn Thanh Thành Cung. La Quân đang trở lại nói tiếp, áo đen Tố Trinh nói ra, La Quân, đem nữ nhân kia giao trả lại cho nàng đi. Ngày đó ta cứu ngươi, nàng đem Sơn Hà xã tắc đồ cho ta, đây cũng là một phần nhân tình, trả lại nàng đi. La Quân gặp áo đen Tố Trinh nói như thế, lòng hắn tuy có không muốn, nhưng cũng không nói thêm lời. Ngay sau đó, liền đem Cựu Thiên Huyền Nữ vận chuyển đi ra. Hắn trong nháy mắt đem chỗ có pháp lực thu hồi, lại đem Cựu Thiên Huyền Nữ hướng áo trắng Tố Trinh ném qua đi. Cựu Thiên Huyền Nữ lập tức thức tỉnh, nàng nhất thời xấu hổ giận dữ không thôi. Áo trắng Tố Trinh tiếp nhận Cựu Thiên Huyền Nữ, Cựu Thiên Huyền Nữ lập tức nói ra, "Thả ta ra." Áo trắng Tố Trinh liền buông ra Cựu Thiên Huyền Nữ. Cựu Thiên Huyền Nữ nỗ lực tại hư không chi đứng nghiêm, nàng phẫn hận nhìn về phía La Quân, nói ra, "Tiểu tặc, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Ngươi lại cùng ta lại nhải, có tin hay không ta hiện tại giết ngươi?" La Quân đối Cựu Thiên Huyền Nữ có thể không có gì hảo sắc mặt. Cựu Thiên Huyền Nữ trong lòng run lên. "Huyền Nữ, chúng ta đi thôi." Áo trắng Tố Trinh nói ra. Cựu Thiên Huyền Nữ nhưng cũng là không nguyện ý cùng La Quân lại nhiều làm dây dưa, ngay sau đó gật đầu, nói ra, "Tốt." Đám người này đang chuẩn bị rời đi thời điểm, tứ phương đột nhiên vận động. Đó lấy, bảy đại kim tiên xuất hiện, đồng thời còn có Giao Chỉ cùng Tam đại viễn cổ trưởng lão xuất hiện. Cái này Tam đại viễn cổ trưởng lão lại cân Giao Chỉ Tam Thánh. Giao Chỉ Tam Thánh Hai người là hư tiên cảnh đỉnh phong, mạnh nhất một cái đã là động tiên cảnh tu vi. Bất quá, bọn họ mặc dù mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng đối mặt năm đó áo đen Tố Trinh, nhưng đều là không địch lại. Áo đen Tố Trinh tay cầm Sơn Hà xã tác đồ, tinh thần thạch, một thân tu vi cũng tại động tiên cảnh. Nàng tung hoành vô địch, nếu không phải Quan Âm đại sĩ xuất thủ, toàn bộ giao chỉ cung đều đã biến thành cho bụi. Một cái hô tiên cảnh cao thủ, tự nhiên không có khả năng giao động giao chỉ cung. Nhưng một cái cầm Sơn Hà xã tác đồ còn có tinh thần thạch động tiên cảnh cao thủ, đây tuyệt đối là giao chỉ cung ác ngộng. Mà giờ khắc này, giao chỉ tam thánh cùng bảy đại kim tiên xuất hiện, đây cũng là đối hắc áo Tố Trinh tuyệt đối coi trọng. Tại cái này một cái chớp mắt, mưa to đột nhiên mưa như chút nước xuống. Tia chớp đánh xuống, lôi quang ầm ầm. Hạ lôi, rốt cục tới. Tầng mây nhấp nhô, nhưng chu thiên bên trong, nước mưa hạ xuống tại vùng lĩnh vực này, lại bị vô hình lồng năng lượng bắn ra. Giao chỉ tam thánh cấp tốc bố trí xuống cường hãn động thiên kết giới, liền đem La Quân cùng áo đen Tố Trinh vây chết ở bên trong. Bốn phía trong vòng phương viên trăm dặm, động thiên trải rộng, không gian quy tắc hình thành một vòng gợn sóng, ngũ quang thập sắc, 10 phần chói lọi. Chương 1556, chúng tiên vây giết. Giao chỉ tam thánh, toàn bộ đều là nữ tử. Xếp hạng thứ 2 gọi là Choi Phượng. Choi Phượng tu vi đến động tiên cảnh sơ kỳ. Nàng tại giao chỉ tam thánh tuy nhiên xếp hạng thứ 2, lại là thực lực thứ nhất. Còn lại nhị thánh đều là muốn nghe Choi Phượng an bài. Đó là cái thực lực vi tôn thế giới, tam thánh ở giữa, tỷ muội tình nghĩa cũng sâu, nhưng đứng hàng thứ nhất đại tỷ Choi Sa vô hình chi, cũng là cảm thấy thấp Choi Phượng một đầu. Lúc này, Choi Phượng bọn người xuất hiện tại áo đen Tố Trinh cùng La Quân trước mặt. Giao chỉ tam thánh. Áo đen Tố Trinh lập tức nhận ra. Thực tế, xem như ba người này không xuất hiện, áo đen Tố Trinh cũng có thể theo cái này động tiên kết giới chi biết được là Choi Phượng lai. Cựu Thiên Huyền Nữ lập tức bái kiến Giao Chỉ Tam Thánh. Đệ tử bái kiến Tam Thánh. Lúc này Cựu Thiên Huyền Nữ cung kính không. Giao Chỉ Tam Thánh ngồi tại mỗi người ngai vàng, các nàng sau lưng có thần bí ánh sáng tồn tại. Chợt nhìn, liền thật giống là tiên nhân buông xuống. Thế nhân phán đoán ra tiên nhân, đại khái cũng là từ dạng này một chút thần tích thông qua học sáng tác viết ra. Chỉ là tại thế nhân tâm lý, tiên nhân đều có đại từ bi, có mọi loại thần thông, có thể thỏa mãn tín đồ rất nhiều nguyện vọng. Nhưng bọn hắn không biết, tiên nhân cũng có thất tình lục dục, càng có thật nhiều tự tư chi tâm. Nghiêm ngặt nói, bọn họ không phải tiên nhân, mà chính là một chút tu thành thần thông. Người, Huyền Nữ, ngươi chịu khổ. Choi Phượng đối Cựu Thiên Huyền Nữ cũng rất là tha thứ, nàng từ tốn nói. Cựu Thiên Huyền Nữ bỗng cảm giác xấu hổ, nói ra, đệ tử vô năng, để giao chỉ cùng chịu đủ, mời Tam Thánh trách phạt. Choi Phượng nói ra, Huyền Nữ, ngươi không nên tự trách. Lần này ngươi chỗ lấy bị thua, chính là bởi vì linh nữ tại. Ngươi mặc dù là thiên chi tiêu nữ, nhưng khiêng linh cứu đi nữ đến, vẫn là có nhiều không bằng. Năm đó linh nữ một thân một người, có thể đem giao chỉ cùng quấy đến long trời lỡ đất. Hôm nay chúng ta chỗ lấy cùng đi, cũng là bởi vì linh nữ. Nàng sau khi nói xong, ánh mắt đến áo đen Tố Trinh thân thể. Áo đen Tố Trinh cũng nhìn về phía Choi Phượng. Linh nữ, hơn 200 năm, không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt. Choi Phượng chậm rãi nói ra. Cái này Choi Phượng, xem ra khoảng 40 tuổi, nàng cũng có chút tư sắc, chỉ là mặt càng nhiều là một loại thật cao tại, còn có đạm mạc vô tình. Đây là Choi Phượng nói. Tiên nhân tuy nhiên cũng có thất tình lục dục, nhưng lại sẽ không đem thất tình lục dục hợp với mặt ngoài. Bọn họ dục vọng là cấp độ càng sâu đồ vật, nhân gian một chút tình yêu tiền tài, đều rất khó để bọn hắn động tâm. Áo đen Tố Trinh đạm mạc nói ra, hôm nay chiến trận rất lớn, xem ra các ngươi là sẽ không lại cho ta cơ hội. Choi Phượng nói ra, sai lầm không có khả năng liền phạm ba lần, phía trước hai lần, Quan Âm đại sĩ nhân tử, cho ngươi một đường sinh cơ. Nhưng lần này, bổn tọa muốn đến, Quan Âm đại sĩ sẽ không lại vì ngươi xuất thủ. Ha ha. Áo đen Tố Trinh không khỏi lệ cười rộ lên, nàng nói ra, đây thật là làm trò cười cho thiên hạ a. Ta nhìn Choi Phượng ngươi liền tối thiểu khái niệm đều lầm, hai lần trước, Diệu Thiện cũng không phải vì ta xuất thủ. Nàng là tại cứu các ngươi, lần này, thực lực của ta còn không bằng các ngươi. Cho nên Diệu Thiện tự nhiên có thể không xuất thủ. Can đảm dám đối với Quan Âm đại sĩ vô lễ, bằng điểm này, linh nữ ngươi đáng chết. Giao Chỉ Tam Thánh đại tỷ Choi Sa lập tức nghiêm nghị trách cứ áo đen Tố Trinh. Tốt tốt tốt, rất tốt, bất cứ lúc nào, các ngươi cũng sẽ không quên đối Diệu Thiện bày tỏ lòng trung thành. Áo đen Tố Trinh nói ra. Choi Sa mặt mo hơi đỏ lên. Cái kia bát đại kim tiên đứng đầu Lữ Anh mới thì cười lạnh một tiếng, nói ra, linh nữ, lần này, ngươi thế mà đem Thái Nguyên cho giết. Ta Giao Chỉ cung, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cho dù là đến Quan Âm đại sĩ trước mặt, chúng ta cũng không thẹn với lương tâm. Muốn giết giết, càng muốn tìm nhiều như vậy lý do. Áo đen Tố Trinh cười lạnh, nàng nói theo, Choi Phượng, hôm nay ta nếu không chết, ngày khác chắc chắn ngươi giao chỉ cùng san thành bình địa. Vậy bản tọa càng không thể để ngươi sống nữa. Choi Phượng lập tức lạnh giọng nói ra. Áo đen Tố Trinh thân hình lóe lên, cấp tốc chui vào đến La Quân trong não vực. Choi Phượng không rõ ràng cho lắm, bất quá cũng không nghĩ nhiều, nàng xuất thủ trước. Sau đó, cái kia động thiên quy tắc cấp tốc sinh ra vô cùng biến hóa. Bốn phía hết thể đám người đều bị cách ly. Trang chỉ còn lại có vô số không gian san sát, mới thì là ngũ sắc đám mây trải rộng, nồng hậu dày đặc vô cùng. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân cũng triển khai nhanh chóng đối thoại. Cái này xong đời, áo trắng Tố Trinh khẳng định không dám ra tay. Chúng ta không có Sơn Hà xã tác đồ, như thế nào là những cao thủ này đối thủ? La Quân để ý đọc chi cùng áo đen Tố Trinh giao lưu. Áo đen Tố Trinh nói ra, hạ lôi đến, nghĩ biện pháp tiến vào lôi tầng bên trong. Bọn họ không dám tiến vào. La Quân nhãn tình sáng lên. Cùng lúc đó, Choi Phượng triệt để xuất thủ. Một đạo huyền ảo pháp tắc hình thành đại thủ ấn trong nháy mắt đem áo đen Tố Trinh bao phủ lại. Áo đen Tố Trinh bị hãm tại Choi Phượng động thiên pháp tắc bên trong, vốn là trốn không thoát Choi Phượng xuất thủ. Đại thủ ấn kia chấn áp xuống, vô cùng pháp tắc, vô cùng huyền ảo. Nơi tay ấn bên trong pháp lực, rời núi lấp biển, rồi rào khủng bố. Như là trước kia, áo đen Tố Trinh cùng La Quân liền đạo này thủ ấn đều tiếp xuống không được tới. Nhưng lúc này, áo đen Tố Trinh lực lượng gia tăng gấp 10 lần, sớm đã là nay không phải xưa kia. Nàng thế ra lục tiên kiếm, âm dương pháp lực quán chú. Sau đó, một kiếm bổ giết ra ngoài, vô cùng âm dương pháp lực rót vào, lục tiên kiếm, sát khí bành trướng, rời núi lấp biển. Đây là diệu nhất kiếm. Kiếm không có bất kỳ cái gì tinh thần cùng ảo nghĩa, có là âm dương pháp lực. Âm dương giao hòa vào nhau, đến cùng hội sinh ra cái gì, áo đen Tố Trinh chính mình cũng không rõ ràng. Ầm ầm, kiếm quang bổ ra, lập tức tao ngộ cái kia trưởng ấn chi rồi giảo pháp lực, pháp tắc cùng không gian quy tắc. Những lực lượng này đem kiếm quang này bao trùm. Những pháp tắc kia lực lượng cấp tốc muốn đem kiếm quang này tiêu trừ ở vô hình. Đây là động thiên pháp tắc bá đạo. Chỉ là một đạo thủ ấn, bên trong có ước vạn quân pháp lực cùng huyền ảo pháp tắc. Đạo này thủ ấn phía dưới, hư tiên cao thủ cũng khó có thể siêu thoát. Mà hư tiên cao thủ sát thần thể cảnh cao thủ, như giết một con chó. Thần thể cảnh cao thủ chính là tầng 10 cao thủ, tầng 10 cao thủ ở trên trời châu nhưng lại là chí cao không tồn tại tại. Bởi vậy liền có thể gặp cái này giao trì tam thánh choi phượng thực lực là kinh khủng bậc nào. Lục tiên kiếm kiếm quang, sát khí ngút trời, thế nhưng huyền ảo thủ ấn pháp lực trực tiếp đem sát khí bao phủ. Vô cùng áp lực áp bách tới, giống như là ước vạn quân lực lượng muốn đem kiếm quang này trên bể. Ở đây đợi áp lực phía dưới, kia kiếm quang chi âm dương pháp lực lần nữa phát huy thần hiệu. Một tiếng ầm vang, kia kiếm quang sinh ra một cỗ sắc bén vô cùng, bao trùm tại quy tắc chi kiếm lực tới. Kiếm này lực thế mà trực tiếp đem choi phượng đại thủ ấn vỡ ra tới. Áo đen Tố Trinh người lóe lên, liền rời đi choi phượng đại thủ ấn. Cái này, choi phượng hoảng sợ, nàng cảm thấy cổ quái tới cực điểm. Nàng rõ ràng cảm giác mình đã thành công ngăn chặn áo đen Tố Trinh, có thể vào lúc mấu chốt nhất, cái kia diệu kiếm lực lại là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đem nàng pháp tắc đánh tan. Áo đen Tố Trinh vừa ra tới, choi phượng, choi xa, còn có xếp hạng thứ 3 choi trinh đồng loạt ra tay. Thiên địa pháp ấn, diệt sát. Ba người này, tay một người một cái hắc thiết huyền lệnh. Hắc thiết huyền khiến tại các nàng pháp lực vận chuyển phía dưới, cấp tốc biến hóa, sau cùng hóa thành ba tòa hắc thiết huyền sơn. Bốn phương tám hướng, liền bị hắc thiết huyền sơn núi vây. Áo đen Tố Trinh trước mặt, chỉ còn lại có màu đen huyền sơn đang áp sát. Cái này có chút cùng loại sơn hà xã tắc đồ bốn tòa thần sơn bức giết địch nhân thủ đoạn. Ba tòa hắc thiết huyền sơn nhanh như lôi đình, trong nháy mắt, muốn đem áo đen Tố Trinh nghiền thành tàn phấn. Áo đen Tố Trinh thân hình lóe lên, tay lục tiên kiếm xuất thủ lần nữa. Nàng hướng bên trái huyền sơn xuất kiếm, trong nháy mắt chém ra 100 kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm manh liệt qua một kiếm. Kiếm lực ngập trời, sát ý lao nhanh, âm dương pháp lực vận chuyển phía dưới, hung hãn tuyệt luân. Vô cùng kiếm lực chém giết, thế mà thật đem cái kia một tòa huyền sơn chém giết ra vết nứt. Áo đen Tố Trinh lập tức thi triển ra đại na di thuật thoát đi ra cái này bà tôn huyền sơn. Vừa đến huyền sơn, lại như cũng bị khốn ở động tiên kết giới chi. Bảy đại kim tiên cũng xuất hiện, nhao nhao hướng áo đen Tố Trinh xuất thủ. Chiêu chiêu đều là sát chiêu, kiếm kiếm đều là chí mạng. Vô cùng sát cơ đem áo đen Tố Trinh bao trùm. Hứa Tuyên cùng áo trắng Tố Trinh bị ngăn cách bởi kết giới bên ngoài, thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Nhưng lúc này, Hứa Tuyên lo lắng tới cực điểm. Tố Tố, lần này nếu không giúp bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Áo trắng Tố Trinh không nói một lời. Cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ cũng tại áo trắng Tố Trinh bên người, nàng lạnh giọng nói ra, "Bạch Tố Trinh, ngươi lần này cứu ta, lần này ân tình, ta ghi nhớ trong lòng. Nhưng ngươi như ra tay trợ giúp cái kia yêu nghiệt, ngươi đừng trách giao chỉ cùng trở mặt vô tình. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng, không muốn sai lầm." Áo trắng Tố Trinh sắc mặt nghiêm túc, nhưng nàng trung quy là cái gì cũng không làm. Hứa Tuyên không quan tâm áo đen Tố Trinh chết sống, thậm chí là ước gì áo đen Tố Trinh này chết tính toán. Nhưng Hứa Tuyên không thể không chú ý La Quân, cho nên lúc này hắn là thật hận không thể trước tương trợ. Chỉ là, cái này động tiên cảnh cao thủ, xác thực không phải Hứa Tuyên có thể tới tướng. Động thiên pháp tắc phía dưới, hắn căn bản không thể tiếp xúc đến La Quân. Đương nhiên, áo trắng Tố Trinh nếu là thi triển ra tinh thần thạch, lấy ngôi sao hư ảnh trấn áp, liền có thể phá cái này động thiên pháp tắc. Chỉ là, áo trắng Tố Trinh tựa hồ căn bản không có quyết định này. Áo đen Tố Trinh giờ phút này xa vào đến tuyệt đỉnh nguy cơ chi, bốn phía đều là cuồng phong bạo vũ, đao kiếm cùng giết, pháp tắc bay múa đầy trời, đủ loại lực lượng kinh khủng chạm giết tới. Bất luận một loại nào lực lượng đều có thể muốn một tên hư tiên cao thủ mệnh. Là tại dạng này áp lực phía dưới, áo đen Tố Trinh toàn lực thi triển ra âm dương pháp lực. Đỉnh đầu nàng, sinh trưởng ra một đóa trắng đen xen kẽ âm dương liên hoa. Cái này to lớn liên hoa, hết thảy có 6 mảnh liên biện. Vô cùng rất lực chém đến liên hoa mà tới. Liên hoa hư không, lập tức hiện ra trùng điệp không gian tới. Hình như có thế giới cực lạc, Phật quốc thiên đường. Lại như A Tị địa ngục, khủng bố vô cùng. Tất cả lực lượng đều chém giết tại liên hoa trong thế giới. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân pháp lực lần nữa bị nhanh chóng tiêu hao lên, lần này công kích, Cửu Thiên Huyền Nữ Tiên Vũ công kích mạnh hơn mấy lần. Dù sao, đây là giao trì tam thánh, còn có 7 đại kim tiên đồng loạt ra tay. Mà lại, bọn họ cũng có rất nhiều pháp bảo. Cũng may mắn, áo đen Tố Trinh lực lượng cường đại gấp 10 lần, cho nên còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Chỉ là, áo đen Tố Trinh cuối cùng vẫn là tại nguy hiểm chi. Chương 1557, thiên điệu giằng giặc. Những người này, lần này cũng không phải nàng đi giữ lấy. La Quân đang khổ cực ngăn cản đồng thời, tâm nói thầm. Cái này lúc này, cứu án đã là càng kết càng sâu, cho dù là Bạch Tố Trinh không có ý định có chủ tâm trả thù, có thể cuối cùng, vận mệnh tàu thủy vẫn là không có cách nào ngăn cản. Nhân quả chung quy là cần kết. Cái này một cái chớp mắt, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh muốn rất nhiều. Trong lòng của hắn không có quá lớn cơ sở, lúc này loại này cấp bậc chiến đấu, thật không phải hắn nắm hiểu. Hắn bất quá là tầng 10 đỉnh phong tu vi, tuy nhiên cũng có thể tiếu ngạo thiên châu. Nhưng ở những thứ này viễn cổ cự bá trước mặt, thật đúng là có chút không đáng chú ý cho nên, đây là áo đen Tố Trinh chiến trường. Đem áo đen Tố Trinh làm một chiếc xe xăng, như vậy La Quân là thuộc về dầu máy. Dầu máy tuy ít, nhưng không có dầu máy, áo đen Tố Trinh phép tính lực tăng mạnh hơn 10 lần, vậy cũng không có khả năng ngăn cản được 7 đại kim tiên còn có giao chỉ tam thánh nhất kích. Giờ phút này, hư không hắc bạch liên hoa chết đem mọi người nhất kích ngăn trở. Hoa sen kia trong không gian có chư nhiều biến hóa, toàn bộ đều là tại dần dần tiêu trừ các loại công kích. Loại tình huống này giống như là gen tại biến dị, tiến hóa, cũng giống là một cái thân thể bên trong miễn dịch thể ngay tại tự mình chữa trị, còn có tiêu diệt virus. Đây là âm dương pháp lực chỗ tạo thần, cũng giống là thân thể của mình tiêu diệt virus, nhưng người tự thân là không có loại cảm giác này, cũng sẽ không hiểu loại này nguyên lý. Mỗi người thân thể đều có miễn dịch thể, không có miễn dịch thể, đỏ tiểu huyết tấm, bạch cầu chờ một chút, liền không cách nào sinh tồn, không có cách nào chống cự bên ngoài nguồn ô nhiễm cùng bệnh thể. Nhưng người phần lớn đều sẽ không hiểu loại này tế bào phân bố, cùng là như thế nào hình thành. Giống lúc này, áo đen Tố Trinh cũng không hiểu cái này âm dương pháp lực tạo thành không gian là như thế nào ngăn cản được cái này mạnh mẽ nhất kích. Bất quá, mặc kệ như thế nào, áo đen Tố Trinh cũng cảm giác được pháp lực kịch liệt sói mòn. Không thể mang xuống, nhất định phải trước tiên rời đi. Áo đen Tố Trinh ám đạo. Âm dương pháp lực tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao cũng không có khả năng vô địch khắp thiên hạ. Cảnh giới khác biệt, lực lượng chênh lệch quá lớn, âm dương pháp lực cũng là có chút hết cách xoay chuyển. Áo đen Tố Trinh hơi động lòng, trong đầu của nàng suy nghĩ nhất động. Sau đó, hoa sen kia trong không gian đột nhiên bắt đầu diễn biến lên. Là một cái thông đạo, nguyên lai thật có thể. La Quân thấy thế hưng phấn lên. Hắn đột nhiên nhớ tới nào đó hang thuốc lá tuyên truyền một câu, tư tưởng có bao xa, chúng ta có thể đi bao xa. Tư tưởng mới là vạn vật chi linh tổ a. Bất luận cái gì công nghệ cao, đầu tiên đều là từ tư tưởng đến cấu tạo thành. Lúc này, âm dương pháp lực thông qua áo đen Tố Trinh sức tưởng tượng, thế mà thật chế tạo ra một cái thông đạo. Ngoại giới thông đạo toàn bộ bị động thiên pháp tắc chấn áp lại, đại na di thuật căn bản chuyển rời không đi ra. Mà âm dương pháp lực thì là mô phỏng xuất ngoại giới phần tử thông đạo, hình thành phần tử sâu chuỗi. Đi. Áo đen Tố Trinh cấp tốc thi triển đại na di thuật. Nàng không biết đầu này nhân tạo thông đạo đến cùng có thể hay không chuyển rời ra ngoài, nhưng đây là duy nhất cơ hội. Lợi hại hơn nữa thần thông pháp lực, vốn cũng là tạo không ra phần tử tới. Phần tử thành thiên ước vạn, nhưng pháp lực cao thủ lại tạo không ra một cái đơn giản phần tử. Phần tử diệu vật chất chính là không hiểu chi mê. Mà âm dương pháp lực lợi hại ở chỗ, nó thế mà thật tạo ra phần tử, đồng thời hình thành thông đạo. Một chút pháp khí chi thông đạo, phân tử đều là theo ngoại giới thu thập, mà âm dương pháp lực là mình tạo ra tới. Âm dương thai nghén vật vật, thần ở chỗ này. Oanh. Trong nháy mắt, áo đen Tố Trinh theo đông đảo vây công chi biến mất. Cùng lúc đó, cái kia đóa to lớn liên hoa cũng sụp đổ. Làm sao có thể? Choi Phượng thấy thế, không khỏi giật nảy cả mình. Coi như nàng pháp khí bên trong có ngày không sai thông đạo, nhưng bị bổn tọa động tiên pháp tắc che khuất, cũng không có khả năng thoát đi ra ngoài. Vì cái gì nàng có thể chạy đi? Choi Phượng kinh hãi, càng cảm thấy thật không thể tin. Đồng thời, Choi Phượng cảm giác được áo đen Tố Trinh cũng không thoát khỏi bao xa, tại ngoài trăm dặm. Đuổi theo, cái này linh nữ quả nhiên cổ quái, hôm nay để cho nàng lại trốn, hắn sau này mắc vô cùng. Choi Phượng lập tức di động động thiên pháp tắc, chỉ huy mọi người đuổi theo. Choi Phượng tốc độ cực nhanh chóng, cự ly ngắn bên trong, áo đen Tố Trinh đại na di thuật đều không có Choi Phượng tới cũng nhanh. Có điều rất nhanh, áo đen Tố Trinh cùng La Quân tiến vào lôi tầng chi. Cái kia trong tầng mây, lôi điện hải dương đã hình thành, đây là thuần chính nhất hạ lôi. Chơi ạ. Choi Phượng bọn người đuổi tới, tận mắt nhìn thấy áo đen Tố Trinh tiến vào lôi điện hải dương chi. Bọn họ cảm thụ cái kia lôi điện thiên uy, mỗi một cái đều là kinh hồn bạt vía, lại không dám nói là nhảy vào đi. Phải làm sao mới ở đây, nhị muội? Choi Sa lập tức hỏi Choi Phượng. Choi Phượng bọn người ở tại lôi điện hải dương bên ngoài, không dám tiến lên. Cái này lôi điện chính là thiên kiếp, là người tu đạo sợ nhất đồ vật. Từng cái tu vi cao, đã cảm giác được thể nội từ trường tràn đầy, cùng cái này lôi kiếp đã có ẩn ẩn đập vào cảm giác. Bọn họ hận không thể lập tức rời đi nơi này, lại là sợ hãi cái này lôi kiếp hội tùy thời đập tới tới. Cái này lôi kiếp bổn tọa đều muốn kiêng kỵ, cái này lôi điện hải dương bên trong, càng là khủng bố. Bổn tọa nghĩ cũng không dám nghĩ, bọn họ thế mà đi vào. Choi Phượng nói ra, quỷ tiên vượt qua lôi kiếp người, từ xưa đến nay, ít càng thêm ít, Phượng Mao lân giác. Cái này Bạch Tố Trinh, đến cùng là làm sao làm được? Bổn tọa gặp qua quỷ tiên độ lôi kiếp, bất quá là tiếp nhận một đạo xét đánh. Cái này linh nữ ngược lại tốt, cả người đều nhảy vào đi. Choi Sa nói ra, ta cũng tại nàng thân thể cảm nhận được thuần dương khí tức, nàng hiển nhiên sớm vượt qua phía trước nhất trọng, nhị trọng lôi kiếp. Choi Phượng nói ra, nàng lúc này một mực trốn ở trong sấm sét, cũng là không được. Lôi điện chi, vạn vật đều muốn bị thối luyện thành tàn phấn. Không có bất kỳ cái gì phân tử, vật chất, từ trường phân tử, cho nên bọn họ không có khả năng hư không xuyên thẳng qua rời đi. Nàng đón đến, nói ra, chúng ta cùng với nàng hao tổn, đợi nàng đi ra, lại đến giết nàng. Nàng không đủ tục độ tam trọng lôi kiếp còn có sức liều mạng. Nếu là khăng khăng độ tam trọng lôi kiếp, tất nhiên sẽ có một đoạn hư nhược kỳ. Nàng suy yếu thời điểm, là chúng ta giết nàng thời điểm. Lúc này, áo trắng Tố Trinh cùng Hứa Tuyên còn có Cựu Thiên Huyền Nữ bị xa lánh ở bên ngoài. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hư không năm màu chói lọi chồng chất động thiên pháp tắc. Cái kia giống như là một đoàn to lớn mê vụ tầng, trải rộng phương viên trăm dặm, căn bản là không có cách nhìn thấu bên trong đồ vật, cũng không biết bên trong đến cùng là phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, tại động thiên pháp tắc bên trong, Bát Đại Kim Tiên đứng đầu Lữ Anh mới thân thể run nhẹ nhẹ, nói ra, Phượng Thánh tiền bối, cái này lôi điện chi, có tầng 9 lôi kiếp. Lôi kiếp cùng bọn ta thể nội pháp lực có một loại nào đó ma sát xúc động, vạn bối thực đang lo lắng lại đột nhiên dẫn động lôi kiếp, vạn kiếp bất phục a. Người tu đạo, sợ nhất lôi kiếp. Rất không trốn xa chừng nào tốt chừng đó, lúc này lại muốn tại lôi điện tầng bên cạnh ở lâu, khiến Lữ Anh mới sát thực sợ hãi. Lữ Anh mới vừa nói, còn lại 6 đại kim tiên cũng lập tức phụ họa. Liên giao chỉ tam thánh Choi Sa cùng Choi Trình cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhao nhao tán thành trước tiên rời đi. Người tu đạo vốn là to gan lớn mật, nhưng bọn hắn cũng lòng có hoảng sợ đồ vật, không thể nghi ngờ, lôi kiếp, thiên kiếp là người tu đạo sợ nhất đồ vật. Loại này sợ hãi là theo trong thân thể từ trường cường thịnh mà đến, giống như là khô giáo khí trời bên trong, lúc nào cũng có thể dẫn động hỏa hoạn một dạng. Đó là khiến người ta áp lực cùng bực bội. Tình huống bây giờ, chẳng khác gì là người bình thường tại một đầu bên vách núi, vẫn là thuộc về đường hẹp quanh co hành tẩu. Đi lên phía trước một bước, đá vụn rơi xuống thâm nguyên, mà lại phong còn rất lớn, làm không tốt muốn rơi xuống ngã cái thịt nát xương tan. Loại tình huống này, từng cái sát hắc áo tố trinh tâm đều đã không có mãnh liệt như vậy, còn là mình trước sống sót mới là tốt nhất. Các ngươi, Choi Phượng nghe vậy, không khỏi tức giận. Nhị muội, Choi Sa nhịn không được nói ra, chúng ta mục tiêu quá lớn, nếu thật là dẫn động lôi kiếp, đó là được trả bằng mất ta. Chờ đợi ở đây, toàn bộ đều là giao trì cung tinh anh. Choi Phượng nói ra, thế nhưng là đại tỷ, ngươi phải biết, đây là sát linh nữ ngàn năm một thở cơ hội tốt. Cái này linh nữ, mỗi một lần giết mà không chết, đều sẽ thành nàng một cơ duyên to lớn. Nếu là hôm nay lại thả hổ về rừng, ngày khác giao trì cung là muốn có đại nạn a. Còn có Nam Hải Quan Âm đại sĩ a. Choi Trinh nói ra, chỉ cần có đại sĩ tại, linh nữ vĩnh viễn đều khó có khả năng lật đến thiên. Lữ Anh mới bọn người lập tức phụ họa. Tốt, các ngươi muốn đi, đi các ngươi. Hôm nay bản tọa nhất định phải giết cái này linh nữ không thể. Choi Phượng cũng là giận. Cái này, mọi người không khỏi khó xử. Lữ Anh mới bọn người 100 cái muốn rời khỏi, nhưng Tam Thánh không đi, bọn họ quả quyết là không dám đi. Bất quá lúc này, Choi Sa lại mở miệng. Nàng nói ra, ta là đại tỷ, hôm nay Á Phượng ngươi muốn khư khư cố chấp, ta không thể không yêu thương tất cả giao chỉ cùng một đám tinh anh an nguy. Đã ngươi không đi, vậy thì tốt, chúng ta đi. Sau đó, Choi Sa dẫn đầu rời đi. Lữ Anh mới bọn người như gặp đại xá, lập tức đáp ứng. Sau đó rất nhanh, Choi Sa, Choi Trinh còn có 7 đại kim tiên toàn bộ ra Choi Phượng động thiên pháp tắc. Choi Phượng cũng không ngăn trở, thả bọn họ rời đi. Choi Sa bọn người xuất động thiên pháp tắc, liền cùng áo trắng tố Trinh bọn người tụ hợp. Sa Thánh tiền bối, các ngươi làm sao? Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức hỏi. Choi Sa sắc mặt không tốt lắm, nàng nói ra, đi lại nói. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không dám hỏi nhiều nữa. Sau đó, Choi Sa để Lữ Anh mới chiếu cố Cửu Thiên Huyền Nữ. Trước khi rời đi, nàng lạnh lùng hướng áo trắng tố Trinh nói ra, hôm nay ngươi không xuất thủ, là cử chỉ sáng suốt. Bất quá cái kia linh nữ cùng ngươi cuối cùng thoát không căn hệ, ngươi nếu là biết chút thời vụ, liền đi đem cái kia linh nữ cầm, mang đến giao chỉ cùng, có thể tự tu một đoạn thiện duyên. Nếu không, ngày khác vẫn là khó tránh khỏi khó coi. Choi Sa nói xong, liền dẫn mọi người rời đi. Hứa Tuyên ở một bên khí muốn chết, hắn nói ra, Tố Tố, đám người này thật sự là khinh người quá đáng. Ta hiện tại rốt cuộc để ý giải cái kia linh nữ vì cái gì theo không thỏa hiệp. Bởi vì chỉ cần cùng với các nàng thỏa hiệp một lần, bọn họ hội được một tấc lại muốn tiến một thước, nhiều lần nữa hiệp. Áo trắng Tố Trinh trầm giọng nói ra, giao chỉ tam thánh tu vi ngươi cũng nhìn đến, bằng cái này động thiên pháp tắc, Thanh Thành cung không người có thể chống lại. Huống chi, giao chỉ Tây Vương mẫu còn căn bản không có xuất thủ. Chúng ta như không chiếm lấy ý, còn có thể trông cậy vào Quan Âm đại sĩ xuất thủ sao? Các nàng cũng miệng nói một chút, thực trong lòng các nàng cũng là kiêng kỵ Quan Âm đại sĩ. Hứa Tuyên nói ra, thật sự là nín chết ta, như vậy nhường nhịn, lúc nào mới là cái đầu?